Chương 530, chiến kỹ dung hợp. Chương 530, chiến kỹ dung hợp. Lúc này đoán thể bên ngoài, Dương Phi Dực mang theo Bạch Hạc mấy người đổi địa phương, chỉ còn lại có Đông Phương Nguyên một người trông coi Lý Cảnh Thần tình hình gần đây. Thấy qua một tuần lễ, Lý Cảnh Thần còn chưa có đi ra, Đông Phương Nguyên đã chết lặng. Cái này đoán thể chỉ bên trong năng lượng cũng không phải tùy tiện tới, cần hao phí vô số nhân lực cùng vật lực mới có thể góp nhặt như thế một ao nhỏ, đây cơ hồ là bọn hắn số 3 căn cứ một năm sử dụng lượng. Kết quả bị Lý Cảnh Thần toàn bộ cho hấp thu xong. Đông Phương Nguyên rung động trong lòng, nghĩ mãi mà không rõ Lý Cảnh Thần thể phách đến cùng là làm sao có thể chứa đựng nhiều như thế năng lượng. Chỉ có thể nói yêu nghiệt không thể tính toán theo lẽ thường đi. Nửa tháng sau, Lý Cảnh Thần cuối cùng từ đoán thể chỉ bên trong đi ra. Đông Phương Nguyên nhìn lấy cái kia đã khô cạn đoán thể chỉ, sắc mặt vô cùng phức tạp. Chấn kinh, không hiểu, đau lòng, hoài nghi nhân sinh. Đem Lý Cảnh Thần nhìn đều có chút lúng túng, nói vài tiếng liền quay trở về chính mình ở lại biệt thự khu. Hô, muốn không phải lần này thăng cấp mặt bảng, hiện tại mặt bảng có thể thăng cấp, hệ thống, để thăng mặt bảng. Đem tất cả cửa sổ, màn cửa toàn bộ đóng lại, Lý Cảnh Thần không chút do dự nói ra. Đinh, kiểm tra đến ký chủ thăng cấp chỉ lệnh tiêu hao, 100 vạn dị năng điểm mặt bảng thăng cấp bắt đầu. Theo Lý Cảnh Thần thanh âm rơi xuống, trước mắt hệ thống mặt bảng trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt màu bạc quang mang, toàn bộ mặt bảng như cùng sống vật giống như bắt đầu kịch liệt rung động. Ông Lý Cảnh Thần cảm giác một đạo trầm thấp cộng minh âm thanh tại ý thức chỗ sâu vang lên, chỉ thấy cái kia màu bạc mặt bảng cùng bắt đầu theo bốn cái góc rơi nổi lên tinh mịn màu vàng kim đường vân. Những đường vân này theo biên giới bắt đầu hướng trung tâm lan tràn, mỗi tiến lên một tấc, đều mặt bảng phía trên tách ra lấm ta lấm tấm quang huy. 10-30. Nhìn lấy từ ngân chuyển kim biến hóa, Lý Cảnh Thần có thể rõ ràng cảm giác được, mặt bảng ngay tại kinh lịch một trận thoát thai hoán cốt giống như thủy biến. Loại kia cảm giác rất kỳ diệu, tựa như là một loại nào đó ngủ say đã lâu đồ vật đang thức tỉnh, lại như là bị giam cầm lực lượng sắp phá phong mà ra. 50-70. Cơ giới thanh âm tiếp tục vang vọng, theo tiến độ một chút xíu gia tăng, mặt bảng phía trên màu vàng kim đường vân lan tràn tốc độ đột nhiên tăng tốc, mà nguyên bản phong cách cổ xưa màu bạc hệ thống tại kim quang ăn mòn phía dưới dần dần tăng dã, hóa thành vô số quang điểm phiêu tán, nhưng những điểm sáng này vẫn chưa biến mất, mà chính là ở giữa không trung một lần nữa tổ hợp, phát họa ra càng thêm phức tạp, càng thêm tinh mỹ đồ án. Giang giác, giang giác. Nương theo lấy thanh thúy tiếng vỡ vụn, màu bạc hệ thống hoàn toàn tan vỡ. Nháy mắt sau đó, sáng chói màu vàng kim quang mang như là mặt trời chói chang theo mặt bảng nơi trọng yếu bộc phát ra, trong nháy mắt nuốt sống tất cả màu bạc. Thăng cấp hoàn thành. Hệ thống mặt bảng đã giải khóa tân công năng. Màu vàng kim quang mang dần dần thu liễm, Lý Cảnh Thần nhìn lấy hiện ra ở trước mặt mình mặt bảng mới tạo hình. Bốn phía màu vàng kim không cẩn trọng mà tôn quý biên giới chỗ lưu chuyển lên vầng sáng nhàn nhạt, hệ thống bên trên khắc vẽ lấy huyền ảo đường vân, ẩn ẩn tản ra một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Thậm chí ngay cả thuộc tính biểu hiện đều biến thành thiếp bằng sắc. Tùy theo xuất hiện, là mặt bảng tân công năng giới thiệu. Mới tăng công năng, chiến kỹ dung hợp có thể đem nhiều cái chiến kỹ tiến hành chiều sâu dung hợp, đi tại tổn tinh, sáng tạo ra hoàn toàn mới chuyên trúc chiến kỹ mới tăng công năng. Độ thuần thục chuyển di có thể đem cũ chiến kỹ độ thuần thục chuyển di đến mới chiến kỹ, gia tốc trưởng thành mới tăng công năng, tiềm lực ước định có thể ước định chiến kỹ tiềm lực trưởng thành cùng tiến hóa phương hướng bề ngoài rất không tệ à, rất có loại hắc thiết trang bị đổi thành. Hoàng kim cảm giác, chỉ bất quá có thể đem chiến kỹ dung hợp, đi hắn bã, lấy hắn ưu điểm, dung hợp thành toàn tân chiến kỹ. Hơn nữa còn có thể dùng trước đó chiến kỹ độ thuần thục tới nuôi dưỡng tân chiến kỹ. Lý Cảnh Thần sắc mặt cổ quái, làm sao có điểm giống một ít khắc kim trò chơi xáo lộ. Thử một chút, thời gian dài như vậy tu hành, Lý Cảnh Thần tự nhiên là tin tưởng hệ thống xuất phẩm tất nhiên là tinh phẩm. Đã cần 100 vạn dị năng điểm mới có thể để thăng, hiệu quả kia tự nhiên là không giống bình thường. Nghĩ nghĩ, Lý Cảnh Thần trong lòng có quyết đoán, đem Lôi Ảnh Trảm cùng Phong Linh Nguyệt Ảnh dung hợp. Lôi Ảnh Trảm cùng Phong Linh Nguyệt Ảnh cũng coi là Lý Cảnh Thần vừa tới Ma Đại thì tu luyện chiến kỹ, đi theo hắn một đoạn thời gian rất dài. Nhưng theo thực lực bây giờ để thăng cùng chiến đấu cường độ để thăng, cái này hai môn chiến kỹ đã như hắc thần chiến đao mở dạng, dần dần theo không kịp hắn cấp bộ. Không bằng trực tiếp dung hợp một đợt, nói không chừng mang đến kinh hỉ. Lôi Ảnh Trảm chí cương chí dương, Phong Linh Nguyệt Ảnh tốc độ trí thượng, cả hai dung hợp phía dưới, không biết sẽ trở thành cái gì chiến kỹ. Lý Cảnh Thần chờ mong nhìn lấy mặt bảng. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 5 phút trôi qua, mặt bảng không phản ứng chút nào. Ừm, không có phản ứng, chẳng lẽ là hai loại chiến kỹ thuộc tính không giống nhau? Vẫn là nói bởi vì là một cái là công kích loại chiến kỹ, một cái là thân pháp chiến kỹ nguyên nhân. Lý Cảnh Thần nhíu mày. Bất quá hệ thống cũng sẽ không trả lời vấn đề của hắn. Nghĩ nghĩ, Lý Cảnh Thần lại lần nữa nói, hệ thống, đem Lôi Ảnh Trảm cùng Lôi Điệp Đao dung hợp, cả hai đều là công kích chiến kỹ, mà lại đều là cùng một lôi thuộc tính. Lý Cảnh Thần cảm thấy không có thất bại khả năng. Quả thật đúng là không sai, Lý Cảnh Thần ý nghĩ vừa mới rơi xuống, màu vàng kim mặt bảng liền tách ra hào quang lóa mắt, mơ hồ ở giữa, Lý Cảnh Thần nhìn đến tựa hồ có một cái lò luyện xuất hiện. Cái này lò luyện đỉnh tiên lập địa, không thể nhìn thấy phần cuối. Sau một khắc, hai đạo màu xanh thẳm quang cầu bị đầu nhập cái này dung trong lò. Bắt đầu dung hợp chiến kỹ, Lôi Ảnh Trảm, tông sư cấp, Lôi Điệp Đao, tông sư cấp, phân tích chiến kỹ bản chất bên trong Lôi Ảnh Trảm, thất giai thượng vị chiến kỹ, lấy lôi đỉnh chi thế, bạo phát mấy trăm đạo mắt thường không thể xem xét đánh chém, thiên về phạm vi công kích Lôi Điệp Đao, ngũ giai trung vị chiến kỹ, lấy lôi đỉnh chi lực liên tục điệp ra đánh chém hàng ngũ, thiên về nhiều lần công kích uy lực tích lũy dung hợp chiến kỹ độ thuần thục Lôi Ảnh Trảm độ. Thuần thục, tông sư cấp Lôi Điệp Đao độ thuần thục, tông sư cấp tiêu hao dị năng điểm, 194.000 hợp thành mới chiến kỹ dung trong lò, hai đạo tử sắc lôi quang điên cuồng xoay tròn. CCC có lẽ là cùng thuộc lôi thuộc tính nguyên nhân, lần này quá trình dung hợp thuận lợi đến kỳ lạ, tựa như là nước sữa hòa nhau giống như tự nhiên. Lý Cảnh Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, một cỗ so với càng thêm mãnh liệt khí tức, theo trong lò luyện bay lên. Ầm ầm một trận sấm sét nổ vang. Dung hợp thành công. Chiến kỹ, Lôi đỉnh cửu trọng thiên kiếp. Phẩm cấp, bát giai đỉnh phong loại hình, lôi thuộc tính đánh chém loại chiến kỹ đặc tính, đem trong nháy mắt bạo phát cùng liên tục điệp ra hoàn mỹ dung hợp, chém ra một đao có thể trong nháy mắt hình thành cửu trọng điệp ra hiệu quả, mỗi một tầng đều là trước nhất trọng uy lực 1.3 lần, đệ cửu trọng có thể đạt tới đến ban đầu uy lực 1.6 lần. Đồng thời giữ lại lôi ảnh trạng cực hạn xuyên thấu đặc tính, có thể phá mở cùng giai phòng ngự trước mắt độ thuần thục. Đại sư cấp nhìn lấy mặt bảng phía trên tin tức biểu hiện, Lý Cảnh Thần ánh mắt không do trợ to, một môn thất giai thượng vị chiến kỹ cùng một môn ngũ giai chiến kỹ dung hợp, vậy mà trực tiếp hợp thành ra bát giai chiến kỹ. Hơn nữa còn dung hợp hai môn chiến kỹ toàn bộ ưu thế. Đồng tử, muốn hay không như thế ra sức? Lý Cảnh Thần vốn cho rằng, hai môn chiến kỹ dung hợp, không rơi cấp cũng là vận hạnh, không nghĩ tới trực tiếp cho một cái đại kinh hỉ. Mà lại độ thuần thục cũng không có rất xuống sơ cấp, đúng là trực tiếp theo đại sư cấp cất bước. Thử một chút hiệu quả. Lý Cảnh Thần ức chế không nổi trong lòng kích động, quay người đi vào truyền trúc huấn luyện thất. Chương 531, kế hoạch, thủy gia nguy cơ chương 531, kế hoạch, thủy gia nguy cơ phá hiểu huấn luyện doanh huấn luyện thất đều là tiêu chuẩn cao chế tạo, có thể tiếp nhận bắt giai dị năng giả công kích không nhận phá hư. Đợi đi vào, Lý Cảnh Thần đem Hắc Thần chiến đao nắm trên tay, hít một hơi thật sâu, lôi đỉnh chi lực tràn vào Hắc Thần chiến đao bên trong. Nháy mắt sau đó, trên thân đao bộc phát ra chín đạo màu tím lôi đỉnh quang hoàn, một vòng lồng một vòng, mỗi một vòng đều tản ra tựa là hủy diệt khí tức. Lôi đỉnh cửu trọng thiên kiếp, chém, một đao đánh xuống. Vành, vành, vành, vành, vành, vành, vành, vành, vành. Chín tiếng nổ vang gần như đồng thời vang lên, khủng bố lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt đối với trước mặt chắc thí bia ngắm toàn bộ bạo phát. Hình người chắc thí bia ngắm chấn động kịch liệt, liên tiếp 9 lần. Mặt đất càng là không chịu nổi gánh nặng, theo phát ra chấn động kịch liệt. Đợi đến thứ 9 phía dưới chấn động lúc, vách tường đặc chế màn hình bên trên, một cái đỏ tươi con số nhảy ra ngoài. 1321 thẻ, 12 bản thẻ, T. Đã đạt đến lục giai đỉnh phong dị năng giả công kích cực hạn, đụng chạm đến thất giai hạ vị dị năng giả môn hạng. Muốn hay không như thế không hợp thói thường. Lý Cảnh Thần trừng to mắt nhìn lấy con số, rung động trong lòng. 12 bản thẻ, liền được công nhận lục giai đỉnh phong tiêu chuẩn. Mà hắn hiện tại đã đánh ra 13 bản thẻ, tương đương với siêu việt lục giai đỉnh phong tiêu chuẩn. Loại trình độ này công kích, trước đó hắn đến toàn lực bạo phát xuống tới mới có thể đánh ra. Có thể đánh ra cường đại như vậy công kích, cố nhiên có tại đoán thể chỉ bên trong thể phách tăng lên nguyên nhân, nhưng càng nhiều, tuyệt đối đến từ cái này chiến kỹ. Bình thường bát giai đỉnh phong công kích chiến kỹ tuyệt đối không có loại này hiệu quả, đây tuyệt đối là hệ thống sau khi cường hóa kết quả. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, cái này 100 vạn dị năng điểm, thật sự là dùng đúng rồi. Lý Cảnh Thần tâm tình khoái động, không chút do dự đem ánh mắt lần nữa chuyển hướng hệ thống mặt bảng. Lôi ảnh trạng cùng lôi điệp đao mặc dù là hắn nắm giữ độ thuần thục cao nhất chiến kỹ, nhưng lại không phải phẩm cấp cao nhất chiến kỹ. Một cái thất giai chiến kỹ cùng ngũ giai chiến kỹ dung hợp, đều có thể hợp thành ra lôi đỉnh cửu trọng thiên kiếp loại này mạnh mẽ chiến kỹ đến, nếu như cửu giai chiến kỹ dung hợp, lại có thể dung hợp ra cái gì quái vật đến. Lý Cảnh Thần ánh mắt nhìn về phía mặt bảng phía trên đoạn kiếp vô gian vĩnh kiếp trạng, bắt đầu đuốt ve lên cái cảm. Lôi đỉnh cựu trọng thiên kiếp là bát giai đỉnh phong, mà lại không phải bình thường bát giai đỉnh phong chiến kỹ, đoạn kiếp vô gian vĩnh kiếp trạng thì là Liêu Nguyên tiền bối chuyển cho ta cựu giai đỉnh phong chiến kỹ, không, rất có thể là thập giai, cả hai đều là công kích loại chiến kỹ, mà lại đều là đao pháp, muốn đến hẳn là cũng có thể dung hợp, cường đại như vậy hai môn chiến kỹ dung hợp, cái kia tất nhiên kinh thiên động địa. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, làm đi. Tuy nói đoạn kiếp vô gian vĩnh kiếp trạng là Liêu Nguyên chuyển cho ta, nhưng Liêu Nguyên tiền bối chuyển ta mục đích cũng là nghĩ để cho ta trở nên càng thêm cường đại, cả hai dung hợp liền có thể đạt tới mục đích này, muốn đến Liêu Nguyên tiền bối biết cũng sẽ lý giải. Lý Cảnh Thần từ trước đến nay là quả quyết người, sau một khắc không chút do dự đối hệ thống nói ra, dung hợp, do dị năng điểm không đủ. Tốt ta, xem ra phẩm cấp càng cao chiến kỹ, dung hợp cần dị năng điểm càng nhiều. Ý nghĩ thất bại cũng không có vượt quá Lý Cảnh Thần đoán trước, nhìn hướng đã thấy đáy dị năng điểm, đập tắt lưới, một đêm trở lại bần a. Vốn cho rằng 100 vạn điểm dị năng điểm đầy đủ nhiều, không nghĩ tới còn chưa đủ, xem ra lại muốn đi soát dị năng điểm. Còn có Hắc Thần chiến đao cùng y phục tác chiến, theo không kịp chiến đấu cường độ, cũng phải tìm cơ hội đổi mới một chút, tốt nhất là đều đổi thành S cấp. Đúng rồi, còn có chữ vật vòng tay, cũng muốn thay cái đại không gian. Hai kiện S cấp vũ khí, cộng thêm một cái đại không gian chữ vật vòng tay, ba cái này cùng nhau, không, có 70, 80 tỷ đại hạ tệ, căn bản là hơn, lấy ta hiện tại tài lực, còn có 500 ức lỗ hổng. Xem ra nghĩ biện pháp, đang làm kiếm tiền. Không thể không nói, dị năng giả càng là đến cao giai, kiếm tiền tốc độ càng nhanh, nhưng chi tiêu cũng lớn đến khủng khiếp. Vốn cho rằng tay cầm 300 ức khoản tiền lớn, đã là người giàu có, nhưng cái này một tính xuống tới, cho nên ngay cả một bộ da dáng trang bị đều đổi không lên. Tích tích. Lý Cảnh Thần trong lúc suy tư, trên cổ tay chữ vật vòng tay bỗng nhiên văng lên. Mở ra nhìn xuống, phát hiện là nước Cảnh Thái. Thủy gia gia chủ, lúc này liên hệ ta làm gì? Lý Cảnh Thần nhíu mày. Hắn cùng Thủy gia liên hệ cũng là ạ sủ mạ hợp kim khoáng mạch, Thủy gia định kỳ đem mở hái ạ sủ mạ hợp kim biến hiện cho hắn, nhưng bây giờ cách nước định biến hiện thời ở giữa, còn có 2 tháng. Nghĩ đến, Lý Cảnh Thần liền tiếp thông tin, nước Cảnh Thái 3D giả lập hình chiếu nhất thời xuất hiện ở trên đất trống. Có việc là ạ sủ mạ hợp kim khoáng mạch khai thác quá trình không thuận lợi. Lý Cảnh Thần nhíu mày hỏi. Ê, cái kia thật không có, hết thảy thuận lợi, cũng là muốn hỏi một chút Lý Tiểu Ca, chờ ạ sủ mạ hợp kim khoáng mạch khai thác xong, đổi lấy thành đại hạ tệ về sau, là đem số tiền này trực tiếp đánh tới ngươi trong thẻ, vẫn là ta sắp xếp người đưa tiền mặt cho ngươi. Nước Cảnh Thái cung kính nói ra. Lý Cảnh Thần nhíu mày, nhìn kỹ Nước Cảnh Thái liếc một chút, hồi đáp, đánh tới trong thẻ đi, còn có chuyện gì khác không? Không có, chờ hợp kim khoáng mạch khai thác còn về sau, ta liền sẽ đem biến hiện tiền đánh tới ngài trong thẻ. Nước Cảnh Thái muốn nói lại thôi, lắc đầu nói ra. Cái kia sẽ không quấy rầy Lý Tiểu Ca. Nói, Nước Cảnh Thái liền dập máy truyền tin. Trên ghế salon, Lý Cảnh Thần nhìn lấy Mạc Danh Kỳ Diệu liền nhận lấy, lại Mạc Danh Kỳ Diệu cúp máy truyền tin, ánh mắt không do híp lại. Nước Cảnh Thái là một người chờ một người, mà lại có thể trở thành thủy gia gia chủ, làm bất cứ chuyện gì trước đó, nhất định nghĩ sâu tính kỹ. Mà lần này lại vô duyên vô cớ liên hệ ta, lại chỉ nói một câu nói nhảm. Thủy gia bên kia chẳng lẽ gặp vấn đề nan giải gì? Vương gia lại tìm hậu viện, vẫn là nói thủy gia suy nghĩ bị ngấp nghé. Lý Cảnh Thần bất cảm, não hải bên trong lóe qua đủ loại suy nghĩ. Hắn tuy nhiên nữa thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, tôn trọng nhất lực phá bản pháp, nhưng cũng không có nghĩa là Lý Cảnh Thần phương diện khác yếu. Ngược lại, Lý Cảnh Thần ngũ giác rất nhạy cảm, một chút thì nhìn ra Nước Cảnh Thái là lạ tới. Xem ra cần phải tìm cơ hội đi một chuyến thủy gia, bất quá bây giờ việc cấp bách là lúc trước hướng số 6 di tích chỗ kia truyền tống môn. Ân, chờ theo truyền tống môn sau khi trở về, thì nước đọc nhà nhìn một chuyến đi. Suy tư một lát, Lý Cảnh Thần trong lòng nhất thời có quyết đoán. Xem ra vừa mới tiểu tử kia cũng là thủy gia che chở người, ta là để ngươi đem tiểu tử kia dẫn tới, ngươi lại cho ta ra vẻ, coi ta là ngu ngốc đuổi địch, vẫn cảm thấy ta không dám giết ngươi. Tại phía xa mấy ngàn km bên ngoài thủy gia trụ sở, trong phòng khách hội tụ mười mấy tên thủy gia tử đệ. Một cái chân to bỗng nhiên đá vào Nước Cảnh Thái trên đầu gối, đem Nước Cảnh Thái đạp trùng điệp quỳ trên mặt đất, sát mặt trắng bệch. Ban đầu vốn thuộc về Nước Cảnh Thái vị trí, bị một tên sắc mặt tái nhợt, thân cao gầy nam tử chiếm cứ. Hắn nhìn lấy quỳ trên mặt đất Nước Cảnh Thái, lạnh lùng nói ra, vốn đang chuẩn bị đem thủy gia giữ lấy, khe nhỏ xung dài. Bất quá đã ngươi ra vẻ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chương 532, Liên Hoan, Mẫn Ân Cửu. Chúc phúc chương 532, Liên Hoan, Mượn Ân Cửu, chúc phúc trong vòng một tháng, khai thác ra 1000 kg lục cấp hạ sủ mã hợp kim, 500 kg thất cấp hạ sủ mã hợp kim. Nếu không, thủy gia trên dưới, chó gà không tha. Có thể làm được hay không? Cái này, Nước Cảnh Thái sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuống, bờ môi run rẩy, nói không ra lời. Vốn là bọn hắn leo lên trên Lý Cảnh Thần quan hệ, coi là đạt được Lý Cảnh Thần che chở, liền có thể an tâm khai thác khoáng mạch. Nhưng không nghĩ tới, 10 ngày chi tới trước một đám thất giai dị năng giả, không nói hai lời thì đem bọn hắn thủy gia tư sản toàn bộ chiếm cứ, còn giết mấy cái thủy gia tử đệ, bức bách bọn hắn khai thác khoáng mạch. Bình thường thời gian, bọn hắn muốn nửa năm mới khai thác ra nhiều như vậy. Để bọn hắn một tháng khai thác đi ra, quả thực cũng là lấy mạng lấp, thậm chí lấy mạng lấp đều khai thác không ra đến nhiều như vậy. Bất quá trước mắt đám người này đều là cùng hung cực các tội phạm truy nã, cho Lý Cảnh Thần mật báo cũng đã là hắn có thể cực hạn làm được. Nếu như lại ngỗ nghịch những người này, chỉ sợ một giây sau bọn hắn tất cả mọi người đầu người liền muốn rơi xuống đất. Nghĩ đến chỗ này, Nước Cảnh Thái run rẩy nói, chỉ cần đem cái kia trong di tích thất giai hung thú dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta thì có thể khai thác đi ra. Rất tốt, cái kia khoáng mạch hung thú để ta giải quyết, các ngươi chỉ cần toàn lực khai thác là được. Nghe được Nước Cảnh Thái câu nói này, gầy gò nam tử lúc này mới gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, lập tức phất phất tay, đem mọi người nghỉ việc. Đợi thủy gia mọi người rời đi, trên mặt có sẹo đội viên tiến lên, đưa lên một sấp tư liệu, lao đại, đây cũng là cái kia thủy gia che chở người Lý Cảnh Thần tư liệu. Chúng ta đều tra xét, tiểu tử này là Ma Đô dị năng đại học học sinh, sư tổng binh khí học viện viện trưởng Trấn Nam Thiên, mà lại cùng quân bộ tướng tinh Trần Võ Sinh giao hảo. Lúc trước Vương gia tìm thủy gia phiền phức thời điểm, cũng là Trần Võ Sinh ra mặt thay thủy gia ngăn lại. Về sau chẳng biết tại sao, Trần Võ Sinh không có đem thủy gia bỏ vào trong túi, mà chính là lựa chọn tặng cho Lý Cảnh Thần. Có loại quan hệ này lưới tại, mà lại Lý Cảnh Thần năm gần 19 tuổi, liền đã tu luyện đến lục giai, là một cái hoàn toàn xứng đáng yêu nghiệt. Mặt theo đội viên trên mặt lóe qua một vẻ kiên kỵ, bổ sung nói ra, loại này yêu nghiệt, có thể sử dụng lực lượng khẳng định không đơn giản. Chúng ta lần này đắc tội hắn, sẽ có hay không có phiền phức? Thế nào? Ngươi sợ? Gầy gò nam tử đem Lý Cảnh Thần tư liệu xem hết, tiện tay ném xuống đất, ngẩng đầu nghiêng mặt theo liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, 19 tuổi có thể tu luyện tới lục giai lại như thế nào? Dù sao chúng ta làm xong cái này một phiếu liền trốn xa Âu La Liên Minh, dù cho Lý Cảnh Thần quan hệ lại cứng rắn, chẳng lẽ còn có thể đem xúc tu đưa đến Âu La Liên Minh hay sao? Huống hồ, hắn chỉ là thiên phú yêu nghiệt, không có nghĩa là thực lực mạnh. Chúng ta đều là thất giai dị năng giả, chẳng lẽ còn sợ một cái lục giai dị năng giả hay sao? Nếu như Lý Cảnh Thần thực có can đảm đến, vậy ta liền không ngại rời đi đại hạ trước đó, đem cái này yêu nghiệt tự tay mà sát, có thể còn sống sót, trưởng thành thiên tài mới gọi là thiên tài. Nếu như nửa đường chết yểu, cái kia chẳng phải là cái gì? Gầy gò nam tử lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ ngoan lệ, khoát tay áo, không nhịn được nói, tốt, thừa dịp Lý Cảnh Thần còn không có phát giác trước đó, nắm chặt đem thủy gia nghiền ép nhất biến. Trong vòng một tháng, mặc kệ khai thác đến như thế nào, chúng ta đều phải rời nơi này. Nếu như trong lúc đó Lý Cảnh Thần thật dám tới, vậy liền đem hắn đánh chết. 1000 kg lục cấp hạ sủ mã hợp kim cùng 500 kg thất cấp hạ sủ mã hợp kim, hắn giá trị đầy đủ tiêu xài 5 năm, thậm chí có thể cho mỗi người đổi một kiện S cấp vũ khí. Cái này mạo hiểm đáng giá bước lên. Lý ca, nơi này. Lý ca tới, tới tới tới, nhanh lên tòa. Tiến về số 6 di tích trước đó, Khương Ly cho Lý Cảnh Thần phát ăn cơm chung mời, nói muốn chúc mừng một chút thu hoạch được phá hiểu huấn luyện doanh đệ nhất. Lý Cảnh Thần dựa theo ước định, đi vào chuyên cung cấp giáo quan nghỉ ngơi quán bar. Đẩy cửa ra, liền nhìn đến Khương Ly sớm tại vị trí gần cửa sổ ngồi lấy, bên cạnh còn có Đặng Thần Phong, Diệp Thành Nguyên, Thái Long, Thường Thiên Nhi những thứ này học viện phái người tại. Mấy người cũng chú ý tới Lý Cảnh Thần đến, vội vàng đứng người lên, hướng về Lý Cảnh Thần quát. Còn có người cho Lý Cảnh Thần rót đầy rượu. Các ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Lý Cảnh Thần cười tiếp nhận. Trước đó tuy nói tất cả mọi người là học viện phái ra người tới, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng có được cạnh tranh quan hệ. Hiện tại phá hiểu huấn luyện doanh khảo hạch kết thúc, tất cả mọi người tâm tình đều đã thả lỏng một chút. Thường Thiên Nhi nháy ánh mắt, cười ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, không có sự tình liền không thể hô Lý đồng học ngươi liên hệ phía dưới cảm tình sao? Phải biết Lý ca ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta phá hiểu huấn luyện doanh hồng nhân, đệ nhất thiên kiêu, chúng ta khẳng định phải ôm hào chân lớn, tạo mối quan hệ nha. Ha ha. Lý Cảnh Thần cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Thường Thiên Nhi cười ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Một bên Đặng Thần Phong hít vào một hơi, giơ ly rượu lên đối Lý Cảnh Thần nói ra, Lý ca, lần này gọi ngươi tới không có mục đích khác, chính là vì trước đó ta cuồng vọng cho ngươi bồi tội. Thứ hai cũng là chúc mừng Lý ca đạt được phá hiểu huấn luyện doanh đệ nhất thành tích. Cái gì cũng không nói, ta làm đi. Nói, Đặng Thần Phong ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, liền làm ba chén. Lý Cảnh Thần nhất thời minh bạch lần này tới là muốn cùng mình hòa hoãn quan hệ, khoát tay tùy ý nói ra, ta trước đó cho tới bây giờ không để trong lòng. Ha ha, ta liền nói, lão Đặng ngươi suy nghĩ nhiều đi, lấy Lý ca thiên phú và lòng dạ, khẳng định không có đem cùng ngươi trước sự tình để ở trong lòng. Thái Long đại thủ vỗ Đặng Thần Phong bả vai, cười ha ha một tiếng. Đặng Thần Phong nghe vậy, trong mắt lóe qua một vẻ nhẹ nhõm, cũng có một chút mất mát, thở dài một hơi nói, là ta tự luyến, lấy Lý ca ngươi thực lực, cùng chúng ta sớm cũng không phải là người của một thế giới. Đúng rồi, Lý ca, ngươi nghĩ kỹ theo phá hiểu huấn luyện doanh sau khi ra ngoài đi nơi nào không có, ngươi cần phải muốn gia nhập quân khu a. Đặng Thần Phong lúc này còn nói thêm, nghĩ kỹ gia nhập cái nào quân khu sao? Một bên Khương Ly cùng Thường Thiên Nhi mấy người nghe vậy, tò mò hướng Lý Cảnh Thần nhìn tới. Lấy Lý Cảnh Thần thực lực, tiếp tục tại Ma Đại tiếp tục chờ đợi, đã đối thực lực để thăng không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Theo phá hiểu huấn luyện doanh sau khi ra ngoài, khẳng định sẽ cân nhắc một bước chỗ. Hiện nay để cho lựa chọn cũng nhiều, tăng thêm Lý Cảnh Thần nữa thích săn giết hung thú tính tình, mọi người cảm thấy Lý Cảnh Thần tất nhiên là muốn đi quân khu. Bọn hắn hiếu kỳ Lý Cảnh Thần đi đâu cái, ta còn chưa nghĩ ra, đằng sau rồi nói sau. Các ngươi đâu? Lý Cảnh Thần trầm ngâm một lát trả lời. Chúng ta mấy người đều tại Tây Bộ chiến khu, nếu như Lý ca ngươi có hứng thú có thể đến Tây Bộ, ta cho ngươi dẫn tiến. Lấy Lý ca ngươi thực lực, đến chiến khu, khẳng định đều giáo quan cất bước, thậm chí có thể trực tiếp tham gia dự bị tướng tinh khảo hạch. Đặng Thần Phong nói ra. Sách. Đi vào thì có thể tiến hành dự bị tướng tinh khảo hạch, mà chúng ta tối thiểu nhất còn muốn 3 năm mới có tư cách, vẫn là Lý ca như bậc à. Dự bị tướng tinh có thể hưởng thụ tài nguyên cùng có thể học tập chiến kỹ. Hoàn toàn không phải phổ thông giáo quan có thể so sánh được, một số tài nguyên cùng cao giai chiến kỹ, thậm chí ngay cả chúng ta tứ đại danh giáo bên trong đều không có, mà lại tại chọn lựa nhiệm vụ thời điểm, còn có quyền tự chủ. Đáng tiếc ta thực lực không đủ, không phải vậy ta cũng tiến hành dự bị tướng tinh khảo hạch. Lấy Lý ca thiên phú, thành dự bị tướng tinh về sau, không tới 3 năm liền có thể tiến hành chân chính tướng tinh tuyển bạn, vậy cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột, đến thời điểm liền có thể tổ kiến chính mình tướng tinh tiểu đội, hâm mộ. Đáng tiếc thực lực của chúng ta theo không kịp Lý ca cấp bộ, không phải vậy nếu có thể gia nhập Lý ca tướng tinh tiểu đội, vậy tuyệt đối thăng chức rất nhanh. Thái Long, Diệp Thành Nguyên trên mặt mấy người lộ ra hâm mộ. Chương 533, vị thấp hèn chưa dám quên sổ quốc, khí huyết không quan trọng cũng đốt phong. Chương 533, vị thấp hèn chưa dám quên sổ quốc, khí huyết không quan trọng cũng đốt phong. Nguyên lai like các ngươi gia nhập đều là Tây Bộ chiến khu, bất quá ta đối mỗi cái chiến khu tình huống không hiểu rõ, đến thời điểm rồi quyết định đi. Lý Cảnh Thần nghĩ nghĩ nói ra. Đến mức dự bị tướng tinh cùng tướng tinh khảo hạch, cái này hắn đổ là biết. Thất giai trở lên dị năng giả mới có thể thi tướng tinh, hơn nữa còn là trong trăm có một, tỷ lệ thông qua cực thấp. Nhưng trở thành quân bộ tướng tinh, các phương diện đãi nộ cùng tự chủ tính lại là so với bình thường giáo quan cao vô cùng. Nếu là hắn tiến vào quân khu lời nói, cùng phí sức thi dự bị tướng tinh, sau đó lại tiến giai tướng tinh, vì cái gì không đồng nhất bước đúng chỗ, trực tiếp tiến hành tướng tinh khảo hạch đâu? Đặng Thần Phong một mực tại quan sát Lý Cảnh Thần biểu lộ, nhìn đến Lý Cảnh Thần bộ dáng này, nhất thời đoán được Lý Cảnh Thần suy nghĩ trong lòng, ánh mắt không do trợ to. Lý ca, ngươi không phải là chuẩn bị trực tiếp thi tướng tinh à? Có thể nghĩ muốn thi tướng tinh tiêu chuẩn thấp nhất cũng là thực lực đạt tới thất giai. Đặng Thần Phong muốn nói Lý Cảnh Thần mơ tưởng xa vời, lấy bọn hắn hiện tại tuổi tác cùng tư lịch, căn bản liền không khả năng thi đậu tướng tinh, nhưng lại nói một nửa, trực tiếp sửng sốt. Đúng a, tướng tinh tiêu chuẩn đúng là trở thành thất giai dị năng giả. Bọn hắn những người này, bao quát Khương Ly cùng Thái Long ở bên trong, muốn trở thành thất giai dị năng giả tối thiểu nhất còn cần 5 năm, thậm chí còn cần càng lâu, trong thời gian ngắn căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể nghĩ. Nhưng Lý Cảnh Thần không giống nhau. Lý Cảnh Thần tại lôi đài phía trên triển lãm thực lực, liền đã tiếp cận thất giai hạ vị. Mà lấy Lý Cảnh Thần tu vi tăng lên tốc độ, nếu như lại tu luyện một năm trước, không, lại tu luyện nửa năm, nói không chừng liền có thể trùng kích cái kia thất giai cảnh giới. Mà lấy Lý Cảnh Thần biểu diễn ra đồng giai vô địch chiến đấu lực, đến lúc đó, nói không chừng thật có thể trở thành tướng tinh. Mà nửa năm một năm về sau, Lý Cảnh Thần mới bao lớn tuổi tác? 20 tuổi. T. 20 tuổi tướng tinh. Muốn hay không như thế không hợp thói thường. Không ngừng Đặng Thần Phong nghĩ đến tầng này, Diệp Thành Nguyên, Thái Long, Khương Ly, Thường Thiên Nhi, Đinh Viêm, Giang Vệ Hoa mấy người cũng là nghĩ đến tầng này, nguyên một đám tất cả đều chấn kinh đến nói không ra lời. Bây giờ nói những thứ này còn có chút sớm, chuyện tương lai không ai nói chắc được. Bất quá 3 năm mới tiến hành tướng tinh khảo hạch, cái kia quá lâu. Lý Cảnh Thần cười nói, 3 năm, cái kia quá lâu. Hắn hiện tại chiến đấu lực đều có thể đụng chạm đến thất giai hạ vị môn hạng, tuy nói muốn thành công thông qua tướng tinh khảo hạch bình thường là thất giai đỉnh phong cảnh giới mới có tư cách, nhưng Lý Cảnh Thần cảm thấy chính mình khoảng cách thất giai đỉnh phong cũng không xa xôi, căn bản cũng không cần nửa năm. Bất quá những lời này quá mức kinh thế hai tục, Lý Cảnh Thần không có nói ra. Hắn nữa thích dùng sự thực nói chuyện. 3 năm quá lâu. Cũng đúng, lấy Lý Ca ngươi thiên phú, thời gian 2 năm nói không chừng liền có thể đạt tới. Thời gian này cũng khá nhanh, Lý Ca quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt. Đặng Thần Phong lẩm bẩm nói, trong lòng một chút dễ chịu một chút. Bất quá sắc mặt vẫn còn có chút phức tạp, chúng ta vốn là muốn đợi Lý Ca ngươi trở thành tướng tinh về sau, nhìn có cơ hội hay không gia nhập Lý Ca ngươi tướng tinh tiểu đội, nhưng hiện tại xem ra, là chúng ta quá đề cao chính mình, chúng ta đã theo không kịp Lý Ca cước bộ của ngươi. Bất quá bất kể như thế nào, chúng ta chúc Lý Ca tiền đồ như gấm. Tiền đồ như gấm. Bước lên đỉnh phong. Ha ha, lấy Lý Ca thiên phú, tương lai vấn đỉnh cựu giai cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Có thể cùng tương lai cựu giai xưng huynh gọi đệ, còn cùng một chỗ uống qua rượu, về sau ta Thái Long cũng có thổi như bức tư bản. Trên mặt mấy người lộ ra trung thành chúc mừng. Bọn hắn trước đó còn nghĩ đến mời Lý Cảnh Thần gia nhập bọn hắn chỗ chiến khu, thậm chí nghĩ đến chờ Lý Cảnh Thần thành tướng tinh, gây dựng chính mình tướng tinh tiểu đội, bọn hắn có thể hay không gia nhập vào. Nhưng bây giờ, đã hoàn toàn không có ý nghĩ này. Người sang tại có tự mình hiểu lấy, bọn hắn chính là rõ ràng biết mình tiềm lực hòa thượng hạ, cũng biết Lý Cảnh Thần đã không thuộc về cùng bọn hắn người của một thế giới. Mấy người chúc mừng thời điểm, một thanh âm theo Lý Cảnh Thần sau lưng vang lên, "Lý Cảnh Thần, Đông Phương Nguyên Thủ giải để cho ta thông báo ngươi một tiếng, 3 ngày sau đó tập hợp xuất phát." Lý Cảnh Thần quay đầu nhìn qua khứ, nhìn đến Bạch Hạc hướng hắn đi vừa nói, "Nếu như cần phải chuẩn bị, mấy ngày nay mau chóng chuẩn bị một chút. 3 ngày sau tại diễn võ trường bãi đậu máy bay tập hợp." Nói, Bạch Hạc đối với Khương Ly, Đặng Thần Phong mấy người nhẹ gật đầu, liền quay người rời đi. Đổi lại trước đó, lấy Đặng Thần Phong cùng Khương Ly mấy người thiên phú, Bạch Hạc căn bản là ý cũng sẽ không ý, nhưng bọn hắn đã cùng Lý Cảnh Thần ngồi một bàn cùng nhau ăn cơm, cái kia nhìn tại Lý Cảnh Thần trên mặt mũi, cũng bảo chỉ lễ phép căn bản. Bạch Hạc vừa mới cho chúng ta chào hỏi. Trước đó hắn giống như cho tới bây giờ không có nhìn tới chúng ta a. Đợi Bạch Hạc đi xa, mọi người kịp phản ứng, trên mặt không do kích động, nhưng cũng biết là vì cái gì. Trong lòng đối Lý Cảnh Thần phất lượng, không do có càng thêm rõ ràng nhận biết. Không biết cái kia truyền tống môn hạn chế thất giai phía dưới dị năng giả tiến vào tiêu chuẩn là căn cứ thực tế chiến đấu lực, vẫn là căn cứ cảnh giới mà tính. Nhưng ta hiện tại cảnh giới mặc dù là ngũ giai đỉnh phong, trên thực tế thể phách cùng tinh thần lại đều đã vượt qua 10 vạn thể, đạt đến thất giai hạ vị tiêu chuẩn. Cũng không biết ta thực lực bây giờ đến cùng tính toán thất giai vẫn là tính toán ngũ giai đỉnh phong. Nếu như đem thực lực lại để thăng một bước, đi vào cần phải càng bảo hiểm. Không, cũng có thể căn bản là vào không được. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, biệt thự khu bên trong, Lý Cảnh Thần một bên kiểm kê cần mang theo tài nguyên cùng tu luyện vật tư, một bên suy tư nói: "Được rồi, dù sao dị năng điểm ở chỗ này chạy không được, chờ tiến vào truyền tống môn cái kia một đầu về sau, tăng thực lực nữa cũng không quan trọng. Không phải vậy liền truyền tống môn còn không thể nào vào được, vậy liền lúng túng. Đáng tiếc ta hiện tại không có quá nhiều dị năng điểm, không phải vậy nếu như có thể đem chiến kỹ đều dung hợp, cái kia dù cho ta thể phách cùng cảnh giới không có tăng lên, thực lực tuyệt đối cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. Bất quá bây giờ ta thực lực tại thất giai phía dưới không nói vô địch, có thể chiến thắng ta hẳn là cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, hẳn là cũng đủ." Biệt thự khu, Lý Cảnh Thần đem tài nguyên tu luyện cùng trang bị mang tốt, liền nhanh chân ra biệt thự, hướng điểm tập hợp đi đến. Nếu có thể, Lý Cảnh Thần muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chuyên chú tăng lên thực lực, không hỏi ngoại sự. Nhưng, vậy hiển nhiên không có khả năng. Tổ chim bị phá chứng có an toàn, sự hưng vong của quốc gia đều là trách nhiệm của mọi người, hắn thực lực còn không có cường đại đến có thể trực tiếp giải quyết Lam Tinh nguy cơ cấp độ. Vậy cũng chỉ có thể tại nơi khác phát lực, thay đại hạ cống hiến một phần chính mình lực lượng. Đi tại tiến về bãi đậu máy bay trên đường, nghe bên tai binh lính huấn luyện khẩu hiệu, nhìn lên bầu trời xanh thẳm bầu trời, Lý Cảnh Thần đột nhiên cảm giác tâm cảnh vô cùng thông thấu, tự lẩm bẩm, vị thấp hèn chưa dám quên xấu quốc, khí huyết không quan trọng cũng đốt phong. Chương 534, đối với Lý Cảnh Thần làm đội trưởng, ta không ý kiến. Chương 534, đối với Lý Cảnh Thần làm đội trưởng, ta không ý kiến. Lý Cảnh Thần rất nhanh liền đi tới diễn võ trường bãi đậu máy bay. Xa xa liền thấy một chiếc tạo hình khoang huyễn, bên ngoài mặt chính toàn bộ thoa ngụy trang đồ trang rượu Nhật cấp vũ trang phi thuyền dừng ở chỗ đó. Khoang cửa mở ra lấy, Đông Phương Nguyên, Bạch Hạc, Lục Truyền Hải, Nô Dương mấy người đứng đang phi thuyền dưới đáy. Ở một bên còn có mấy tên Lý Cảnh Thần không biết, nhưng trên thân khí tức mạnh mẽ 2 nam 1 nữ. Lý Cảnh Thần, ngươi đã người đều đến đông đủ, vậy chúng ta lên đường đi. Chuyện cụ thể trên phi thuyền cho các ngươi nói. Gặp Lý Cảnh Thần đến, Đông Phương Nguyên nhẹ gật đầu. Lập tức đối với khoang điều khiển phất phất tay, vũ trang phi thuyền đăng ký bậc thang liền tự động để xuống, Đông Phương Nguyên một ngựa đi đầu lên phi thuyền. Bạch Hạc cùng Nô Dương mấy người không hề động, ánh mắt nhìn về phía Lý Cảnh Thần. Lý Cảnh Thần cũng không khách khí, đi tại Đông Phương Nguyên sau lưng, mấy người lập tức mới theo thứ tự đi lên. Xem ra Bạch Hạc bọn hắn đối Lý Cảnh Thần làm đội trưởng thẳng chịu phục đó à, ta còn tưởng rằng lần này đội trưởng lại là Bạch Hạc đây. Giữ lấy tóc ngắn, mặc lấy một thân màu đen y phục tác chiến, Bùi Hiểu kinh ngạc nhìn lấy tình cảnh này, cười nói: "Làm sao vậy, ngươi đối Lý Cảnh Thần không phục? Muốn cho hắn một hạ mã uy?" Mang theo kính dâm bên hông cài lấy đoạn đao Tống Diễn Tinh, nghiêng qua Bùi Hiểu liếc một chút, nhếch miệng cười nói: "Ta ủng hộ ngươi, đi dò thám Lý Cảnh Thần nội tình, ta luôn cảm giác Lý Cảnh Thần tại lôi đài phía trên không có phát huy ra thực lực chân chính." "Lão Tống, đừng nói đùa hắn." Ba người bên trong duy nhất nữ tính Tô Thanh Loan khẽ miệng ngắc ngắc, cười vô vô Bùi Hiểu bà bay, Tuy nhiên ta cũng muốn biết Lý Cảnh Thần thực lực đến cùng như thế nào, nhưng ta đề nghị ngươi đừng đi thử. Trong con ngươi của nàng lóe qua một vệt nhàn nhạt màu bạc ánh sáng, đó là nàng dị năng cảm giác nguy cơ biết rõ bị động phát động dấu hiệu. Môn này dị có thể làm cho nàng có thể cảm giác được người khác trên thân tán phát uy hiếp đẳng cấp, tựa như là một loại nào đó bản năng nguy hiểm báo động trước. Tại cảm giác của nàng bên trong, mỗi người trên thân đều lại phát ra khác biệt cường độ cảm giác áp bách. Thực lực càng mạnh, kẻ càng nguy hiểm hơn, loại này cảm giác áp bách thì càng nặng nề. Giờ phút này, làm ánh mắt của nàng rơi vào Lý Cảnh Thần trên bóng lưng lúc, trong lòng cái kia cố như có như không nhói nhói làm cho nàng khẽ nhíu mày. Căn cứ cảm giác của ta, Lý Cảnh Thần thực lực so lão Tống so ra chỉ mạnh không yếu. T. So lão Tống còn mạnh hơn. Tô tỷ, ngươi không có nói đùa chớ. Tống đội trưởng thế nhưng là thực sự lục giai đỉnh phong, khoảng cách thất giai hạ vị chỉ kém tới cửa một chân loại kia. Đi ở phía trước Bùi Hiểu nâng lên chân dừng tại giữa không trung, quay đầu bất khả tư nghị nói: "Lý Cảnh Thần tuy nhiên đánh bại Bạch Hạc, nhưng Bạch Hạc cảnh giới còn không phải chân chính lục giai đỉnh phong, chẳng qua là có thể phát huy ra sánh ngang lục giai đỉnh phong chiến đấu lực. Lý Cảnh Thần thực lực phải cùng Tống đội trưởng còn kém một chút a." Hắn nhưng là biết Tô Thanh Loan là cảm giác loại dị năng giả, loại dị năng này trời sinh đối nguy hiểm cảm giác vượt qua người bình thường. Tô Thanh Loan nói Lý Cảnh Thần thực lực so Tống Diễn Tinh mạnh, cái kia liền đại biểu Lý Cảnh Thần cho nàng mang tới cảm giác nguy hiểm so Tống Diễn Tinh càng mạnh. Nhưng cái này sao có thể? Tuy nhiên bọn hắn ba người cùng là dự bị tướng tinh, nhưng Tống Diễn Tinh trở thành dự bị tướng tinh thời gian so với bọn hắn dài, mặc kệ là tư lịch vẫn là chiến đấu kinh nghiệm, thậm chí chiến kỹ cùng dị năng phương diện, đều là bọn hắn ba người hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Trước đó đang liên hiệp nhiệm vụ bên trong, Tống Diễn Tinh càng là đảm nhiệm qua bọn hắn đội trưởng. Bây giờ nói Lý Cảnh Thần, một cái 19 tuổi còn không có tốt nghiệp thanh niên, vậy mà so Tống Diễn Tinh còn mạnh hơn. Tống Diễn Tinh cũng là sững sờ. Hắn chỉ là cảm giác Lý Cảnh Thần thực lực rất mạnh, lại không nghĩ rằng Tô Thanh Loan đối Lý Cảnh Thần đánh giá đã vậy còn quá cao, trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc. Ta nói là sự thật, nếu như các ngươi không tin có thể chính mình đi thử. Tô Thanh Loan thu hồi ánh mắt, trong mắt màu bạc ánh sáng chậm rãi tiêu tán, có điều, ta nhưng muốn cảnh cáo các ngươi một chút, Bạch Hạc thực lực các ngươi hẳn là cũng được chứng kiến, bình thường toàn lực xuất thủ, liền đã đạt đến lục giai đỉnh phong. Mà tại Thiên Ma giải thể trạng thái dưới Bạch Hạc, càng là tại lục giai đỉnh phong bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm cái kia một túm. Nhưng dạng này còn không phải Lý Cảnh Thần đối thủ, trong đó chiến lệnh, các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Nàng dừng một chút, ngữ khí biến đến nghiêm túc, mà lại tại cảm giác của ta bên trong, Lý Cảnh Thần trên thân uy hiếp cảm giác rất đặc thù. Không phải loại kia thuần túy cảnh giới áp chế, càng giống là một đầu ẩn nút mãnh thú, lúc nào cũng có thể bộc phát ra viễn siêu mặt ngoài lực lượng. Loại cảm giác này, ta chỉ ở số ít mấy cái thất giai cường giả thân bên trên thể nghiệm qua. Dù sao lần này Lý Cảnh Thần làm đội trưởng, ta là không có ý kiến. Tô Thanh Loan trêu chọc xuống tóc, lập tức mở ra đôi chân dài liền vượt qua Bùi Hiểu, trước một bước tiến vào vũ trang phi thuyền bên trong. Lưu lại Bùi Hiểu cùng Tống Diễn Tinh hai người lẫn nhau, như có điều suy nghĩ. Tô tỷ đều không ý kiến, vậy ta cũng không ý kiến. Bùi Hiểu sờ lên cái mũi. Tuy nói tại lôi đài phía trên được chứng kiến Lý Cảnh Thần thực lực, thế nhưng cũng chỉ là chấn kinh Lý Cảnh Thần trẻ tuổi như vậy liền có thể lấy được loại này thực lực, cũng không cảm thấy Lý Cảnh Thần thì mạnh hơn bọn họ bao nhiêu. Biết được Lý Cảnh Thần đảm nhiệm hành động lần này đội trưởng về sau, nói thật, Bùi Hiểu trong lòng còn có chút không phục. Nhưng Tô Thanh Loan cảm giác nguy cơ biết rõ có thể chưa từng có sai lầm, những năm này không biết giúp bọn hắn tránh khỏi bao nhiêu lần nguy cơ. Bùi Hiểu không khỏi một lần nữa ước định đối Lý Cảnh Thần thái độ. Chỉ bất quá, hắn không biết Tống Diễn Tinh trong lòng đối Lý Cảnh Thần đảm nhiệm lần này đội trưởng là thấy thế nào. Ngươi nhìn ta làm gì? Lão tử là hẹp hòi như vậy người sao? Tống Diễn Tinh im lặng niết miệng, hung hăng tại Bùi Hiểu trên bờ vai vỗ một cái, toét miệng nói, ta ngược lại thật ra thật hy vọng đại hạ thêm ra chút giống Lý Cảnh Thần loại nhân vật này, dạng này ở tiền tuyến các huynh đệ áp lực thì nhỏ. Hắn đẩy kính dâm, ánh mắt thông qua tròng kính nhìn hướng Lý Cảnh Thần bóng lưng, trong mắt lóe lên một vẻ ý cười, bất quá, chờ nhiệm vụ sau khi kết thúc, ta ngược lại thật ra muốn cùng hắn luận bàn một chút, nhìn xem Tô Thanh Loan phán đoán đến cùng có đúng hay không. Tốt, đừng nói nhảm, đăng ký đi. Lý Cảnh Thần tiến vào vũ trang phi thuyền về sau, phát hiện bên trong bố cục dị thường ngắn gọn. Ngoại trừ mấy tấm phù hợp thân thể công học hàng không ghế dựa bên ngoài, chính là trong khoang một cái hình vuông toàn bộ tin tức bằng cát, còn lại không dư thừa trang sức. Loại này ngắn gọn thiết kế hiển nhiên là vì thực chiến cân nhắc, mỗi một tấc không gian đều bị đầy đủ sử dụng. Lý Cảnh Thần tìm một cái gần cửa sổ ghế dựa ngồi xuống. Xem ra các ngươi ma sát rất khá, dạng này ta an tâm. Nhìn thấy mấy người đều ngồi ở đây vị ngồi xuống, Đông Vương Nguyên liền đi tới bàn cát trước, đem 3D mô phỏng hình chiếu mở ra, một bên giới thiệu nói, lần này tiến về số 6 di tích do ta dẫn đội, truyền tống môn mở ra có thời gian hạn chế, mỗi lần duy trì tại một tháng. Về sau liền có nửa năm biến mất kỳ. Nói cách khác, các ngươi nhất định phải tại trong vòng một tháng xác minh tình huống bên kia, cũng đem bị buồn ngủ người cho mang ra, nếu không liền phải chờ đến nửa năm sau mới có thể đi ra ngoài. Đông Phương Nguyên ngữ khí biến đến nghiêm trọng, thậm chí nói, nửa năm sau cái kia truyền tống môn đến cùng có thể hay không lần nữa mở ra, cũng khó nói. Ta trước mắt duy nhất biết được tin tức, cũng là cái kia truyền tống môn sau có sinh vật tồn tại. Đến mức đẳng cấp cùng thực lực, chúng ta cũng không biết rõ. Xác minh cái kia truyền tống môn sau lưng tình huống, bao quát là địch hay bạn, là văn minh vẫn là di tích, đều là các ngươi lần này nhiệm vụ. Lần này thăm dò số 6 di tích truyền thống môn nhiệm vụ, giao cho chúng ta trung bộ chiến khu chủ đạo. Ngoại trừ chúng ta số 3 ngoài căn cứ, còn lại mấy chỗ căn cứ cùng tập đoàn quân lệ thuộc trực tiếp tướng tinh tiểu đội cũng sẽ tham gia, cùng không tại quân bộ cùng đặc vụ cục quản hạt bên trong xã có dị năng người, cũng sẽ tiến vào chỗ kia truyền thống môn dò xét. Các ngươi tuy nhiên không quen, nhưng đại gia mục đích đều nhất trí, tận lực tìm kiếm hợp tác, dù cho hợp tác không thành, cũng không thể bạo phát xung đột. Đông Phương Nguyên thanh âm len ken có lực, Dương Phi Dực đại tướng cùng phòng chỉ huy tác chiến cái kia mấy cái tên tướng quân đều rất chú ý lần này nhiệm vụ. Người nào trước một bước hoàn thành dò xét cùng cứu viện nhiệm vụ, tất nhiên sẽ dẫn trước tiến vào mấy vị tướng quân nhà hàng giới, đối với các ngươi ngày sau phát triển cùng tu luyện đều là trăm lợi mà không có một hại. Còn có hay không cái gì nghi vấn? Đông Phương Nguyên Hổ mục đích liếc nhìn mọi người chờ đợi mọi người đặt câu hỏi. Chương 535, đến truyền tống môn. Chương 535, đến truyền tống môn. Ta có một vấn đề, lần này Tề Viêm ba người có phải hay không cũng tại? Đông Phương Nguyên nói những thứ này, Lý Cảnh Thần đã sớm theo Trương Hoành từ nơi nào biết, tự nhiên không có vấn đề gì. Bùi Hiểu lại là đưa tay hỏi. Tại, mà lại không ngừng Tề Viêm, Tường Liệt cùng Sở Khuynh Thành đều tại. Lần này, các ngươi cùng bọn hắn một dạng, đều là chủ lực. Đông Phương Nguyên nói chi tiết nói, tựa hồ nghĩ tới điều gì, bổ sung một câu, ta biết Tề Viêm mấy cái người tính cách không quá lấy vui, các ngươi tới cũng có khúc mắc, nhưng nhiệm vụ lần này làm trọng, không muốn phát sinh xung đột. Điểm ấy rất ngộ, hy vọng các ngươi phải có. Nào chỉ là không lấy vui, quả thực cũng là cuồng vọng đến không biên giới. Bùi Hiểu nhất miệng, nhất thời hồi tưởng lại tại tham gia quân khu thi đấu thời điểm, Tề Viêm trước mặt mọi người nói bọn hắn ở phía sau đều là bột mềm trắng cảnh, thậm chí còn chủ động tiêu khích, muốn cùng bọn họ số 3 căn cứ dự bị tướng tinh luật bàn. Bọn hắn tự nhiên là tức không nhịn nổi, nhưng bất đắc dĩ Tề Viêm đám người thực lực là thật mạnh. Cho dù hắn cùng Tống Diễn Tinh, Tô Thanh Loan ba người liên thủ, đều bị Tề Viêm một người đánh ngã. Có thể nói Tề Viêm đối bọn hắn số 3 căn cứ người trời sinh thì trước mắt. Đối với loại này người, Bùi Hiểu thực sự là nghĩ không ra làm sao tìm kiếm hợp tác. Tống Diễn Tinh cùng Tô Thanh Loan hai người hiển nhiên cũng là bị khơi gợi lên không tốt nhớ lại, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Chỉ là hai người tính cách đối lập trầm ổn một số, không giống Bùi Hiểu như vậy nhanh nhẹn, không có biểu hiện ra ngoài. Tề Viêm thuộc về cái nào thế lực, thực lực so Bùi Hiểu bọn hắn mạnh. Một bên nghe Lý Cảnh Thần hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn hướng ngồi ở bên cạnh Lục Truyền Hải. Nói đến, cái này dính đến toàn bộ quân bộ cơ cấu. Lục Truyền Hải nhìn thoáng qua ngồi ở phía đối diện Bùi Hiểu, Tống Diễn Tinh, Tô Thanh Loan ba người, nhẹ giọng nói, quân bộ hết thảy có Đông Tây Nam Bắc chúng ngũ đại chiến khu, hết thảy 15 cái tập đoàn quân. Trong đó trung bộ chiến khu quản hạt thứ 13, 14, 15 tập đoàn quân, số 3 căn cứ liền lệ thuộc vào tập 13 đoàn quân. Mà đồng dạng căn cứ, tập 13 đoàn quân dưới đấy có 5 cái, số 3 căn cứ chỉ thuộc về một trong số đó. Lục Truyền Hải thấp giọng, Bùi Hiểu ba người bọn hắn thuộc về số 3 căn cứ, mà Tề Viêm thì thuộc về tập 13 đoàn quân lệ thuộc trực tiếp, đã hiểu à? Đã hiểu, bất quá ngươi không cần tận lực hạ giọng, đại gia đều có thể nghe được. Lý Cảnh Thần nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút cổ quái. Lục Truyền Hải nghe vậy sửng sở, đột nhiên ý thức được cái gì, ngẩng đầu liếc nhìn hướng bốn phía, phát hiện Bùi Hiểu, Tống Diễn Tinh cùng Tô Thanh Loan cùng Đồng Phương Nguyên bốn người đều dùng ánh mắt bất thiện theo dõi hắn. Lục Truyền Hải trong lòng nhất thời một lộ bộ, lúng túng khoát tay áo, ta chỉ là cho Lý đội trưởng thông dụng một chút chúng ta trung bộ chiến khu cơ cấu, cũng không có nói các vị không có thực lực ý tứ. Tô tỷ, ta đột nhiên cảm giác được chúng ta nếu là một tiểu đội, nên lẫn nhau làm quen một chút mỗi người thực lực. Nói trở lại, ta còn chưa từng có cùng Hắc Diệu Thạch binh khí công ty Thiên Tiêu chiến đấu qua, ngươi cảm thấy thế nào? Bùi Hiểu không có phản ứng Lục Truyền Hải, quay đầu nhìn hướng Tô Thanh Loan, nghiêm túc đề nghị nói ra, ta cảm thấy ngươi đề nghị này rất tốt. Tô Thanh Loan trêu chọc một chút tóc mái, sát mặt không tốt. Ta cũng cảm thấy ngươi đề nghị này không tệ. Tống Diễn Tinh cũng là xoa xoa trong tay chiến đao, tán đồng gật đầu. Lục Truyền Hải khỏe miệng nhịn không được run rẩy. Ngồi tại bên cạnh hắn Ngô Dương thấy thế, bất động thanh sắc đem thân thể hướng bên cạnh xê dịch, cùng Lục Truyền Hải giữ một khoảng cách. Hảo gia hỏa, sớm biết không hỏi. Một câu nói kia đem Bùi Hiểu, Tống Diễn Tinh, Tô Thanh Loan ba người toàn bộ đều đắc tội. Lý Cảnh Thần khỏe mắt kéo ra, bất quá cũng biết rõ mấy người ở giữa ân oán. Thông tục một điểm giảng, cũng là tổng người của công ty xem thường phân người của công ty. Mà Tề Viêm, Tưởng Liệt cùng Sở Khuynh Thành là thuộc về tổng người của công ty, Bùi Hiểu, Tống Diễn Tinh cùng Tô Thanh Loan ba người thuộc về công ty con. Nay cũng không phải là nói Bùi Hiểu mấy người thực lực yếu, chỉ bất quá dòng chính bộ đội so với phân bộ bộ đội, trời sinh thì mang một số cảm giác ưu việt. Bất quá đối với mấy người ân oán, Lý Cảnh Thần ngược lại cũng không muốn nhúng tay. Hắn mục đích chỉ có một cái kia chính là hoàn thành Trương Hoành hiệu trưởng lời nhắn nhủ nhiệm vụ lần này, tận chính mình chút sức mọn, thay đại hạ hóa giải một chút áp lực. Đông Phương Nguyên nói xong, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mà Bùi Hiểu mấy người cũng không nói thêm gì nữa. Phi thuyền bên trong lúc nhất thời lâm vào an tĩnh. Lý Cảnh Thần thông qua phi thuyền pha lê nhìn ra ngoài đi, chỉ nhìn thấy cẩn trọng Vân Hải. Xuống chút nữa, mơ hồ có thể trông thấy sa mạc, thậm chí tuyết sơn thảo nguyên. Lấy Diệu Nhật cấp phi thuyền tốc độ phi hành có thể đạt tới mỗi giờ 2000 km, từ hiện tại xuất phát đã qua 5 giờ, đã đem gần bay 1 vạn km. Toàn bộ đại hạ quốc thổ biến cảnh, ngang dù cho 3 vạn km, cái này cơ hồ đã xuyên việt hơn phân nửa đại hạ. Xem ra số 6 di tích vị trí tại biên cảnh. Lý Cảnh Thần trong lòng có chỗ minh ngộ, bất quá bởi vì vũ trang phi thuyền chỗ độ cao quá cao, hắn cũng thấy không rõ dưới đáy phong cảnh, cảm thấy có chút buồn tẻ, liền cũng nhắm mắt dưỡng thần. Không biết qua bao lâu, theo anh một tiếng, Lý Cảnh Thần cảm giác toàn bộ phi thuyền mặt đất chấn động một cái, liền nghe được Đông Phương Nguyên âm thanh vang lên, số 6 di tích đến, hạ cơ đi. Bay 10 giờ, 2 vạn km, xem ra cái này đã đến cực tây sa mạc lớn, tử vong sa mạc. Lý Cảnh Thần liếc một cái máy truyền tin phía trên địa đồ, lập tức liền giải khai trên ghế ngồi dây an toàn, theo Đông Phương Nguyên hạ phi thuyền. Khoang cửa mở ra trong nháy mắt, một cổ cực nóng khô giáo khí lãng đập vào mặt, xen lẫn thật nhỏ hạt cát đánh ở trên mặt. Lý Cảnh Thần nheo mắt lại, thích đứng một lát sau mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Đây là một mảnh cực kỳ hoang vu vùng sa mạc. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại địa hoàn toàn tĩnh mịch màu nâu xám, trên mặt đất bày khắp đá vụn cùng cát sỏi. Xa xa trên đường chân trời, mơ hồ có thể thấy được liên miên chập trùng cột cát, tại sóng nhiệt vặn vẹo phía dưới như là cảnh không thực giống như hư huyễn. Hoang vu, cô tịch, không có một mảng cỏ. Đây là Lý Cảnh Thần ra khỏi phi thuyền sau thứ vừa cảm thụ. Mà tại mảnh này tĩnh mịch hoang nguyên trung ương, một tòa thật to truyền tống môn đột ngột dựng thẳng ở nơi đó. Truyền tống môn đường kính ước 30m. Nội bộ là một mảnh lưu động tinh vân, vô số quang điểm ở trong đó xoay chậm chậm, thỉnh thoảng ngưng tụ thành vòng xoáy, thỉnh thoảng tản ra như yên. Thông qua màn ánh sáng này, Lý Cảnh Thần mơ hồ có thể nhìn đến khác một bên mơ hồ hình ảnh. Nhưng bởi vì màn sáng vặn vẹo mà không cách nào thấy rõ. Cả tòa truyền tống môn tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi năng lượng ba động. Cái này lực lượng không thuộc về loài người, không thuộc về dị thú, cũng không thuộc về cái này thế giới đã biết bất luận cái gì. Nó càng giống là một loại nào đó siêu việt nhận biết phạm chủ tồn tại. Đây chính là số 6 di tích truyền tống môn. Lý Cảnh Thần ngửa đầu nhìn lấy, trong mắt lóe lên vẻ chấn động. Mà tại truyền tống môn trung quanh, đã thành lập nên một tòa trụ sở tạm thời. Mấy chục tòa quân dụng chướng đồng sắp hàng chỉnh tề, các loại thiết bị đo lường cùng vũ khí trang bị khắp nơi có thể thấy được, trên trăm tên mấy tên lính võ trang đầy đủ ở căn cứ chung quanh tuần tra, cảnh giới nghiêm. Lý Cảnh Thần chú ý tới, trừ bọn hắn phi thuyền bên ngoài, còn có mấy chiếc phi thuyền đã đến. Chân trời cũng là không ngừng có tiếng xé gió truyền đến, từ nhỏ biến thành lớn, một chiếc tiếp lấy một chiếc phi thuyền rơi trên mặt đất. Ha ha, Lão Nguyên, không nghĩ tới lần này là ngươi dẫn đội. Tiếng sấm rền vang giống như cười tiếng vang lên, Lý Cảnh Thần ngẩng đầu, liền nhìn đến một cái vóc người cường tráng trung niên nhanh chân hướng bọn hắn vị trí đi tới. Chương 536, không cùng gà mờ hợp tác chương 536, không cùng gà mờ hợp tác cái này trung niên không có mặc đồng phục tác chiến, mà chính là xuyên qua một kiện ngụy trang áo thun, dáng người mặc dù không cao, nhưng đá hoa cương đồng dạng bắp thịt lại đem áo thun chống thật cao nâng lên. Ánh mắt hắn thiếu một chỉ, mang theo bị mắt, hai trái cũng là không thấy, chỉ là nhìn lấy, Lý Cảnh Thần liền cảm giác có một cỗ hung hãn khí tức chạm mặt tới. Lao hắc, không nghĩ tới là ngươi dẫn đội, không phải nghe nói ngươi đi chợ giúp tiền tuyến sao? Nhanh như vậy liền trở lại rồi. Đông Phương Nguyên trên mặt tươi cười, nhanh chân nên đón tiếp lấy. Nhìn bộ dáng hiển nhiên là cùng đến người quan hệ không tệ. Ha ha, lấy lao tử thực lực, tiền tuyến những cái kia hung thú có thể vây được ta. Ta mấy cái đao thì đem bọn hắn giải quyết. Lôi Chấn Bang tại Đông Phương Nguyên trên ngực hung hăng đập một cái, cười ha ha. Đông Phương Nguyên nhìn thấy lão hữu tâm tình không tệ, nên miệng cười một tiếng, xem ra ngươi khoác lác tính cách vẫn là không có đổi, ta làm sao nghe nói là bởi vì hung thú co vào chiến tuyến, ẩn núp lên, cho nên ngươi mới bị điều trở về. Biết con hỏi. Lôi Chấn Bang nhếch miệng, khoát tay một cái nói, hung thú rút lui, khẳng định có đại âm mưu, qua một thời gian ngắn tất nhiên sẽ tiến công đến mãnh liệt hơn, ta vốn là muốn nhân cơ hội tĩnh dưỡng một tháng, không nghĩ tới mới vừa trở về, liền bị cái kia mấy lao giả cho bắt qua tới nơi này. Được rồi, không nói những thứ này, nghe nói ngươi lần này mang tiểu gia hỏa thực lực rất mạnh, cũng là mấy người bọn hắn. Bùi Hiểu, Tống Diễn Tinh, Tô Thanh Loan cái này mấy tiểu tử kia ngược lại là gặp qua, a. Bạch Hạc cũng tại, mặt khác mấy người kia là ai? Lôi Chấn Bang ánh mắt tại Lý Cảnh Thần, Bạch Hạc trên người mấy người từng cái đảo qua, hiển nhiên là nhận biết Bùi Hiểu cùng Bạch Hạc mấy người, nhưng nhìn đến Lý Cảnh Thần thời điểm, lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người này là ai? Lý Cảnh Thần cũng là lần đầu tiên gặp Lôi Chấn Bang, tò mò hướng một bên hỏi. Trung bộ chiến khu đệ thập tứ tập đoàn quân trung tướng, cùng Đông Vương nguyên thủ trưởng một cấp bậc, hai người là sinh tử hảo hữu. Bạch Hạc từ tốn nói. Lý Cảnh Thần nhẹ gật đầu. Lôi Chấn Bang khí thế trên người rất mạnh, Lý Cảnh Thần cảm giác đối mặt không phải người, mà chính là một đầu ẩn nút viễn cổ hung thú, mà lại trên thân huyết sát chi khí, xem xét cũng là kinh nghiệm xa trường. Bạch Hạc ngươi cần phải nhận biết, đây là Lý Cảnh Thần, Nô Dương cùng Lục Truyền Hải. Lý Cảnh Thần là Ma Đô dị năng sinh viên đại học, lần này đại biểu Ma Đại tham gia phá hiểu huấn luyện doanh, mà Nô Dương cùng Lục Truyền Hải phân biệt đại biểu đặc vụ cục cùng Hắc Diệu Thạch binh khí công ty. Tăng thêm Bạch Hạc, bọn hắn bốn người chính là lần này phá hiểu huấn luyện doanh trước ba tên. Đông Phương Nguyên cười giới thiệu nói. Lôi Chấn Bang lông mày nhíu lên, hơi kinh ngạc nhìn Lý Cảnh Thần liếc một chút. Học viện phái người cũng có thể đi vào trước ba. Chúng ta quân bộ cái gì thời điểm cũng coi trọng nhân tình thế thái rồi. Đối với học viện phái thực lực, Lôi Chấn Bang tự nhiên là rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng cầm tới trước ba, thậm chí 20 vị trí đầu đều khó có khả năng. Mà bây giờ lại trực tiếp cho trước ba, Lôi Chấn Bang không tin ở trong đó không có cái gì môn đạo. Nghĩ đến, lông mày nhịn không được nhăn lại đến, trên mặt có chút không vui, Dương đại tướng là làm sao quản phá hiểu vấn luyện doanh, vậy mà cho phép loại chuyện này phát sinh. Còn có, nhiệm vụ lần này cũng không phải nhà tròi, một cái không tốt, thậm chí có thể ảnh hưởng đến đại hạ tương lai chiến cục. Thực lực không đủ quyết không thể tham gia nhiệm vụ lần này, không cho phép qua loa. Ta lời còn chưa nói hết. Đông Phương Nguyên im lặng nhìn lấy chính mình cái này lao chiến hữu. Ngươi không cần giải thích, ta tự mình tìm Dương đại tướng hỏi. Lôi Chấn Bang đánh gãy Đông Phương Nguyên, nói liền xuất ra máy truyền tin, liền muốn bấm Dương Phi Dực truyền tin. Lao hắc, tin tức của ngươi quá hạn, học viện phái ẩn tàng so với ta nhóm tưởng tượng thâm, Lý Cảnh Thần thực lực cũng rất mạnh. Vừa mới quên nói cho ngươi biết, Lý Cảnh Thần là lần này số 3 căn cứ đội ngũ dẫn đội trưởng. Ngươi nói cái gì? Lý Cảnh Thần là đội trưởng. Lôi Chấn Bang nghe vậy biểu lộ sửng sợ. Đợi xác định Đông Phương Nguyên không có mở trò đùa về sau, để xuống máy truyền tin, ánh mắt chuyển hướng ở bên, tại Bùi Hiểu, Tống Diễn Tinh, Tô Thanh Loan cùng Bạch Hạc trên người mấy người từng cái đảo qua, phát hiện mấy người biểu lộ không có biến hóa chút nào, cũng không có lộ ra không phục thần sắc, trong mắt nhất thời lộ ra kinh ngạc, lần nữa nhìn hướng Đông Phương Nguyên, là ta hiểu lầm Dương đại tướng rồi. Đông Phương Nguyên gật đầu bất đắc dĩ. Lôi Chấn Bang đuốt ve cái cằm, ánh mắt lộ ra suy tư. Bùi Hiểu, Tống Diễn Tinh, Tô Thanh Loan cái này mấy tên dự bị tướng tinh tính cách, Lôi Chấn Bang thế nhưng là rõ ràng, so với bình thường người có chính mình tiêu ngạo. Còn có Bạch Hạc loại này thiên tài, chắc chắn sẽ không đồng ý so chính mình thực lực kém người làm đội trưởng của mình. Nhưng bây giờ, nhìn mấy người bộ dáng, tựa hồ đối với Lý Cảnh Thần trở thành đội trưởng đều không có cái gì bất mãn. Cái này rất có ý tứ. Nghĩ đến, Lôi Chấn Bang nhìn hướng Lý Cảnh Thần hỏi, "Tiểu tử, ngươi là cảnh giới gì?" "Ngũ giai hạ vị." Gặp Lôi Chấn Bang hỏi mình, Lý Cảnh Thần thành thật trả lời. Một bên Đông Phương Nguyên nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Bạch Hạc mấy người cũng là có chút im lặng. Lý Cảnh Thần thật biết nói đùa. Ngũ giai hạ vị nếu có thể đem bọn hắn đánh bại, thu hoạch được phá hiểu huấn luyện doanh đệ nhất, vậy bọn hắn đều đừng sống. Lôi Chấn Bang cũng là sửng sở, lập tức cười ha ha, ánh mắt lộ ra khen ngợi, ngươi đảm phách rất đủ, Liên lão tử trò đùa cũng dám mở, thú vị, đã không muốn nói, quên đi. Đến, mấy tên tiểu tử các ngươi cũng tới quen biết một chút. Lúc thi hành nhiệm vụ, nói không chừng có cơ hội hợp tác. Lôi Chấn Bang quay đầu nhìn hướng nơi xa, đối chính đang phi thuyền hạ đẳng hậu truyền tống môn mở ra ba người, lớn tiếng nói, ngươi cầm đầu, là một tên thân cao 1m85, thể trạng tráng kiện cường tráng thanh niên. Thanh niên bộ mặt hình dáng cứng rắn, có một đầu màu lửa đỏ như ngọn lửa tóc ngắn, hai mắt cũng là hiếm thấy màu vàng ròng, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Ở sau lưng hắn, còn theo một tên thân cao gầy nam tử cùng dáng người cao gầy nữ tử. Gầy gò nam tử mặc lấy một thân màu đen y phục tác chiến, thân cao 1m78 tả hữu, một đầu đến eo mái tóc dài màu trắng bạc phá lệ chói mắt. Mà nữ tử thì là mặc lấy trắng tử tướng ở giữa cải tiến chiến đấu áo dài, xẻ ta lộ ra đùi thon dài, dáng người có lồi có lõm, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt bên trong càng là lộ ra kiên nghị anh khí. Nhìn lấy ba người, Lý Cảnh Thần trên mặt lộ ra một vẻ nghiêm trọng. Cái này ba người thực lực rất mạnh, hoàn toàn không kém gì Bùi Hiểu cùng Tống Diễn Tinh bọn người, đặc biệt là cầm đầu tên kia tóc đỏ trắng hán, đúng là để hắn đều ẩn ẩn cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Nghe được Lôi Chấn Bang, mấy người nhanh chân đi đến, tại Lôi Chấn Bang bên cạnh đứng vững, nhìn không chớp mắt. Ta thủ hạ mấy cái tên tiểu tử, Thế Biêm, Tưởng Liệt, Sở Khuynh Thành, các ngươi trước đó cần phải đều biết, ta nghe nói giữa các ngươi còn phát sinh một chút khúc mắc, bất quá vậy cũng là chuyện quá khứ, lần này nhiệm vụ không tầm thường, hy vọng các ngươi có thể chung sức hợp tác, cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ. Lôi Chấn Bang chỉ ba người nói, nói xong ánh mắt nhìn về phía Bùi Hiểu mấy người. Bùi Hiểu, Tống Diễn Tinh ba người sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng mặc cho vụ phía trước cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại là tóc đỏ trắng hán Tề Biêm, ánh mắt tại Bùi Hiểu ba người trên thân đảo qua về sau, mi đầu không do nhăn lại, bất mãn nói ra, thủ trưởng, đã nhiệm vụ lần này trọng yếu như vậy, số ba căn cứ làm sao không phải một số cường giả tới? Tha thứ ta nói thẳng, nếu như ta đối tượng hợp tác là loại này thực lực, vậy không bằng chúng ta ba cái người chính mình hành động, tại không bị kéo chân sau tình huống dưới, hiệu suất của chúng ta ngược lại sẽ cao hơn một chút. Chương 537, Tề Viêm thực lực chương 537, Tề Viêm thực lực ngươi nói cái gì? Ngươi đây là tại xem thường chúng ta thực lực sao? Bùi Hiểu nghe vậy nhất thời giận dữ, tiến lên một bước nhìn hằm hằm Tề Viêm. Tề Viêm nhìn cũng chưa từng nhìn Bùi Hiểu liếc một chút, mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, ta chỉ là nói sự thật. Sự thật cũng là ngươi có chút cuồng vọng, quân khu thi đấu sự tình là nửa năm trước, ta thừa nhận nửa năm trước chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng thời gian nửa năm, đủ để cho một cá nhân thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất, ngươi lại như thế nào xác định hiện tại còn giống trước đó một dạng, có thể chính diện đánh bại chúng ta? Tống Diễn Tinh cũng là nhẫn nhịn không được, lạnh lùng nói ra. Vậy ngươi có thể thử một chút, bất quá ta đối chuyện không đối người nhiệm vụ trước mắt, hết thể lấy hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, ta không có hứng thú cùng bại tướng dưới tay luật bàn. Tề Viêm nghiêng qua hai người liếc một chút, từ tốn nói. Đang khi nói chuyện, một cỗ vô hình khí thế theo Tề Viêm thân trên tuôn ra. Khí thế kia mới đầu chỉ có một điểm, nhưng thời gian một cái nháy mắt liền quấy phong vân, biến đến vô cùng kinh khủng. Biến hóa này để Bùi Hiểu vô ý thức đưa tay khoác lên vũ khí phía trên, kéo căng toàn thân. Tốt. Biết thực lực ngươi mạnh, không muốn tại cái này khoe khoang, đem khí thế thu liễm một chút. Lần này số 3 căn cứ dẫn đội không phải Tống Diễn Tinh, mà chính là học viện phái Lý Cảnh Thần, Bùi Hiểu, Tống Diễn Tinh, Tô Thanh Loan còn có Ngô Dương cùng Lục Truyền Hải bọn hắn mấy người tạo thành tiểu đội, thực lực không nhất định so các ngươi ba cái yếu, không dùng lại trước đó ánh mắt đối đãi. Lôi Chấn Bang cũng biết mình thủ hạ cái này kiêu binh hãn tướng tính cách, bất đắc dĩ khoát khoát tay, để hắn đem khí thế thu liễm một chút, lại bổ sung, ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu, hoàn thành nhiệm vụ. Ta thực lực ngươi còn lo lắng sao? Thủ trưởng, chỉ cần số 3 căn cứ tiểu đội phối hợp ta, nghe theo điều khiển của ta, không kéo ta chân sau, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tề Viêm khuôn mặt tự tin kiên định, thanh âm len ken có lực, dừng một chút còn nói thêm, làm không được nhiệm vụ, ta nguyện ý tiếp nhận quân pháp xử trí. Lý ca, cái này ra hỏa xem thường chúng ta thực lực. Lục Truyền Hải trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc, nhưng ở hai vị thủ trưởng mặt, Lục Truyền Hải cũng không tiện phát tác. Huống hồ vẹn vẹn là về mặt khí thế đến xem, hắn liền biết mình không phải Tề Viêm đối thủ, chỉ có thể đem bất mãn trong lòng nhịn xuống. La Nguyên, ta dưới tay những tiểu tử này kêu càng quen rồi, ngươi đừng để trong lòng a, ha ha. Bàn giao sự tình xong, Lôi Chấn Bang lúc này mới nhìn hướng Đông Phương Nguyên, cười ha ha một tiếng. Thực lực mạnh nhân nạn miễn sẽ có một ít tính cách, cái này rất bình thường, có cạnh tranh mới có tiến bộ nha. Đông Phương Nguyên cười cười, tùy ý nói ra, bất quá ta cảm thấy có câu lời nói rất hay, một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Một núi vẫn còn so sánh một núi cao, đó chỉ có thể nói ngọn núi kia còn chưa đủ cao. Tề Viêm cao giọng nói tiếp. Nói còn chưa dứt lời, Lôi Chấn Bang liền một bàn tay đập tại Tề Viêm trên bờ vai, cười mắng, thủ trưởng lời nói cũng dám mạnh miệng, thực lực còn không có đột phá thất giai, thì dám dĩ hạ phạm thượng, cút về chuẩn bị. Lời mặc dù nói nghiêm khắc, nhưng khỏe mắt lại là mang theo ý cười. Hiển nhiên Lôi Chấn Bang đối Tề Viêm rất là coi trọng bao che khuyết điểm. Tề Viêm niết miệng, lên tiếng. Lập tức nghiêng qua Lý Cảnh Thần mấy người liếc một chút, liền dẫn đội ngũ trở về phi thuyền đi chuẩn bị đi. Truyền tống môn lập tức mở ra, các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng đi. Đông Phương Nguyên thấy thế, cũng là đối Lý Cảnh Thần mấy cái người nói. Bình thường đối đám tiểu tử này quá dung túng, đến mức quá mức kiêu căng, thậm chí có chút không coi ai ra gì, muốn để bọn hắn chung sức hợp tác, ta nhìn có chút khó. Nhìn lấy mấy người rời đi bóng lưng, Lôi Chấn Bang bất đắc dĩ thở dài. Cái này rất bình thường, tu luyện vốn chính là cá nhân sức mạnh to lớn về vào một thân, không ai phụ ai, rất bình thường, chúng ta năm đó không phải cũng là thế này phải không? Đông Phương Nguyên cười ha hả nói ra, trên mặt lộ ra nhớ lại. Lôi Chấn Bang nhẹ gật đầu, đáng tiếc không ai có thể lực ép quần hùng, đạt được tất cả mọi người tin phục, không phải vậy đem chọn cái đội ngũ bệnh thành một sợi dây thừng, lần này hành động tất nhiên sẽ làm ít công to. Cuồng vọng. Tề Viêm quả thực quá cuồng vọng, để cho chúng ta cùng loại này người hợp tác, quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày. Đợi trở lại chính mình trận địa, Bùi Hiểu nhịn không được phàn nàn. Tề Viêm có cuồng vọng tư bản, nếu như ngươi thực lực có hắn mạnh như vậy, khả năng so với hắn càng ngông cuồng hơn. Tống Diễn Tinh lau sạch lấy đoàn đao, cũng không ngẩng đầu lên đáp lại. Lý Tiểu Ca thực lực cũng không so Tề Viêm kém a, thậm chí khả năng so Tề Viêm mạnh hơn, tại cái tuổi này liền có loại này thành tích, cũng không gặp Lý Tiểu Ca có bao nhiêu cùng a. Bùi Hiểu phản bác nói ra, ánh mắt nhìn về phía Lý Cảnh Thần. Tống Diễn Tinh lau đoàn đao động tác dừng một chút, không tiếp tục phản bác, hiển nhiên trong lòng tán thành Bùi Hiểu. Lý Tiểu Ca loại này thực lực lại mạnh lại điệu thấp người dù sao số ít, không quá nửa năm trước đó, Tề Viêm thực lực liền đạt tới lục giai đỉnh phong có thể đạt tới cực hạn, trải qua nửa năm tối luyện, thực lực khẳng định mạnh hơn, Lý Tiểu Ca cùng Tề Viêm hai người ai mạnh ai yếu, còn thật nói không chừng. Một bên Tô Thanh Loan đem một cây chùy thủ cắm ở trên bàn chân, lại đem tóc tán loạn quấn tới phía sau, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Lý Cảnh Thần, chớp chớp hạnh nhân mắt nói, "Lý Tiểu Ca, chúng ta không phục Tề Viêm, nhưng đều phục ngươi. Tiến vào truyền tống môn về sau, ngươi để cho chúng ta làm gì, chúng ta liền làm cái đó." "Ta đồng ý Tô thị." "Không cần hợp tác, chúng ta một dạng có thể hoàn thành nhiệm vụ." Bạch Hạc, Lục Truyền Hải cùng Ngô Dương ba người cũng đều mở miệng tỏ thái độ. "Tề Viêm, Tưởng Liệt, Sở Khuynh Thành ba người thực lực thế nào?" Lý Cảnh Thần trầm ngâm hỏi. Có cùng Lý Cảnh Thần chấp nối cơ hội, Lục Truyền Hải đương nhiên sẽ không buông tha, lúc này nói ra, Tề Viêm là cường hóa hệ cùng trọng lực hệ song dị năng giác tỉnh giả, tiên hiệu trọng lực chiến thần hắn tại một năm trước chính là lục giai đỉnh phong, thực lực rất mạnh. Tuy nhiên hắn trọng lực dị năng vạn quân đẳng cấp chỉ có A cấp, nhưng Tề Viêm quả thực là đem tu luyện tới có thể điều khiển phương viên vài trăm mét bên trong trọng lực trường, chế tạo cao đến gấp 40 lần trọng lực áp chế trình độ. Lục Truyền Hải biểu lộ kiên kỳ nói, thao túng gấp 40 lần trọng lực. Lý Cảnh Thần biểu lộ biến đến nghiêm trọng. Thực lực không có để thăng trước đó, hắn cũng bất quá là tối cao có thể tiếp nhận gấp 25 lần trọng lực, lại hướng lên, liền không chịu nổi. Mà Tề Viêm dị năng lại là có thể trực tiếp tại trong phạm vi nhỏ chế tạo ra cao đến gấp 40 lần trọng lực trường. Đây chẳng phải là nói, thể phách yếu dị năng giả, mặt đối Tề Viêm, trực tiếp sẽ bị hắn dị năng nghiền thành bánh thịt. Đây vẫn chỉ là dị năng một loại vật dụng. Tề Viêm vẫn là cường hóa hệ dị năng giả, chứng minh này thể phách cũng là mạnh mẽ vô cùng. Nếu như đem trọng lực lại tạo nên đến cận thân công kích phía trên, công kích kia lực có thể đạt tới bao nhiêu, không dám tưởng tượng. Chỉ là duy nhất trọng lực dị năng, thật không có rất đáng sợ, nhưng lại điệp ra cường hóa hệ dị năng, cái kia có thể phát huy ra thực lực, liền có chút vượt chỉ tiêu. Chắc không được như thế ngông cuồng, nguyên lai là có ngông cuồng tiền vốn. Lý Cảnh Thần đem Tề Viêm dị năng âm thầm đi lại. Xác thực, nguyên tố hệ dị năng mặt đối Tề Viêm sẽ rất ăn thiệt thòi, chỉ có lấy thể phách nghiền ép mới có thể đem hắn đánh bại. Một bên Ngô Dương cũng gật đầu nói. Nói xong còn hướng Lý Cảnh Thần thân bên trên nhìn một chút, ánh mắt lộ ra hiếu kỳ. Hiển nhiên đang tự hỏi lấy Lý Cảnh Thần thể phách cường độ, có phải hay không Tề Viêm đối thủ. Hai người khác đâu? Lý Cảnh Thần lại hỏi. Chương 538, truyền tống môn mở ra chương 538, truyền tống môn mở ra mặt khác tưởng liệt. Dị năng là ám ảnh hệ dị năng tiên ảnh am hiểu phục kích cùng ám sát, điểm ấy cùng Ngô Dương ngược lại là giống nhau, mà Sở Khuynh Thành thì là lôi điện hệ dị năng giả, dị năng tên là Cửu Tiêu Thần Lôi am hiểu viễn trình anh giết địch nhân. Lục Truyền Hải tiếp tục nói, Cửu Tiêu Thần Lôi, S cấp lôi điện hệ dị năng. Lý Cảnh Thần lặp lại một câu. Làm lôi điện hệ dị năng giả, Lý Cảnh Thần đối lôi điện dị năng có nào tự nhiên là rõ ràng, đã nghe qua Cửu Tiêu Thần Lôi tên. Thậm chí tại vừa giác tỉnh dị năng thời điểm, cái này dị năng còn là hắn tha thiết ước mơ dị năng. Ta nếu là có cái S cấp lôi điện hệ dị năng, thực lực chẳng phải là còn có thể lại đảo lộn một cái. Đáng tiếc dị năng để thăng rất khó khăn, đến bây giờ cũng không có tăng lên cơ hội. Bất quá Tề Viêm có thể lấy A cấp dị năng, trở thành S cấp dị năng giả Sở Khuynh Thành đội trưởng, hơn nữa còn để Sở Khuynh Thành cam tâm tình nguyện, đủ để có thể nhìn ra Tề Viêm thực lực mạnh. Nghe xong Lục Truyền Hải giới thiệu, Lý Cảnh Thần đối Tề Viêm ba người thực lực có một cái lập thể nhận biết. Thực chiến phía trên cũng không hoàn toàn lấy dị năng đến khu phân một người mạnh yếu. Chiến kỹ, thể phách, ý chí thậm chí trang bị cùng bát sát kinh nghiệm đều có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng Tề Viêm có thể lấy A cấp dị năng, lực áp Sở Khuynh Thành cái này S cấp dị năng giả, vậy liền chứng minh Tề Viêm tại địa phương khác chịu nhất định có chỗ hơn người. Âm ầm Lý Cảnh Thần nghĩ đến thời điểm, chân trời lại vang lên tiếng oanh minh. Mấy chiếc vũ trang phi thuyền xuyên phá tầng mây, hàng rơi trên mặt đất, cuốn lên từng trận cát vàng. Mấy chục đạo thân mặc đồng phục tác chiến bóng người theo trong phi thuyền xuống tới, phân tán đứng ra, thu lại trang bị. Là xã hội võ giả, còn có một số dị năng giả tiểu đội. Lý Cảnh Thần nhíu mày. Dị năng giả tiểu đội cùng đại thế lực người rất tốt khu phần, đầu tiên trang bị bên trên không bằng một số đại thế lực tinh xảo, mà lại khí thế cùng chiến đấu ý thức phía trên cũng đều chênh lệch một mảng lớn. Bạch Hạc, Lục Truyền Hải mấy người nhìn thoáng qua thì đem ánh mắt thu hồi. Nhưng Lý Cảnh Thần mi đầu lại là nhăn lại, ánh mắt tại mới vừa đến cái này hơn 10 người bên trong vừa đi vừa về liếc nhìn. Chẳng biết tại sao, tuy nhiên những người này tướng mạo hắn cũng không nhận ra, nhưng lại ẩn ẩn có loại cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Lý Cảnh Thần lẩm bẩm nói, nhìn trong chốc lát, cũng nhìn không ra đến cái nguyên cớ, liền đem ánh mắt thu hồi, không còn quan tâm. Tiểu tử này cảm quan cũng quá nhạy cảm, chẳng lẽ là phát hiện chúng ta? Trong đám người, một tên mặc lấy màu đen y phục tác chiến, tướng mạo thường thường không có gì lạ nam tử vô ý thức cúi đầu xuống, đợi Lý Cảnh Thần ánh mắt thu hồi đi, thế này mới đúng lấy một bên đồng bạn nói. Sẽ không, chúng ta không chỉ có đem hình dạng cải biến, thì liền khí tức trên thân đều sử dụng bí pháp che lại, trừ phi là bắt giai dị năng giả, không phải vậy không có khả năng phát hiện chúng ta. Một bên trung niên lắc đầu, lập tức còn nói thêm, không muốn lộ ra chân ngựa, tính quan kỳ biến, chờ tiến vào truyền tống môn về sau, tìm cơ hội tiếp cận Lý Cảnh Thần, có thể nói thì nói, nếu như không thể đồng ý. Trung niên câu nói kế tiếp không nói, nhưng chung quanh năm người lại đều hiểu hắn ý tứ, trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo, không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Nếu như Lý Cảnh Thần đến gần nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, trung niên nhân này cũng là Lý Cha Đức. Lần trước đánh lén Lý Cảnh Thần không thành về sau, Lam Thiên Sinh Vật Khoa Kỹ công ty liền đem bọn hắn triệu hồi, để Trần Nghĩa chấp hành kế hoạch. Lại không nghĩ rằng Trần Nghĩa không chịu được như thế, khi lấy được Lam Thiên Sinh Vật Khoa học kỹ thuật nhiều như vậy trợ giúp dưới, lại còn bị Lý Cảnh Thần đánh bại. Mới đầu Lý Cha Đức còn cảm thấy Trần Nghĩa quá phế vật, nhưng Trần Nghĩa chuyển về tin tức, lại là để Lý Cha Đức cùng Lam Thiên Sinh Vật Khoa Kỹ đều cảm thấy chấn kinh. Chẳng ai ngờ rằng Lý Cảnh Thần thực lực đề thăng đã vậy còn quá nhanh, mà lại lần này còn thu được phá hiểu huấn luyện doanh đệ nhất, nếu như không phải cái viên kia sinh vật chứng quá là quan trọng, ta là thật không muốn cùng Lý Cảnh Thần đối nghịch. Trước nói đi, Lý Cảnh Thần cũng không biết chúng ta chặn giết qua hắn, chúng ta cùng Lý Cảnh Thần ân oán cũng không có lớn đến không thể điều tiết cấp độ, nếu như có thể thông qua mua sắm phương thức, hoa chút đại giới đem cái viên kia hung thú chứng mua về, đó chính là kết quả tốt nhất. Nếu như thực sự không được, lại khác làm dự định. Lý Cha Đức nói xong, liền không nói một lời thu lại trang bị tới. Nói thật, hắn tuy nhiên cảnh giới là lục giai đỉnh phong, nhưng lấy Lý Cảnh Thần biểu diễn ra thực lực, nếu như đổi lại hắn trước đó, khẳng định không phải Lý Cảnh Thần đối thủ. Có điều hắn đeo trên người Lam Tiên Sinh Vật Khoa Kỹ tập đoàn mới nhất nghiên cứu ra cấm kỵ dự tề, nỗ lực tiêu hao tiềm lực đại giới có thể lâm thời đem chính mình thực lực tiến hành đột phá. Tác dụng ước tương đương thiên ma giải thể thuật loại này liều mạng chiến kỹ, chỉ bất quá tác dụng vụ càng nhỏ một chút. Đến lúc đó thực lực đột phá thất giai, tự nhiên là có thể đem Lý Cảnh Thần đánh bại. May mắn ra sau số di tích truyền tống môn cái này sự kiện, rời đi cái viên kia sinh vật chứng nhiệt độ, không phải vậy quân bộ cẩn thận nghiên cứu một chút đến, vậy liền không phải chúng ta có thể mơ ước. Bất quá cái này với ta mà nói, là một cái cơ hội, hoàn thành sự tình lần này về sau, liền có thể đạt được Lam Thiên Sinh Vật Khoa Kỹ tài nguyên đến nữa, đến thời điểm đột phá lục giai, chính thức bước vào thất giai cũng không phải là không được. Lý Cha Đức đối chính mình thực lực nhận biết rất rõ ràng, biết nương tựa theo chính mình tu luyện, đời này là tuyệt đối không thể đạt tới thất giai trình độ, chỉ có thể liều một phen, liều mạng mới có hy vọng. Nghĩ đến, Lý Cha Đức ánh mắt không do nhìn hướng xa xa Lý Cảnh Thần cùng Bạch Hạc mấy người, đối với mấy cái này trẻ tuổi như vậy liền có thành tựu như thế này thiên tiêu, trong lòng sinh ra một vẻ ghen ghét. Ừm, có người tại xem chúng ta. Lý Cảnh Thần nhíu mày, ánh mắt lần nữa hướng Lý Cha Đức vị trí nhìn qua. Dị năng giả tiểu đội đối với chúng ta quân bộ những thứ này thiên tiêu so sánh sùng bái cùng hâm mộ, vụ trộm dò xét chúng ta cũng là bình thường. Lý tiểu ca không cần để ý bọn hắn, về sau loại chuyện này còn có rất nhiều, chậm rãi thành thói quen. Lục Truyền Hải cười ha ha, nói sau lưng hộp kiếm mở ra, lộ ra bên trong SS cấp vũ khí, nắm trên tay cẩn thận thưởng thức, khi thấy trôi này vũ khí thời điểm, đoán chừng bọn hắn trong lòng hâm mộ ghen ghét đã đạt đến cực hạn, bất quá đáng tiếc, cái này là người bình thường không cách nào có được đồ vật. Lý Cảnh Thần nhìn lấy tự luyến Lục Truyền Hải, đối cái này Hắc Diệu Thạch binh khí công ty thiên tài, đương nhiên có không giống nhau cách nhìn. Bất quá cảm thụ được Lục Truyền Hải trên tay trôi này SS cấp, đề nghị thống nhất các loại vũ khí cấp miêu tả, vũ khí truyền đến như thế, Lý Cảnh Thần trong lòng cũng là có chút hâm mộ. Yên lặng lau trên tay mình hắc thần chiến đao. Chờ lần này sau khi đi ra, hắn tất nhiên muốn đem vũ khí trên tay của chính mình cho đổi mới một chút. Truyền tống môn mở. Lúc này đám người bỗng nhiên truyền đến bạo động, có người lớn tiếng gọi. Lý Cảnh Thần quay đầu nhìn qua, liền nhìn đến cái kia hình bầu dục truyền tống môn bên trong, nguyên bản chậm chạp xoay tròn tinh vân đột nhiên gia tốc. Vô số quang điểm hội tụ thành một đạo vòng xoáy, trung tâm chỗ màn sáng bỗng nhiên bị xé nứt, lộ ra một cái lối đi tối thui miệng. Thông đạo chỗ sâu mơ hồ có thể thấy được mơ hồ quang ảnh lấp lóe, giống như là một cái thế giới khác lối vào. Một số dị năng giả tiểu đội người trực tiếp liền cất bước đi vào. So với những đại thế lực kia người, dị năng giả tiểu đội thu hoạch tài nguyên càng thêm khó khăn, sẽ không buông tha cho bất luận cái gì di tích hoặc là tham dò cơ hội. Chương 539, tận thế chương 539, tận thế truyền tống môn mở, các ngươi có thể tiến vào. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta sẽ chờ ngươi ở ngoài nhóm một tháng, chúc các ngươi thành công. Đông Phương Nguyên đối với Lý Cảnh Thần nói ra. Nơi xa, Tề Viêm chỗ tiểu đội, một bước dạo bước tiến lên truyền tống môn, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Lý Cảnh Thần thấy thế nhẹ gật đầu, đem hắc thần chiến đao đeo ở hông, liền nhanh chân hướng về truyền tống môn đi đến, đồng thời đối Bùi Hiểu, Bạch Hạc mấy cái người nói, chúng ta cũng đi vào. Nói xong, một bước hư đạp, tiến nhập truyền tống môn bên trong. Tiến vào truyền tống môn ngay mắt, Lý Cảnh Thần cảm giác chung quanh biến đến một mảnh hỗn loạn cùng hỗn độn. Vô số quang ảnh xen lẫn, tràn ngập bốn phía, điên cuồng xoay tròn. Nhưng lại cảm giác không thấy bất luận cái gì thực cảm giác, cũng không cảm giác được bất kỳ trọng lực, phản phất có loại đặt mình vào mộng cảnh nhìn không thấu đoán không ra cảm giác. Duy nhất có thể cảm giác được, chính là sau lưng chuyển đến đi về phía trước lực đẩy. Cổ này lực lượng đẩy Lý Cảnh Thần thân hình tại truyền tống môn bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua, không ngừng hướng về phía trước. Thời gian đại khái mấy chục giây, Lý Cảnh Thần cảm giác thân thể đột nhiên tăng thêm, tựa như là bị cái nào đó trọng lực trưởng cho bắt một dạng, tốc độ bắt đầu hạ rơi, mới đầu còn có thể nhìn thấy bốn phía, nhưng càng về sau càng xuống càng nhanh, xung quanh hoàn cảnh đều biến thành từng đạo trừu tượng quan tuyến. Lý Cảnh Thần thậm chí sinh ra một loại mình tại thời không xuyên qua, không gian nhảy lên trời ảo giác. Loại cảm giác này kéo dài ước chừng mấy chục giây, lột lột, tựa hồ xuyên qua một loại nào đó màng mỏng. Bốn phía quang tuyến đột nhiên ngưng kết, giống như là một cái độ cao cận thị người đeo lên kính mắt, hình ảnh lập tức rõ ràng. Dưới chân truyền đến an tâm cảm giác, Lý Cảnh Thần ổn định thân hình, đột nhiên ý thức được không đúng. Trọng lực. Nơi này trọng lực so đại hạ cao hơn một mạng lớn, gấp 5 lần, vẫn là 10 lần. Lý Cảnh Thần làm nhảy mấy cái động tác, cảm thụ trọng lực biến hóa, nhưng mặc kệ là mấy lần trọng lực, đều có thể xác định nơi này tuyệt đối không phải đại hạ. Cũng không thể nào là đại hạ nơi nào đó di tích. Nơi này chẳng lẽ là một cái thế giới khác? Truyền tống môn đằng sau kết nối lấy một thế giới khác. Lý Cảnh Thần biểu lộ ngưng trọng. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ, có phải hay không người của quân bộ đoán sai, truyền tống môn đằng sau kết nối chỉ là nơi nào đó di tích. Nhưng bây giờ phát hiện sai chính là mình, truyền tống môn đằng sau, căn bản chính là một cái thế giới khác, là một cái khác văn minh. Hẳn là còn ở một cái vũ trụ a. Có lẽ chỉ là một tinh cầu khác, một cái pha toái, ngay tại từng bước đi hướng tận thế tinh cầu. Lý Cảnh Thần dò xét bốn phía. Đây là một mảnh mặt đất màu đỏ, khắp nơi có thể thấy được dạng nước đại địa cùng phun trào dung nham. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi lưu mình, còn kèm theo khét lẹt cùng kim loại dị xét khí tức. Đỉnh đầu thì là cho bầu trời màu đen, độ cao ép tới cực thấp, cẩn trọng tầng mây bên trong thỉnh thoảng lóe qua màu đỏ sẫm quang mang. Mà lại hướng nơi xa nhìn, là một cái đường kính siêu 100m, đỉnh đầu thẳng tới tầng mây to lớn màu trắng quan trụ. Tận thế. Nhìn lấy cảnh tượng xung quanh, Lý Cảnh Thần cơ hồ không chút do dự phun ra hai chữ. Xác định hoàn cảnh về sau, Lý Cảnh Thần lại đi bốn phía nhìn một chút. Không nhìn thấy Bùi Hiểu, Tống Diễn Tinh, Tô Thanh Loan cùng Bạch Hạc Lục chuyển hải Ngô Dương mấy người. Đoàn đội nhiệm vụ biến thành một mình nhiệm vụ, cũng không biết là trường hợp đặc biệt vẫn là đều như thế. Bất quá, cái này tại dự liệu của ta bên trong, trước hướng bốn phía thăm dò một chút, sau đó tìm cơ hội cùng Bùi Hiểu bọn hắn tụ hợp, lại hướng về trung tâm xuất phát. Cùng Bùi Hiểu mấy người mất liên lạc cũng không có vượt quá Lý Cảnh Thần đoán trước, máy truyền tin cũng không thể sử dụng, nhưng nhìn phía xa cái kia thẳng tới bầu trời quan trụ, cơ hội là đem nhiệm vụ lần này mục tiêu rõ ràng đến rõ ràng. Không cần nghĩ liền biết tất cả mọi người sẽ ở nơi đó tụ hợp. Nghĩ nghĩ, Lý Cảnh Thần đem hắc thần chiến đao nắm trên tay, đợi thích ứng trọng lực về sau, liền hướng về ngay trung tâm cái kia thuốc quang trụ một chút xíu mò đi qua. Tuy nói nơi này có 10 lần trọng lực, nhưng lấy Lý Cảnh Thần bây giờ thể phách, căn bản là không ảnh hưởng tới hắn cái gì. Không thể không nói, thể phách mạnh ưu thế tại thời khắc này triển lãm phát huy vô cùng tinh tế. Rất tốt. 10 lần trọng lực, nhiệm vụ lần này không có ta trong tưởng tượng như vậy không thú vị. Khoảng cách Lý Cảnh Thần mấy trăm km bên ngoài, Tề Viêm đứng tại khe nước lớn phía trên, nhìn lấy dưới đáy bốc lên lại dập tắt dung nham, trong mắt lộ ra hưng phấn chiến ý lão đại. Chúng ta là trước tìm Bùi Hiểu bọn hắn tụ hợp, vẫn là trực tiếp tiến về chỗ cần đến. Một bên Tưởng Liệt tiến lên một bước nói, tìm bọn hắn những phế vật kia làm gì, kéo chân sau sao? Ở bên ngoài nếu như không phải cho Lôi Chấn Bang thủ trưởng cùng Đông Phương Nguyên thủ trưởng mặt mũi, giống Bùi Hiểu, Tống Diễn Tinh cùng Tô Thanh Loan loại kia người yếu, ta căn bản liền sẽ không phản ứng đến hắn nhóm. Bọn hắn mấy người liền nói chuyện với ta cấp bậc đều không đủ. Tề Viêm nhếch miệng, trên mặt lộ ra khinh thường. Tưởng Liệt nghe vậy không nói gì. Ba người bên trong duy nhất nữ tính Sở Khuynh Thành nhìn phía xa chần chờ nói, Bùi Hiểu, Tống Diễn Tinh, Tô Thanh Loan bọn hắn ba người không có thực lực sắc thực không giả, nhưng lần này còn có Lý Cảnh Thần cùng Bạch Hạc bọn hắn, Lý Cảnh Thần có thể lấy học viện phái thân phận, thu hoạch được lần này phá hiểu huấn luyện doanh đệ nhất, thực lực cũng không yếu. Còn có Bạch Hạc, được vinh dự quân bộ tuổi trẻ một đại đệ nhất thiên tiêu, bọn hắn mấy người liên thủ, cũng là một cố lực lượng rất mạnh. Bạch Hạc là tuổi trẻ một đại đệ nhất thiên tiêu. A, đây là ai bình đi ra? Tây bộ chiến khu chính mình sao? Loại này hư danh, năm nào không bài xuất đến mấy cái. Nhưng còn không có tham gia toàn quân thi đấu, thì dám xưng chính mình là tuổi trẻ một đại đệ nhất thiên tiêu, ngoại trừ hướng trên mặt mình thiếp vàng bên ngoài, không có nửa phần tác dụng. Ta còn nói ta là toàn bộ quân bộ thế hệ thanh niên đệ nhất cường giả đâu, có cái dám dùng. Tề Viêm lạnh hừ một tiếng, vẻ mặt khinh thường, lập tức còn nói thêm, đến mức Lý Cảnh Thận, ta không biết hắn là làm sao lấy được đệ nhất. Nhưng ở trong đó hiển nhiên có thượng tầng một số đọ sức cùng thỏa hiệp, ngươi xem qua Lý Cảnh Thận tư liệu à, hắn năm nay mới 19 tuổi. Ngươi cảm thấy một cái 19 tuổi thiếu niên có thể tại quân bộ, đặc vụ cục còn có hắc diệu thạch binh khí công ty cùng Lam Thiên sinh vật khoa kỹ, cùng đại hạ các đại gia tộc thế lực chiến đấu bên trong, thu hoạch được phá hiểu huấn luyện doanh đệ nhất. Cái này, xác thực rất không có khả năng. Sở Khuynh Thành trên mặt lộ ra suy tư, trầm ngâm nói, bất quá ta nghe nói lần này phá hiểu huấn luyện doanh tứ tự quyết định đại hạ liên minh chủ tịch nhân tuyển, chẳng lẽ là Dương Khiếu Thiên đại tướng chủ động đem đại hạ liên minh chủ tịch vị trí nhường cho Tô Nhu Vi hiệu trưởng, cho nên mới đẩy ra Lý Cảnh Thần cái này đệ nhất đến. Dương Khiếu Thiên đại tướng là nghĩ như thế nào? Còn có quân bộ thượng tầng những người kia là nghĩ như thế nào, này chúng ta thì đoán không được. Không qua đại khái dẫn là như ngươi nói vậy, quân bộ làm ra thỏa hiệp. Bất quá, mặc kệ là kết quả gì, ta đều không cảm thấy một cái 19 tuổi, tu luyện vẫn chưa tới 2 năm người, thực lực có thể mạnh tới mức này. Có tiếng không có miếng thôi. Tề Viêm lắc đầu, nói không giống nhau hai người lại mở miệng, bắp đùi đột nhiên phát lực, đem trên mặt đất nham thạch giẫm đến từng khúc rạn nước, cả người như đạn pháo hướng về phía dưới dung nham phóng đi. Đợi sau khi hạ xuống, Tề Viêm thân thể tại dung nham phía trên nham trên bàn mượn lực, mấy cái trong chớp mắt, liền đã đi ra xa vài trăm thước. Không nên nói nữa những thứ vô dụng này nhiều lời, tiến về cái kia quang trụ chỗ khu vực, sau đó hoàn thành nhiệm vụ, chỉ đơn giản như vậy. 10 lần trọng lực lại còn có thể phát huy ra tốc độ nhanh như vậy, lão đại thực lực lại biến cường. Cường hóa hệ dị năng lại thêm trọng lực dị năng, loại này 10 lần trọng lực hoàn cảnh đối lão đại tới nói quả thực là như cá gặp nước. Ha ha, xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều, có lao đại loại này thực lực người tại, chỗ nào còn cần những người khác, đi, chúng ta cũng đuổi theo. Hai người nói, cũng theo nhảy xuống, hoặc phát động dị năng, hoặc sử dụng chiến kỹ, theo Tề Viêm biến mất phương hướng chạy đi. Lý Cảnh Thần tất nhiên sẽ tiến về hạch tâm khu vực, bất quá chúng ta muốn tại hắn cùng đội ngũ tụ hợp trước đó, đem hắn ngăn lại, một khi để hắn cùng người của quân bộ tụ hợp, cái kia quyền chủ động liền không ở chúng ta trên tay. Xuất phát. Một chỗ khác, Lý Cha Đức mấy người cũng là hướng về trung tâm khu vực nhanh chóng tiến lên. Chương 540, dị giới quái thú, kịch chiến. Chương 540, dị giới quái thú, kịch chiến. Một chỗ khác, Lý Cảnh Thần thân hình phát huy đến cực hạn, nhanh chóng tại đại địa ở giữa ghé qua, hướng về cái kia dễ thấy thông thiên quang trụ vị trí chạy vội. Nhờ vào hắn tinh thần lực cường đại, tiến lên quá trình bên trong có thể đem tinh thần nghiệp lực hướng ra phía ngoài khuyết tán ra, mấy km bên trong gió thổi cỏ lay đều tại Lý Cảnh Thần cảm giác bên trong. Lấy ta hiện tại mỗi giây tiếp cận 200m tốc độ, chạy 2 giờ, đã tiếp cận 400km, lại không có gặp phải một cái sinh vật, thậm chí ngay cả thảo mục ảnh tử đều không có nhìn thấy. Cho dù là tận thế, cần phải cũng không đến mức như thế hoang vu đi, cái này tinh cầu, hoặc là nói, cái này văn minh đến cùng xảy ra chuyện gì. Càng chạy, Lý Cảnh Thần tâm càng là trầm trọng. Mấy trăm km thậm chí ngay cả một cái sinh vật đều không có gặp phải, ngoại trừ tĩnh mịch vẫn là tĩnh mịch, quả thực khiến người ta không rét mà run. Nếu như không phải Lý Cảnh Thần tâm tính đi qua tối luyện, đã đạt đến cứng rắn như sắt thép cấp độ, chỉ sợ giờ phút này đã sớm tâm thần bất ổn. Hít một hơi thật sâu, thu liễm lại tâm thần, Lý Cảnh Thần tiếp tục hướng phía trước. Đồng nhiên, hắn tâm thần khẽ động, tại một mảnh núi đá san sát chi địa dừng bước, sau đó nghiêng đầu nhìn hướng bên tay phải phương hướng. Chỗ đó, đang có một đoàn mênh mông khí huyết chi lực tại ẩn nút. Tuy nhiên còn không có bạo phát, thế nhưng mênh mông khí huyết tựa như là một cái áp xúc đến cực hạn đạn hạt nhân, tựa hồ chỉ muốn dẫn đốt, liền có thể đem phương viên đến 10 km hết thảy toàn bộ tung bay. Sinh vật, vẫn là cái khác. Lý Cảnh Thần ngưng mắt nhìn hướng khí tức vị trí, nghĩ nghĩ, đem hắc thần chiến đao nắm trong tay, liền chậm rãi hướng hắn tiếp cận. 100 trượng khoảng cách, lặng yên ở giữa thì có thể đến tới. Tại không đủ 30 mét chỗ, Lý Cảnh Thần có thể rõ ràng nghe được phía trước truyền đến tiếng hít thở nặng nề. Ông, ông. Thanh âm cực kỳ nhẹ nhàng, lại cực kỳ cẩn trọng, tựa như vật nặng không ngừng đập nện ra châu một dạng. Lý Cảnh Thần không tiếp tục tiến lên, cước bộ một điểm, liền trốn đến gần nhất một khối nham thạch sau dừng lại, đưa đầu ra nhìn ra phía ngoài. Phía trước tầm mắt rộng rãi, tiếng hít thở kia âm thanh và khí huyết nơi phát ra nhất thời xuất hiện tại Lý Cảnh Thần trước mặt. Đó là một đầu hình thể đạt tới 15m cự thú. Đầu này cự thú toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu đen, lân giáp bên trên có từng tầng nô ra gai xương, mỗi một khối đều hiện ra như kim loại lộng lẫy. Cự thú trên sống lưng, từng cây gai xương như kiếm nhận giống như dựng đứng, từ đầu một mực kéo dài đến cái đuôi cuối cùng là một cái xương cốt truy đầu, phía trên hiện đầy gai ngược. Tứ chi của nó tráng kiện như núi, chỉ chảo cũng có người trưởng thành cánh tay phẩm chất, sắc bén như lao. Chính cục ở chỗ này ngủ say, cẩn trọng tiếng hít thở như là ấm bế, mỗi một lần hô hấp đều sẽ theo trong miệng mũi phun ra nhàn nhạt khói đen. Mà tại đầu quái thú này phía trước hơn 10 mét vị trí, mọc ra một gốc màu đen khô một phía trên kết lấy hai viên trái cây. Trái cây ước chừng có thành niên nhân chừng đầu ngón tay, mặt ngoài đen như mực. Tuy nhiên không lớn, nhưng lại tản ra mùi thơm kỳ dị. Ngăn cách thật xa, Lý Cảnh Thần đều có thể nghe thấy được. Cái này mùi thơm ngát thậm chí lấn át trong không khí mùi lưu mình. Nhìn đến nơi này, Lý Cảnh Thần hơi nghi hoặc một chút, hắn chưa từng gặp qua loại trái này. Phương biên 500 km không có một mảng cỏ, lại duy trì có cái quả này có thể sinh tồn, mà lại xem xét bề ngoài sẽ bất phàm, bên cạnh còn có quái thú thủ hộ, cái này chẳng phải là trong tiểu thuyết thiên tài địa bảo sao? Lý Cảnh Thần ánh mắt híp lại, tại gốc này quả thụ phía trên cùng quái thú này thân bên trên qua lại dò xét. Cân nhắc một phen, trong lòng có quyết đoán. Nhìn quái thú này trên thân để lộ ra khí huyết, cần phải tại lục giai đỉnh phong đến thất giai hạ vị ở giữa. Dù cho so lục giai đỉnh phong mạnh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cao hơn thất giai hạ vị. Để cho ta gặp phải cái này, đó chính là ta cơ duyên, chính mình cơ duyên không lấy, đó chính là cùng chính mình gây khó dễ, cùng chính mình gây khó dễ, liền dễ dàng sinh ra tâm ma cuối cùng ảnh hưởng ta tu luyện. Xách. Xem ra hôm nay nếu là không lấy vật này, vậy liền ảnh hưởng đạo tâm của ta. Làm đi. Chính ngắm nghĩa cẩn thận cái này thế giới sinh vật thực lực mạnh bao nhiêu. Nghĩ đến, Lý Cảnh Thần tay dựng hắc thần chiến đao trôi đao, nín thở hơi thở, một chút xíu hướng đầu quái thú này mò đi qua. Một thân lực lượng, âm thầm tích lũy đến đỉnh phong. Một trận nóng gió thổi qua, quái thú này giật giật cái đuôi, tựa hồ ngủ được rất thoải mái dễ chịu. Ngay tại lúc này, Lý Cảnh Thần thân hình đột nhiên gia tốc, bên hông hắc thần chiến đao ra khỏi vỏ. Viên mãn cấp đao pháp, thanh tiêu dị năng, chiến kỹ toàn lực bắn ra, cuồng bạo khí huyết chi lực tự Lý Cảnh Thần trên thân bay lên, nguyên điệu tựa hồ trống rỗng xuất hiện một cái thái dương, hoảng sợ thiên uy, chiếu chói lọi thiên địa. Sau một khắc, hắc thần chiến đao xen lẫn màu tím lôi đỉnh, đột nhiên hướng lên trước mặt quái thú chém xuống. Cuồng bạo uy thế, để đầu này nhắm mắt quái thú đột nhiên mở mắt ra, đỏ tươi trong hai con ngươi có bạo ngược sát ý hiển lộ. Giống, cuồng bạo tiếng giống vang vọng toàn bộ đại địa. Quái thú chống lên tứ chi, liền muốn đứng lên nên tiếp Lý Cảnh Thần công kích, nhưng Lý Cảnh Thần đao quá nhanh, còn không đợi đầu quái thú này đứng dậy, lạnh thấu xương đao quang đã rơi ở quái thú lân giáp phía trên. Âm dòng máu màu xanh lam bắn tung tóe. Nhưng quái thú này phản ứng tốc độ cũng rất nhanh, thân hình xê dịch ở giữa, miễn cưỡng tránh thoát Lý Cảnh Thần công kích. Tựa hồ là sợ làm bị thương bên cạnh màu đen cây khô, quái thú này tráng kiện tứ chi đột nhiên phát lực, đem mặt đất dẫm đến từng khúc rạn nứt, một cái nhảy vọt ở giữa liền bay ra vài trăm mét, cùng Lý Cảnh Thần kéo dài khoảng cách. Bốn mắt nhìn nhau, Lý Cảnh Thần cũng ăn ý đi đến không đả thương được màu đen cây khô địa phương. Phòng ngự lực viễn siêu lục giai đỉnh phong dị năng giả, có thể so với thất giai hạ vị am hiểu phòng ngự hung thú, linh hoạt tính cũng rất mạnh, tốc độ đạt đến lục giai đỉnh phong, xem ra ta suy đoán đến không tệ, đầu quái thú này thực lực xen vào lục giai đỉnh phong cùng thất giai hạ vị ở giữa. Lý Cảnh Thần cấp tốc có phán đoán. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu quái thú này miệng rộng mở ra, một cỗ nồng đậm hỏa diễm theo trong miệng nó nổ bắn ra tới. Còn biết phun lửa loại này viễn trình công kích, nhìn đến không phải đơn thuần dựa vào man lực chiến đấu. Lý Cảnh Thần lông mày nhướng lên, không chút do dự xoay chuyển hắc thần chiến đao, đưa tay liền chém ra một cái đao quang, nên tiếp xông tới hỏa cầu. Ánh đao màu đen cùng màu đỏ hỏa cầu trên không trung va chạm, màu đỏ hỏa diễm tại cả hai giao hội ở giữa nổ tung lên. Sau đó, đao quang xé nát hỏa diễm, trực tiếp chém tại đầu quái thú này đầu phía trên. Chém vỡ hỏa diễm thời điểm, đao quang lực đạo đã tiêu tán hơn phân nửa, tăng thêm đầu quái thú này đầu có lân giáp bao trùm, đao quang chỉ là ở phía trên đầu cọ sát ra một đạo bạch ngân, liền khó tiến thêm nữa. Phòng ngự lực hảo cường. Lý Cảnh Thần ánh mắt ngưng tụ. Đầu quái thú này cũng không phải là lam tinh phía trên hung thú bên trong bất luận một loại nào, nhưng mặc kệ là tốc độ, phòng ngự còn là công kích thủ đoạn, cơ hồ đều không có khiếm khuyết, so sánh xuống tới, thậm chí so lam tinh đồng cấp hung thú còn mạnh hơn một chút. Không biết đánh chết có thể hay không thu hoạch được dị năng điểm. Bất quá một kích không có phá vỡ quái thú phòng ngự, Lý Cảnh Thần trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt bắn ra mãnh liệt chiến ý sau một khắc liền gần người tiến lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng đầu quái thú này tới gần. Mà Lý Cảnh Thần công kích, cũng kích phát ra đầu quái thú này hung tính. Phát ra một tiếng chấn thiên gào rú về sau, toàn thân lân phiến biến đến đỏ thẫm, trong không khí nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Toàn bộ thân hình như cùng một cái đại hỏa cầu, không lùi mà tiến tới hướng Lý Cảnh Thần tiến lên đón. Chương 541, một dạng thần bí cái dương chương 541, một dạng thần bí cái dương nhanh như gió, nhanh như lôi. Tốc độ quá nhanh, để Lý Cảnh Thần kinh hãi. Trong tay Hắc Thần chiến đao lực đạo nhất thời tăng thêm mấy phần. Ầm. Hắc Thần chiến đao cùng thú chào chạm vào nhau, một cỗ lực lượng cuồng bạo, đem Lý Cảnh Thần thân hình đẩy đến hướng về sau trượt ra mấy chục mét, tại mặt đất cày ra mấy chục mét vân sâu, mới miễn cưỡng dừng lại. Có ý tứ, chẳng qua nếu như chỉ là cái này cấp độ, vậy còn không đầy đủ. Chân Long thập biến, Lôi đỉnh cửu trọng thiên kiếp. Đúng. Cơn bạo khí huyết tầm vang bạo phát, nương theo lấy Lôi đỉnh hành mình, chí đạo đao quang không phân tuần tự, lấy không gì sánh được tốc độ, hướng về quái thú đầu chém tới. Sau lưng cũng có Chân Long hư ảnh ẩn ẩn hiện hiện, không chứa bất cứ tia cảm tình nào, màu vàng kim con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú quái thú. Tôn quý, thần bí, uy nghiêm. Giờ khắc này, Lý Cảnh Thần buộc phát ra vật lý cùng trên tinh thần song trọng đả kích. Ầm ầm ầm ầm. Quái thú vừa muốn tránh phản kích, liền cảm giác trong đầu rung động, xuất hiện ngắn ngủi trong không. Đợi kịp phản ứng lúc, chỗ cổ đã xuất hiện vết thương sâu tới xương. Mảng lớn lân phiến vẩy xuống, màu lam máu tươi hướng bốn phía bắn tung tóe. Quái thú phát ra một tiếng thống khổ gào rú, trong mắt lóe lên một vẻ nhân tính hóa hoảng sợ, nhìn Lý Cảnh Thần liếc một chút, quay người thì hướng nơi xa chạy trốn. Tốc độ rất nhanh, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, cũng đã chạy trốn đến đếm ngoài trăm thước. Còn biết chạy, xem ra so ta trong tưởng tượng thông minh bất quá, hỏi qua ta sao? Lý Cảnh Thần đôi mắt ngưng tụ, ngay sau đó thân pháp chiến kỹ bộc phát ra, liền hướng về quái thú truy sát mà đi. Một trước một sau hai đạo thân ảnh, tại phá toái trên mặt đất phi nước đại. Quái thú này tốc độ rất nhanh, thậm chí so toàn lực bạo phát thân pháp chiến kỹ Lý Cảnh Thần tốc độ càng mau một chút, lại để Lý Cảnh Thần cảm thấy có ẩn ẩn đuổi không kịp xu thế. Bất quá may ra đầu quái thú này bản thân bị trọng thương, chạy trong chốc lát, tốc độ liền chậm lại, sau cùng càng chạy càng chậm, ầm vang té lăn trên đất. Giơ tay chém xuống ở giữa, Lý Cảnh Thần liền đem quái thú đầu chém xuống. Xác định chết đến mức không thể chết thêm về sau, mới đưa Hắc Thần chiến đao thu vào, biểu lộ có chút nghiêm trọng, may mắn trước đem đầu quái thú này đã thương, không phải vậy nó muốn một lòng chạy trốn, lấy ta tốc độ còn thật đuổi không kịp nó. Thân pháp là ta đứng thẳng căn bản, nhưng bây giờ lại không bằng lực lượng có ưu thế, xem ra cần phải tìm cơ hội thăng cấp một chút thân pháp của ta chiến kỹ. Lý Cảnh Thần thầm nghĩ trong lòng, lần nữa nhìn hướng trên đất quái thú, phòng ngự cao, tốc độ nhanh, công kích còn mạnh hơn, nếu như là bình thường lục giai đỉnh phong dị năng giả gặp phải, quả thực là hẳn phải chết. Đầu quái thú này ngoại hình cùng phương thức công kích, cùng lam tinh phía trên hung thú có chút tương tự, nhưng lại không quá đồng dạng, cũng không biết cả hai có cái gì liên quan. Quái thú này đầu quá lớn, ta chữ vật vòng tay không bỏ xuống được, thì thu thập nó một số lân phiến cùng huyết dịch, mang hồi lam tinh để người của quân bộ nghiên cứu đi. Nghĩ nghĩ, Lý Cảnh Thần liền dùng một cái bình nhỏ trang một ít quái thú huyết dịch, phong tồn tốt, lại chém xuống quái thú một mảnh lân phiến, đem cả hai đều chứa vào chữ vật vòng tay về sau, ánh mắt lúc này mới nhìn hướng hệ thống. Vừa mới chém giết đầu quái thú này thời điểm, hệ thống đã nhảy ra một đầu nhắc nhở. Đánh giết lục giai đỉnh phong tinh thú, Hắc Lân Hoang Thai con non, thu hoạch được dị năng điểm 23024. Tinh thú, Hắc Lân Hoang Thai, con non. Đây cũng là đầu quái thú này tên, lại còn không phải thành niên thể. Lý Cảnh Thần trong lòng sợ hãi cả kinh. Quái thú này quả nhiên không phải làm tinh phía trên hung thú, mà chính là tên là tinh thú đồ vật, chỉ nhưng phía sau con non hai chữ lại để lộ ra rất nhiều thứ. Con non chính là lục giai đỉnh phong thực lực, nếu như là thành niên tinh thú, đây chẳng phải là chạy bắt giai, hiểu giai đi. Nhìn tới nơi này xa so với ta tưởng tượng nguy hiểm, đến cẩn thận một chút. Trong lúc suy tư, Lý Cảnh Thần phân biệt lúc đến phương hướng, liền về tới gốc kia màu đen thực vật trước mặt. Đưa tay chộp một cái, liền đem cái kia hai viên trái cây liền mang theo quả thụ thu sạch nhập chữ vật vòng tay, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng đột nhiên Lý Cảnh Thần ánh mắt ngưng tụ, quay đầu nhìn hướng một bên mặt đất. Mặt đất nhan sắc cùng địa phương khác không quá đồng dạng, vừa mới bởi vì bị tinh thu chặn ánh mắt, lại thêm nếu như không cẩn thận phân biệt những lời khác, Lý Cảnh Thần không có phân biệt ra được. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, liền có thể nhìn ra khác nhau. Dưới đáy có đồ. tay phải nâng lên, một cỗ mắt trần có thể thấy tinh thần niệm lực ba động liền hóa là màu trắng truy mây, đánh vào trước mặt tầng nham thạch phía trên. Phình một tiếng, cẩn trọng tầng nham thạch bị đánh ra, lộ ra đen xì cửa động. Đây quả nhiên là trống không, lại là một chỗ lòng đất động vật. Lý Cảnh Thần lông mày nhướng lên, dùng tinh thần niệm lực đi đến liếc nhìn một phen. Không gian bên trong vậy mà lớn đến lạ kỳ, chừng 10 cái tiêu chuẩn sân bóng lớn nhỏ. Tỉ mỉ cảm giác một phen, đợi xác nhận bên trong không có có sinh vật cùng ý hiếp dấu hiệu về sau, Lý Cảnh Thần đem hắc thần chiến đao nắm trên tay, liền hướng về trong động vật nhảy xuống. Tiếng gió rít gào, thân thể xuất hiện ngắn ngủi mất trọng lượng cảm giác, đợi qua mười mấy giây thời gian, Lý Cảnh Thần mới cảm giác mình chân đạp trên mặt đất. Thông qua giảm xuống tốc độ cùng thời gian tính ra, cái này động vật chiều sâu tối thiểu nhất vượt qua 300 mét. Lý Cảnh Thần hướng bốn phía dò xét. Đây là một cái mái vòm cao đến mấy chục mét lòng đất động vật. Bất quá cùng nói là động vật, không bằng nói là nhân công kiến tạo chỗ tránh nạn. Lý Cảnh Thần theo quang tuyến đi lên phía trước. Bốn phía tường bê tông vách tường phủ đầy vết nước, có nhiều chỗ bong ra từng mảng lộ ra dị sét cốt thép, trên tường lưu lại phai màu đánh dấu cùng chữ viết, mơ hồ không rõ. Trong không khí càng là tràn ngập ẩm ướt mùi nấm mốc, còn kèm theo kim loại dị sét cùng hư thối khí tức. Lý Cảnh Thần chân đạp tại mặt đất chỗ chú chỗ, phát ra lạch cạch tiếng vọng âm thanh. Lại hướng phía trước nhìn, chỗ tránh nạn chỗ sâu tán lạc ngã lật khung sắt giường, phá toái tủ chứa đồ, dị sét đồ hộp. Góc tường chất đống bạch cốt, có còn mặc lấy rách dưới quần áo, tư thế bẩn mèo. Mà tại chỗ tránh nạn trung ương, có một cái cao 3 mét kim loại bình đài, trung quanh là dị sét thang lầu. Bình đài phía trên trưng bày mấy cái đài hư hao máy móc thiết bị, màn hình vỡ vụn, dây điện rủ xuống. Bình đài trung ương, để đó một cái kim loại đen dương. Cái dương ước chừng nửa mét vuông, mặt ngoài có mật mã khóa, duy trì hoàn hảo trạng thái, cùng chung quanh rách nát cảnh tượng không hợp nhau. Lý Cảnh Thần nhìn chằm chằm cái dương kia, ánh mắt ngưng lại. Tay tại chữ vật vòng tay phía trên một vệt, chỗ kia tại từ giang thành phố bên ngoài lấy được trắng bạc cái dương, liền bị Lý Cảnh Thần đem ra. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, hai cái này cái dương chất liệu hoàn toàn không giống. So với bình đài phía trên cái này màu đen cái dương, ta tại từ giang thành phố di tích bên ngoài lấy được cái này màu trắng bạc cái dương, chất liệu cao cấp hơn một số. Lý Cảnh Thần đưa tay tại màu đen trên cái dương gõ gõ, truyền đến tùng tùng thanh âm. Rõ ràng có thể cảm giác được, cả hai cảm nhận khác biệt. Có lẽ chỉ là vẻ ngoài tương tự. Lý Cảnh Thần vuốt ve cái cằm, đem hai cái dương đặt chung một chỗ tỉ mỉ dò xét. Màu đen cái dương lộ ra cẩn trọng phong cách cổ xưa, mà màu bạc trắng cái dương thì lộ ra tràn ngập khoa huyễn cảm giác. Cả hai tại tạo hình phía trên tuy nhiên tương tự, nhưng cần phải chỉ là trùng hợp. Khúc Giang thành phố trong di tích lấy được trong dương có một cái không biết tác dụng chìa khóa, không biết cái này màu đen trong dương có cái gì. Thử nhìn một chút. Chương 542, cường đại chương 542, cường đại lên ken. Hắc thần chiến đao ra khỏi vỏ. Đao quang xẹt qua hư không, nương theo lấy răng rắc một tiếng, kim loại đen dương lên tiếng mà đứt. Nhìn lấy mặt cắt bóng loáng dương thể, Lý Cảnh Thần càng thêm vững tin hai cái dương bên ngoài cơ thể diện mạo bên ngoài giống như chỉ là một cái trùng hợp. Chất liệu chênh lệch quá lớn. Lấy hắn hiện tại thực lực, toàn lực công kích phía dưới, vẫn như cũ không cách nào tại cái kia trắng bạc trên cái dương lưu lại nửa phần dấu vết, lại có thể dễ dàng đem màu đen cái dương chặt đứt. Trong lúc suy tư, Lý Cảnh Thần liền đem ánh mắt nhìn về phía dương trong cơ thể trưng bày đồ vật. Một bản tàn phá sách. Xác nhận không có nguy hiểm, Lý Cảnh Thần đưa tay đem sách cầm lên, tỉ mỉ lật xem. Phía trên văn tự không phải làm tinh ngữ, cũng không phải Lý Cảnh Thần đã biết bất luận cái gì ngôn ngữ. Bất quá mỗi một trang bên cạnh đều có đồ án giới thiệu. Trên đồ án là một cái hình thể cùng nhân loại giống nhau đến mấy phần, nhưng lại hoàn toàn không giống sinh vật, tại làm lấy các loại động tác. Nhìn lấy tựa như là một loại nào đó tu luyện công pháp, đáng tiếc lời nói văn tự không thông, mà lại công pháp này có chút tàn huyết. Chấp nhận lấy đi, trở về Lam Tinh lại nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không chỉ dựa vào đồ án, liền đem công pháp này leo lên chính mình mặt bảng. Đến lúc đó, dù cho xem không hiểu, có hệ thống tồn tại, cũng có thể một khóa thăng cấp. Lý Cảnh Thần đem cái này tàn khuyết công pháp thu nhập chữa vật vòng tay. Tuy nhiên hắn xem không hiểu, nhưng có mặt bản tại, căn bản không cần lo lắng nhập môn sự tình. Mà lại môn công pháp này hiển nhiên cùng Lam Tinh phía trên những công pháp khác không giống nhau. Nếu như có thể lên hệ thống mặt bảng, tham khảo một chút, nói không chừng đối với hắn thực lực để thăng có trợ giúp. Công pháp này là tàn quyết, không biết địa phương khác có hay không, đi địa phương khác tìm tiếp. Tốt nhất có thể đem bản đầy đủ đắp. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không gặp lại vài đầu tinh thú, thu hoạch một đợt dị năng điểm. Bốn phía tìm tòi một phen, lại tại chỗ này chỗ tránh nạn tìm tới mấy tấm hư hư thực thực địa đồ cùng lịch sử ghi chép sách cổ, xác nhận không có cái khác vật phẩm có giá trị về sau, Lý Cảnh Thần liền trở về mặt đất. Trương hiệu trưởng lúc đến giao cho hắn nhiệm vụ, là để hắn tận khả năng thu thập này phương văn minh tin tức. Như vậy sinh vật hàng mẫu cùng chữ viết ghi chép, liền tự nhiên là có giá trị nhất. Lý Cảnh Thần bây giờ cách cái kia trung tâm khu vực quang trụ vị trí đã không xa, thu thập một chút công pháp mảnh vỡ, thuận tiện chém giết vài đầu tinh thú thu hoạch một đợt dị năng điểm, chậm trễ không được bao dài thời gian. Những bãi thú này thực lực hảo cường. Mỗi một đầu thực lực, cơ hồ đều không thua gì lục giai đỉnh phong hung thú, thậm chí có một ít thực lực đạt đến thất giai hạ vị trình độ. Cùng lúc đó, khoảng cách Lý Cảnh Thần 100 km bên ngoài một chỗ khe nước lớn, Bùi Hiểu một đao đem một đầu hung thú công kích đón đỡ ra, lui trở về Tống Diễn Tinh bên cạnh, sắc mặt khó coi nói ra, lấy chúng ta thực lực chi chống đỡ không được bao lâu, làm sao bây giờ? Tống ca, đi qua cường độ cao chiến đấu, Bùi Hiểu trên thân y phục tác chiến đã vết thương chồng chất, trên mặt cũng đều là vết máu, thở hổn hển. Nhưng trước mặt mấy cái đầu hung thú, lại là không có bị thương chút nào dáng vẻ, vây quanh Bùi Hiểu bốn phía đi qua đi lại, nhìn chằm chằm. Tống Diễn Tinh thân hình cũng là chật vật, đao khí tung hoành ở giữa, đem một đầu muốn lên trước hung thú bước lui, sắc mặt khó coi nói, hung thú nhiều lắm. 6 đầu thực lực tương đương tại lục giai đỉnh phong hung thú, xa không phải chúng ta 4 người có thể ứng phó. Vừa đánh vừa lui, hướng về quang trụ phương hướng đi. Tốt. Các ngươi rút lui trước, ta đến đoạn hậu. Tô Thanh Loan trên thân kim mang chợt hiện, trên không trung hội tụ thành một thanh dài mấy mét cùng, ngón tay kích thích ở giữa, đầy trời màu vàng kim mũi tên liền hướng về phía trước chiếu nghiêng xuống, ngăn cản hung thú tiến một bước công kích. Bạch Hạc cũng ở một bên phối hợp, thân hình chật vật, làn da mặt ẩn có huyết châu chảy ra. Hiển nhiên là đã sử dụng cấm kỵ chi pháp thiên ma cử biến. Mặc dù không phải toàn lực vận chuyển, nhưng cao phụ tại chiến đấu cũng là để hắn thân thể có chút không chịu nổi. Giống hung thú bị ngắn ngủi đánh lui, nhưng không có hoàn toàn tối lui. Hiện lên một cái hình quạt, vây quanh 4 người xoay quanh, tìm kiếm tiến công thời cơ. Đồng thời, một chút xíu thăm dò tới gần. Những quái thú này rốt cuộc là thứ gì? Phong ngự, tốc độ cùng lực lượng cơ hồ không có khiếm khuyết, thậm chí còn có thể phun ra có thể so với hỏa hệ dị năng công kích hỏa cầu, quả thực là gặp ủy. Này làm sao đánh? Bùi Hiểu sắc mặt tái nhợt, có chút chống đỡ không nổi. Lúc này mới vừa tiến đến, chẳng lẽ liền muốn bỏ mạng tại này? Đáng tiếc không có tìm được Lý Tiểu Ca, không phải vậy mọi người cùng nhau xông lên, cầm xuống những cái này hùng thú dễ dàng. Vừa lúc tiến vào, bọn hắn liền không có nhìn thấy Lý Cảnh Thần, tìm rất lâu cũng tìm không thấy. Cùng có thời gian phàn nàn, không bằng nhiều chặt mấy cái đao, bất quá trung tâm khu vực quang trụ như thế dễ thấy, Lý Tiểu Ca khẳng định sẽ tiến về, chúng ta đến trung tâm khu vực cùng Lý Cảnh Thần tụ hợp là được. A, các ngươi phát hiện không có, những cái này hùng thú giống như cũng không là muốn đánh chết chúng ta, có vẻ như là đem chúng ta hướng trung tâm khu vực đuổi. Bùi Hiểu cùng Tống Diễn Tinh lúc nói chuyện, Tô Thanh Loan đột nhiên mở miệng. Ba người sửng sốt, lập tức tỉ mỉ quan sát kỹ, phát hiện xác thực như Tô Thanh Loan nói, những cái này hung thú cũng không có đem bọn hắn giết chết ý đồ, mà là tại săn bắn, muốn đem bọn hắn hướng trung tâm khu vực quang trụ xua đuổi. Tống ca, chúng ta về đến rồi. Lúc này nơi xa vang lên tiếng vang, Lục Truyền Hải cùng Ngô Dương thân hình của hai người từ xa tới gần, cấp tốc hướng mấy người vị trí mà đến. Dò xét thế nào? Tống Diễn Tinh lúc này hỏi. Lục Truyền Hải cùng Ngô Dương hai người tốc độ so sánh những người khác, chiếm ưu thế. Thương lượng qua về sau, liền quyết định từ hai người trước một bước đi phía trước dò xét, làm thám báo. Bị vây ở nơi này sở hữu người đều tại trung tâm khu vực quang trụ chỗ đó. Chỗ đó tựa hồ là cái bảo hộ khu, tất cả hung thú còn không thể nào vào được, mà lại ta theo nhóm đầu tiên người tiến vào trong miệng biết được, cái kia trung tâm khu vực nhưng thật ra là vạch ra một mảnh thí luyện trường, chỉ phải hoàn thành thí luyện, sở hữu người liền đều có thể ra ngoài. Trước mấy đám người tiến vào đều tập trung ở chỗ đó. Lục Truyền Hải nhanh chóng đem chính mình lấy được tin tức nói ra. Lô Dương ở một bên gật đầu, nói tay phải tại truyền tin vòng tay phía trên điểm nhẹ vài cái, một đạo màu lam giả lập hình chiếu liền bắn ra tại trên mặt đất. Hình chiếu bên trong là một cái cùng loại đại sảnh kiến trúc, không gian cực lớn, mấy trăm đạo bóng người phân tán xếp bằng ở bốn phía, vẫn như cũ rất là rộng rãi. Cái kia 6 đầu hung thú nhìn đến Lục Truyền Hải bắn ra hình chiếu, tựa hồ là phát giác được cái gì, không tiếp tục công kích. Bọn chúng công kích ngừng, xem ra ta vừa mới đoán không sai, những cái này hung thú mục đích đúng là vì đem chúng ta đuổi tới cái kia trung tâm khu vực. Tống Diễn Tinh nhìn lấy dừng lại hung thú, quyết định thật nhanh, mặc kệ những cái này hung thú mục đích như thế nào, chúng ta cuối cùng khẳng định phải tiến về cái kia trung tâm khu vực, đã như vậy, chúng ta đi. Nói, liền không chút do dự quay người, hướng về trung tâm khu vực mà đi. Bùi Hiểu, Tô Thanh Loan mấy người nghe vậy đem vũ khí thu lại, cùng theo quay người. Nhưng vào lúc này, một đạo lệnh thấu xương tiếng xé gió vang lên. 20 lần trọng lực quyền. Thanh âm từ xa tới gần, nương theo lấy lợi khí tiếng xé gió, một bóng người liền ra bây giờ cách gần nhất một đầu hùng thú bên cạnh. Một quyền đối với hắn đệ xuống. Chương 543, tự tin đến cực hạn chương 543, tự tin đến cực hạn ầm ầm. Vừa mới Bùi Hiểu, Tống Diễn Tinh mấy người ra sức mới có thể đánh miễn cưỡng ngăn cản hung thú, tại bóng người này một quyền phía dưới, đúng là trực tiếp bị đánh nằm sấp trên mặt đất. Lấy hung thú làm trung tâm, phương viên mấy chục mét mặt đất tất cả đều lom luôn xuống dưới, giống như mạng nhện vết nứt càng là lan tràn ra mấy chục mét. Giống. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để nguyên bản bình tĩnh trở lại năm đầu hung thú, nhất thời biến đến điên cuồng lên. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, liền hướng về đạo kia bóng người xông tới giết. Nhưng còn không đợi cái này năm đầu hung thú tiếp cận bóng người kia, lại có hai âm thanh vang lên, nương theo lấy lôi điện và mấy chục đạo hắc ảnh, hướng về những cái này hung thú xoắn giết đi qua. Lôi đỉnh rào sát, thiên trọng ám ảnh đánh. Ầm ầm ầm ầm. Mặt đất điên cuồng chấn động, đao quang lôi đỉnh lấp loé. Tống Diễn Tinh mấy người còn chưa kịp phản ứng, công kích cũng đã đình chỉ. Hướng mấy người công kích hung thú, giờ phút này đã biến thành không nhúc nhích thi thể. Thế Viêm, Tưởng Liệt, Sở Khuynh Thành, là các ngươi. Bùi Hiểu nhìn lên trước mặt mấy người, đôi mắt không do chừng lớn. Đặc biệt là trước mặt 6 cỗ hung thú thi thể, trong lòng có chút hoảng sợ. Vừa mới hắn nhưng là cùng những cái này hung thú chiến đấu qua, biết những cái này hung thú thực lực, cần bọn hắn toàn lực ứng phó, mới có thể miễn cưỡng cùng hắn chống lại. Nhưng Thế Viêm bọn hắn ba người vậy mà thuần thục, liền đem những cái này hung thú tất cả đều diệt sát. Hơn nữa nhìn Thế Viêm dáng vẻ, tựa hồ còn không sao cả dùng toàn lực. Tống Diễn Tinh, Tô Thanh Loan, Bạch Hạc, Lục Truyền Hải cùng Ngô Dương mấy người cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh, bất khả tư nghị nhìn lên trước mặt phát sinh hết thảy. Mấy cái đầu hung thú đều giết không được, lại còn vọng muốn hoàn thành nhiệm vụ, thật sự là cười chết người. Tề Viêm từ trong đó một đầu hung thú trên thân nhảy xuống, hai tay ôm quyền, nhìn lấy mấy người hừ lạnh, trước đó các ngươi nói khoác mà không biết ngượng, đem ta xem như đối thủ, còn nói thời gian nửa năm này, các ngươi thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng bây giờ nhìn biểu hiện của các ngươi, thật là làm cho ta thất vọng. À, các ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết, là bởi vì Lý Cảnh Thần không ở nơi này, chỗ lấy các ngươi mới không có thể đem những cái này hung thú chém giết ta. Sẽ chỉ lại người khác, các ngươi xứng với dự bị tướng tinh cái này xưng hảo. Ngươi. Câu nói này trực tiếp đem mấy người chặn lại không phản bắt được, nguyên một đám sắc mặt khó coi. Bùi Hiểu sắc mặt càng là đỏ lên vô cùng, nhưng nhìn một chút trên mặt đất bị thuần thục đánh chết hung thú, loại này thực lực cách xa, để hắn trong lúc nhất thời nói không ra lời. Thực lực là đánh ra tới, mà không phải dựa vào nói ra được. Bùi Hiểu trước đó liền biết Tề Viêm thực lực mạnh, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới Tề Viêm thực lực đã vậy còn quá mạnh. Tốt, không muốn ngươi ta của ta, ta vừa mới nghe nói các ngươi đã dò xét cái kia hạch tâm khu vực tình huống, đem dò xét kết quả nói cho ta biết. Sau đó để ta tới chung kết trận này nhiệm vụ. Tề Viêm nhìn cũng không nhìn Bùi Hiểu, đưa mắt nhìn sang Lục Truyền Hải. Khí thế cường đại, áp Lục Truyền Hải không thở nổi. Bất quá Tề Viêm tuy nhiên cuồng vọng, nhưng cùng bọn hắn cũng coi là mục tiêu nhất trí, liền đem chính mình biết được tin tức, tất cả đều chi tiết nói cho Tề Viêm. Tề Viêm nghe xong, như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, chỉ phải hoàn thành thí luyện là được rồi ạ. Chuyện kia thì đơn giản. Cái này thí luyện không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, trung tâm khu vực bị vây không dưới 100 người, trong đó không thiếu một số lục giai đỉnh phong bên trong người nổi bật, nếu như rất đơn giản lời nói, bọn hắn cũng không đến mức toàn quân bị diệt. Ta cảm thấy còn cần một lần nữa thương lượng một chút, tốt nhất là chờ Lý Cảnh Thần cùng đi, chúng ta cùng nhau tiến về cái kia trung tâm khu vực. Tống Diễn Tinh gặp Tề Viêm một bộ hoàn toàn không có đem chuyện này sự tình để ở trong mắt thái độ, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Kết thúc không thành thí luyện, cái kia chứng minh thực lực bọn hắn yếu, hoặc là nói là ta Tề Viêm không có tới. Tề Viêm nghiêng qua Tống Diễn Tinh liếc một chút, từ tốn nói. Nói xong hai chân tại trên mặt đất đống nhiên giẫm mạnh, cả người liền như đạn pháo hướng về trung tâm quang trụ vị trí mà đi. Xa xa chỉ truyền đến một đạo tự tin tới cực điểm thanh âm, đến mức hợp tác. Ta Tề Viêm xưa nay không cùng người yếu hợp tác, không coi ai ra gì, càn rỡ tự đại. Tề Viêm quả thực quá cuồng vọng. Cái kia trung tâm khu vực vây lại hơn trăm người, nếu như thí luyện có đơn giản như vậy lời nói, cũng không đến mức tất cả đều bị buồn ngủ. Tề Viêm khinh thị trận này thí luyện, tất nhiên phải bị thua thiệt. Chờ Tề Viêm mấy người rời đi, Bùi Hiểu sắc mặt bất mãn nói ra. Nhưng không thể phủ nhận Tề Viêm thực lực rất mạnh, so tất cả chúng ta đều mạnh. Tống Diễn Tinh thu hồi ánh mắt, sắc mặt phức tạp. Cái này truyền tống môn hạn chế thất giai trở lên dị năng giả tiến vào, đây tương đương với một cái sàng chọn. Vậy nếu như là thí luyện, độ khó khăn tất nhiên cũng sẽ không vượt qua thất giai. Lấy Tề Viêm vừa mới biểu diễn ra thực lực, nói không chừng thật có thể phá vỡ trận kia thí luyện. Một bên Tô Thanh Loan trầm tư một lát mở miệng nói ra, lại đem đầu chuyển hướng một bên Bạch Hạc, nói: "Ngươi tại lôi đài phía trên cùng Lý Cảnh Thần giao thủ qua, đối Lý Cảnh Thần thực lực rõ ràng. Ngươi cảm thấy so sánh xuống tới, Tề Viêm cùng Lý Cảnh Thần thực lực ai mạnh ai yếu?" Lấy Lý Cảnh Thần thực lực, tất nhiên cũng có thể chém giết cái kia mấy cái đầu hung thú, nhưng lại tuyệt không như Tề Viêm nhẹ nhàng như vậy. Mà nhìn vừa mới Tề Viêm dáng vẻ, thậm chí ngay cả cường đại chiến kỹ đều không có sử dụng, chỉ là dựa vào nhục thân cùng dị năng đơn giản vận dụng, liền đem những cái này hung thú toàn bộ chém giết. So sánh xuống tới, hẳn là Tề Viêm thực lực mạnh một điểm. Bạch Hạc trầm ngâm một lát nói ra, nhưng lại nghĩ đến nghĩ, bổ sung một câu, nhưng không bài trừ Lý Cảnh Thần có ẩn giấu thực lực khả năng, cũng không bài trừ trong khoảng thời gian này, Lý Cảnh Thần thực lực lại trở nên càng cường. Ẩn giấu thực lực, biến đến càng mạnh. Bùi Hiểu nghe vậy sững sờ, gãi đầu một cái, Lý Cảnh Thần mới 19 tuổi, tại lôi đài phía trên biểu diễn ra thực lực đã rất khủng bố, hắn còn có thể ẩn giấu thực lực. Mà lại ngươi nói Lý Cảnh Thần khả năng trong khoảng thời gian này biến đến mạnh hơn, theo lôi đài kết thúc đến bây giờ, bất tài qua một tuần không tới sao? Chúng ta bình thường tu luyện cùng thực lực đề thăng không đều theo năm tính toán à? Cái gì thời điểm ấn xung quanh mà tính rồi? Bùi Hiểu có chút ngập bức. Lý Cảnh Thần cùng những người khác không giống nhau. Bạch Hạc lắc đầu, trên mặt lộ ra phức tạp. Một bên Lục Truyền Hải cùng Ngô Dương nhận đồng nhẹ gật đầu. Bọn hắn trước đó đều nghiên cứu qua Lý Cảnh Thần tu luyện lý lịch, tu luyện tốc độ làm bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Thậm chí nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bất cứ người nào đem cái này lý lịch cầm tới bọn hắn trước mặt, bọn hắn đều cho là hắn tại chuyện phiếm làm giả. Tốt, bây giờ không phải là thảo luận ai mạnh ai yếu thời điểm, hiện tại đệ nhất mục tiêu là hoàn thành nhiệm vụ. Tề Viêm cũng tốt, Lý Cảnh Thần cũng được, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, dò xét tra rõ ràng mảnh thế giới này đến cùng là cái gì, cũng đem bị vây ở mảnh thế giới này người giải cứu ra đi, cái kia chúng ta mục đích liền hoàn thành. Tống Diễn Tinh mở miệng ngăn lại mấy người thảo luận, lập tức đem vũ khí thu lại, quay người hướng về trung tâm khu vực quang trụ phương hướng mà đi. Bùi Hiểu, Tô Thanh Loan, Bạch Hạc, Lục Truyền Hải cùng Ngô Dương thấy thế cũng đi theo. Lý Cảnh Thần trước mắt không tại, Tống Diễn Tinh liền là tiểu đội lâm thời đội trưởng, mà lại Lý Cảnh Thần phát hiện cùng bọn hắn mấy người mất liên lạc về sau, tất nhiên cũng sẽ tiến về trung tâm khu vực, cho nên bất kể như thế nào, cuối cùng đại gia đều muốn tại trung tâm khu vực tụ hợp. Chương 544, thu hàng, lần nữa dung hợp. Chương 544, thu hàng, lần nữa dung hợp. Đánh giết lục giai đỉnh phong tinh thú, Hắc Lân Hoang Thai con non, thu hoạch được dị năng điểm 24024. Đánh giết lục giai thượng vị tinh thú, Hắc Lân Hoang Thai con non, thu hoạch được dị năng điểm 17024. Tuy nhiên nơi này hung thú mật độ không bằng Lam Tinh, nhưng thắng ở nguyên một đám đẳng cấp cũng rất cao, săn giết vài đầu cũng đã mang đến cho ta mấy chục vạn dị năng điểm, lại có thể để thăng một đợt thực lực. Đem sau cùng một đầu hung thú săn giết, lại tại bốn phía dò xét một vòng, xác định không còn uy hiếp về sau, Lý Cảnh Thần tìm cái khu vực không người ngồi xuống, đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống mặt bảng. Tính danh: Lý Cảnh Thần, đẳng cấp: Ngũ giai hạ vị dị năng, thanh tiêu, B, thể phách: 92420 khí huyết, tinh thần: tháng 6 năm 2619 là, đoán thể pháp: Chân Long Ngũ Biến Chân Ý, sinh mệnh ý chí: sơ cấp, kỹ năng: Lôi đỉnh cựu trọng thiên kiếp, đại sư cấp: Phong Linh Nguyệt Ảnh, tông sư cấp: Đao pháp, viên mãn cấp: Thần Chiếu Minh Vương Kinh, cao cấp: Lôi Cực Cựu Tiêu Độn Hình, trung cấp: Lôi Ngục Kim Cương Trướng, trung cấp: đoạn kiếp vô gian vĩnh kiếp trạng, sơ cấp, dị năng điểm, năm 25.010. Hiện tại ta có 3 cái lựa chọn, đệ nhất, trực tiếp tiêu hao dị năng điểm để thăng cảnh giới. Thứ hai, chính là để thăng chiến kỹ độ thuần thục cùng sinh mệnh chân ý đẳng cấp. Thứ ba, liền đem chiến kỹ dung hợp, lột xác thành tân chiến kỹ. Bất quá dung hợp chiến kỹ thời điểm, vẫn như cũ sẽ giữ lại bộ phận trước đó chiến kỹ độ thuần thục, mà lại tân chiến kỹ cấp bậc cùng uy lực cũng sẽ mạnh hơn, so sánh với nhau, đầu thứ ba có thể trực tiếp bao trùm đầu thứ hai, đem đầu thứ hai mà rơi. Như vậy hiện tại chỉ còn lại có đệ nhất đầu cùng đầu thứ ba lựa chọn, hoặc là trực tiếp để thăng cảnh giới, hoặc là dung hợp chiến kỹ. Lý Cảnh Thần túi đầu trầm tư, nghĩ đến như thế nào đem ích lợi sử dụng tốt nhất. Lý Cảnh Thần kỳ thật muốn đem Phong Linh Nguyệt Ảnh cùng Lôi Cấp Cửu Tiêu Độn hình chiến kỹ trước tiến hành dung hợp, tiến hóa bước phát triển mới chiến kỹ. Nhưng hắn không biết dung hợp cái này hai môn chiến kỹ cần bao nhiêu dị năng điểm, bây giờ không phải là tại bên ngoài có thể không ngừng nghỉ thông qua săn giết hung thú thu hoạch được dị năng điểm. Ở chỗ này, mỗi một cái dị năng điểm sử dụng đều phải suy nghĩ cho kỹ. Được rồi, thể phách là hết thệ căn bản, vẫn là trước để thăng thể phách đi. Hệ thống, cho ta thêm khí huyết cùng tinh thần. Suy tư một lát, Lý Cảnh Thần có quyết đoán, không chút do dự nói ra. Vừa dứt lời, Lý Cảnh Thần liền cảm giác được một cỗ năng lượng bàng bạc theo trong hư không tuân gia nhập thể nội. Cỗ năng lượng này như là lao nhanh giang hà, dọc theo hắn thể nội kinh mạch điên cuồng chạy trốn, cọ rửa hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây cốt cách. Và anh, khí huyết bắt đầu sôi trào, trái tim như trống trận gióng lên. Mỗi một lần nhảy lên, Lý Cảnh Thần đều cảm giác được có một cỗ tinh thuần khí huyết chuyển vận đến toàn thân, huyết dịch tại trong mạch máu dâng trào, phát ra hào hào tiếng vang, nhiệt độ cơ thể cấp tốc kéo lên. Cốt cách càng là phát ra kèn kẹt giòn vang, mật độ đang không ngừng gia tăng, sợi cơ nhục bị xé nứt vừa trọng tổ, cũng biến thành càng thêm căng đầy có lực. Nhìn từ đằng xa, tựa như là làn da mặt độ lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt lộng lẫy, giống như là độ một tầng kim màng. Cùng lúc đó, Lý Cảnh Thần cảm giác trong thức hải của chính mình cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên bản bình tĩnh tinh thần hải dương bắt đầu bốc lên, từng đạo tinh thần lực giống như thủy triều tuôn ra, không ngừng mở rộng lấy thức hải biên giới. Ý thức biến đến trước nay chưa có rõ ràng, ngũ giác bị phóng đại đến cực hạn. Lý Cảnh Thần có thể nhìn đến chung quanh mấy km bên trong hết thảy phế tích bên trong mỗi một khối đá vụn, trong không khí phiêu đãng mỗi một hạt bụi, thậm chí sâu trong lòng đất nhúc nhích côn trùng. Loại cảm giác này kéo dài ước 10 phút đồng hồ. Làm năng lượng triều tịch lắng lại, Lý Cảnh Thần mở to mắt, trong mắt lóe lên một vệt màu vàng kim quang mang. Tính danh: Lý Cảnh Thần đẳng cấp: Vũ giai thượng vị dị năng, Thiên Điều, B, thể phách: 1324-20 khí huyết tinh thần, 926-10 chính là khí huyết tăng lên 4 vạn, tinh thần tăng lên 3 vạn. Thử một chút biến hóa. Lý Cảnh Thần nắm chặt lại quyền, trong không khí chuyển đến đôm đốt tiếng nổ đùng đoàng. Đứng người lên, chân phải tại mặt đất nhẹ nhàng một bước. Quanh phương viên 10m mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, vô số giống như mạng nhện vết nứt hướng ra phía ngoài quyết tán. Mà cả người hắn như đạn pháo xông hướng thiên không, tốc độ so trước đó nhanh chí ít 3 thành. Đến cao mấy trăm thước không về sau, Lý Cảnh Thần trên không trung mượn lực xoay chuyển, đáp xuống. Lôi đỉnh cửu trọng thiên kiếp. Hắc thần chiến đao phía trên bộ phát ra 9 đạo màu tím lôi đỉnh quang hoàn, Lý Cảnh Thần một đao chạm hướng phía dưới phế tích. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cửu trọng lôi đỉnh trong nháy mắt bạo phát. Cái kia mảnh phế tích tại đệ nhất trọng phía dưới bắt đầu vỡ nát. Đệ nhị trọng phía dưới triệt để vỡ nát. Đợi đến đệ cửu trọng đánh xuống lúc, mặt đất bị cày ra một đạo sâu đạt 10m, rộng 5m, dài đến 100m to lớn khe rãnh. Đá vụn cùng bụi đất phóng lên tận trời, hình thành một đạo mây hình ấm. Lý Cảnh Thần vững vàng rơi xuống đất, nhìn trước mắt phá hư dấu vết, không do mừng rỡ. Trước đó toàn lực một đao chỉ có thể cày ra 5m thâm, dài 30m khe rãnh. Hiện tại uy lực ít nhất là trước đó 3 lần, mà lại vừa mới chỉ dùng 7 thành lực lượng. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội mênh mông khí huyết cùng tinh thần lực. Ta thực lực bây giờ, so với trước đó tăng lên tối thiểu nhất 2 lần. Thực lực cần phải tương đương với thất giai hạ vị đi. Đáng tiếc không có chiến lược chắc thí dụng cụ, không phải vậy đo một đợt chiến đấu lực liền cái gì đều xem rõ ràng. Cảm thụ được thể nội liên tục không ngừng lực lượng, Lý Cảnh Thần hơi nhếch khóe môi lên, lại đem ánh mắt nhìn về phía mặt bảng. So với cảnh giới đề thăng, càng làm cho hắn vui mừng chính là còn lại dị năng điểm lại còn có thể lại tiến hành một lần chiến kỹ dung hợp. Nghĩ đến, Lý Cảnh Thần không chút do dự nói, "Hệ thống, đem Phong Linh Nguyệt Ảnh cùng Lôi Cấp Cửu Tiêu Độn hình hai môn chiến kỹ dung hợp." Ý nghĩ vừa mới rơi xuống, màu vàng kim mặt bảng liền tách ra hào quang lóa mắt, mơ hồ ở giữa Lý Cảnh Thần nhìn đến tựa hồ có một cái lò luyện xuất hiện. Cái này lò luyện đỉnh tiên lập địa, không thể nhìn thấy phần cuối. Sau một khắc, hai đạo ánh sáng bóng bị đầu nhập cái này dung trong lò, một đạo màu xanh, một đạo màu tím. Bắt đầu dung hợp chiến kỹ, Phong Linh Nguyệt Ảnh, tông sư cấp, Lôi Cấp Cửu Tiêu Độn hình, trung cấp, phân tích chiến kỹ bản chất bên trong Phong Linh Nguyệt Ảnh, thất giai trung vị chiến kỹ, lấy phong chi linh động làm trung tâm thân pháp, thiên về cực hạn tốc độ cùng quỷ dị quy tích Lôi Cấp Cửu Tiêu Độn hình, bát giai hạ vị chiến kỹ, lấy lôi đỉnh làm vật trung gian đột phá, thiên về trong nháy mắt bạo phát cùng bước nhảy không gian dung hợp chiến kỹ độ thuần thục. Phong Linh Nguyệt Ảnh độ thuần thục, tông sư cấp Lôi Cấp Cửu Tiêu Độn hình độ thuần thục, trung cấp tiêu hao dị năng điểm, 120.000 hợp thành mới chiến kỹ dung trong lò, màu xanh phong ngân cùng màu tím lôi quang điên cuồng va chạm. CCC màu tím lôi quang như là vòng xoáy giống như thôn vệ lấy màu xanh phong ngân, đem tinh túy một chút xíu bóc ra, dung nhập tự thân. Hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính tại trong lò luyện kịch liệt giao phong, cuối cùng tại cái nào đó điểm tới hạn đạt thành thăng bằng. Lý Cảnh Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, một cỗ càng thêm mãnh liệt khí tức theo trong lò luyện bay lên. Đó là tốc độ cùng lực bộc phát kết hợp hoàn mỹ. Vang một tiếng vang nhỏ, dung hợp thành công. Chiến kỹ: Lôi Phong Thiên Ngai Chỉ Xích. Phẩm cấp: Bát giai đỉnh phong loại hình, thân pháp độn thuật hợp lại hình chiến kỹ đặc tính, dung hợp phong chi quý tích cùng lôi chi đột pháp, có thể trong nháy mắt tiến hành nhiều nhất 5 lần bước nhảy không gian, mỗi lần nhảy vọt khoảng cách có thể đạt tới 100m, nhảy vọt quá trình bên trong có thể tự do cải biến phương hướng cùng quy tích quỷ dị khó lường. Nhảy vọt lúc lại tại nguyên chỗ lưu lại tàn ảnh, có thể dùng tại mê hoặc địch nhân trước mắt độ thuần thục, cao cấp thử một chút hiệu quả. Lý Cảnh Thần hít sâu một hơi, tâm niệm nhất động, Lôi Phong Thiên Ngai chỉ xích liền bị trong nháy mắt phát động. Hưu Lý Cảnh Thần thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, Lý Cảnh Thần dưới chân đá vụn bị dẫm đến vỡ nát, thân hình xuất hiện tại ngoài trăm thước phế tích cao điểm phía trên, sau người chỉ lưu lại một đạo màu xanh tím tàn ảnh bên trong hồ quang điện nhảy vọt, phong ngân lưu chuyển. Không đợi tàn ảnh tiêu tán, Lý Cảnh Thần lần nữa biến mất, lần này xuất hiện tại phía bên phải 80m bên ngoài một chỗ sụp đổ kiến trúc đỉnh chót. Hưu. Lần thứ ba nhảy vọt, Lý Cảnh Thần thẳng đứng hướng lên, xuất hiện tại cao mấy trăm thước không. Hưu. Lần thứ tư, Lý Cảnh Thần xéo xuống lao xuống, rơi vào bên trái đằng trước phế tích bên trong. Hưu. Lần thứ năm, Lý Cảnh Thần ngang lấp lóe, trở lại điểm khởi đầu phụ cận. Toàn bộ quá trình không đến một giây, mà nguyên địa lưu lại năm đạo màu xanh tím tàn ảnh, đợi qua mấy giây thời gian, tàn ảnh mới biến mất không thấy gì nữa. Thật nhanh. Lý Cảnh Thần nhìn lấy hai tay của mình, cảm thụ được thể nội năng lượng tiêu hao. 500m thuần di khoảng cách, mà lại mỗi một lần nhảy vọt phương hướng đều hoàn toàn khác biệt, nếu như là trong chiến đấu, đối thủ căn bản vô pháp phán đoán ta lần tiếp theo sẽ theo phương hướng nào xuất hiện. Tốc độ này, so trước đó nhanh chí ít gấp 5 lần, mà lại tàn ảnh có thể mê hoặc địch nhân, phối hợp ta lôi đỉnh cửu trọng tiên tiếp. Lý Cảnh Thần tưởng tượng thấy thực chiến tràng cảnh dùng thiên nhai chỉ xích cao tốc du tẩu, không ngừng biến hóa góc độ công kích, sau đó tại địch nhân không kịp phản ứng lúc, một đao bổ ra cửu trọng lôi đỉnh. Liền xem như thất giai trung bị dị thú, cũng chỉ có bị đánh phần. Lý Cảnh Thần nắm chặt hắc thần chiến đao, nhìn hướng xa xa thông thiên quan trụ. Là thời điểm tiến về trung tâm khu vực. Nghĩ đến, Lý Cảnh Thần lần nữa phát động Lôi Phong Thiên Nhai chỉ xích, thân ảnh hóa thành một đạo màu xanh tím lưu quang, hướng về quang trụ phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 545, Hạch tâm khu vực thí luyện, liều mạng. Chương 545, Hạch tâm khu vực thí luyện, liều mạng. Quang trụ chỗ hạch tâm khu vực, đây là một chỗ cùng loại đấu trường kiến trúc. Trung ương là một vài vạn bình đất trống, từng dãy ghế dựa vây quanh cái này đất trống tràn lan lên trước, đã ngồi đầy người, ánh mắt tất cả đều ngưng trọng nhìn hướng trên đất trống hai đạo giao chiến thân ảnh. Một người trong đó là Tề Viêm, một cái khác thì thân cao 2m5, thân người đầu rồng, toàn thân bao trùm từng tầng lân giáp loại người sinh vật. Trọng lực sụp đổ. Tề Viêm thân hình chớp động ở giữa, liền hướng Hỏa Long người lần nữa phát động tiến công. Lực lượng của bạo mang theo khí lang hướng bốn phía bao phủ, ở vang đệ hướng Hỏa Long người. Nhưng Hỏa Long người chỉ là bàn tay vừa nhấc, liền trực tiếp đem Tề Viêm công kích chặn lại. Thân hình cũng chỉ là hướng về sau lui một bước. Ngay sau đó Hỏa Long nhân thủ cổ tay phát lực, liền đem Tề Viêm quăng bay ra đi xa vài trăm thước. Dưới chân tại mặt đất lưới cày ra vài trăm mét lớn lên lõm, Tề Viêm mới miễn cưỡng khống chế lại thân hình. Sắc mặt khó coi nhìn về phía ngoài trăm thước Hỏa Long người, khó có thể tin nói, ta vừa mới đã vận dụng 50 lần dị năng, tại 50 lần trọng lực một quyền phía dưới, tuyệt không có khả năng tiếp được nhẹ nhàng như vậy. Thể phách cường đại đến loại trình độ này, cái này đã vượt qua 6 giai đỉnh phong lực lượng, loại này thí luyện căn bản liền không khả năng có người hoàn thành. Quả nhiên, kết quả vẫn là một dạng, xem ra lần này chúng ta lại phải thất vọng. Nhìn nhìn lại, nói không chừng Tề Viêm còn có át chủ bài, bất quá Tề Viêm thực lực cũng sát thực cường đại, 50 lần trọng lực dị năng, lại thêm cường đại thể phách, đây cơ hội là không có địch thủ tồn tại. Đáng tiếc gặp Hỏa Long người loại này không giảng đạo lý sinh vật. Khó, khó, khó. Nếu như lần này còn thất bại, thật không biết chúng ta còn có hay không hy vọng nhìn ra ngoài. Nhìn đến Tề Viêm một quyền này đối Hỏa Long người vô hiệu, đã trải qua theo hy vọng đến thất vọng, tại đấu trường quan chiến cả đám, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Bọn hắn những người này đến từ Thiên Nam Hải Bắc, cùng không giống nhau thế lực. Một số là vì hoàn thành nhiệm vụ, một số thì là tìm kiếm cơ duyên. Nhưng giờ phút này bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều chỉ có một mục tiêu, đó chính là đánh bại trước mắt Hỏa Long người. Hoàn thành phần này văn minh thí luyện, sau đó theo bên trong vùng thế giới này đào thoát ra ngoài. Đến mức cơ duyên hoặc là cái khác, bọn hắn giờ phút này đã không nghĩ. Đông bộ chiến khu xuất ngũ tướng Tinh Tần Phong, từng đóng giữ biên cảnh cứ điểm 10 năm, và một cây huyền thiết trường thương, tại trăm vạn hung thú bao vây bên trong chính diện đối cứng lục giai đỉnh phong hung thú 3 ngày đêm, mũi thương đánh rơi hung thú nghịch lẫn lúc, dư uy chấn vỡ 10 dặm hoang sơn địa mạch, xuất ngũ lúc được tôn là số 4 căn cứ Định Hải Thần Châm bị thương ẩn lui. Không nghĩ tới hắn cũng tại cái này. Bùi Hiểu nhìn hướng trên khán đài, chính luốt luốt một khối huyền thiết quân bài trung niên, sắc mặt kinh ngạc. Không chỉ là Tần Phong, ngươi nhìn bên phải. Tống Diễn Tinh chỉ nơi xa một người khác. Đó cũng là một tên trung niên, mắt không chấp nhìn lấy đấu trường bên trong. Trung niên toàn thân quanh quần nồng đậm khí huyết ba động để không khí chung quanh cũng hơi bặm mẻo. Bùi Hiểu theo Tống Diễn Tinh ngón tay phương hướng nhìn qua, ánh mắt đột nhiên trợn to, Thiên Thông Võ Quán quán chủ Vương Giờ Cao Thương. Từ một người một đao khiêu chiến đại hạ 26 nhà võ quán, càng là chính diện ngạnh kháng thất giai hạ vị hung thú bất tử, ca tụng là Bắc Bộ võ quán đệ nhất nhân. T. Hắn vậy mà cũng bị nhốt rồi. Không ngừng Tần Phong cùng Vương Giờ Cao Thương, còn có Hoang Vực Đao Ma Diệp Cô Bụi một bên Tô Thanh Loan sắc mặt cũng có chút chấn động, tham thảm thở dài, không có nghĩ tới đây vậy mà vây lại nhiều như vậy thành danh đã lâu cực giả, quả nhiên, lần này nhiệm vụ không phải xong dễ dàng như vậy thành. Xem ra lần này nhiệm vụ xa so với chúng ta trong tưởng tượng khó. Chẳng qua nếu như xong dễ dàng như vậy thành, quân bộ cũng không đến mức muốn phái chúng ta tới. Tống Diễn Tinh ở một bên biểu lộ ngưng trọng nói, bất quá lấy Tề Viêm thực lực, cũng đã đạt tới lục giai dị năng giả có khả năng đạt tới đỉnh phong a. Vì cái gì còn không phải đầu kia Hỏa Long người đối thủ? đầu kia hỏa long người chẳng lẽ là thất giai đỉnh phong? Nếu là như vậy, cái kia khống chế lần này thí luyện người giật dây, căn bản cũng không có nghĩ đến có người có thể hoàn thành cái này thí luyện. Không phải thất giai đỉnh phong, hẳn là còn ở lục giai, chỉ bất quá loại này sinh vật cùng chúng ta nhân loại khác biệt, trời sinh thể phách cường đại, cho nên mới khó đối phó như vậy. Tô Thanh Loan tỉnh táo phân tích. Một bên không có lên tiếng Bạch Hạc như có điều suy nghĩ, các ngươi nói cái này thí luyện mục đích là cái gì? Không biết, bởi vì trước mắt vẫn chưa có người nào có thể hoàn thành. Mấy người thảo luận lúc không có tận lực hạ giọng, một bên Vương Dơ Cao Thương đỗng nhiên nói tiếp nói ra, lắc đầu cười khổ, có lẽ chúng ta đều sẽ bị vây chết ở chỗ này, trận này thí luyện mục đích không người biết được. Làm lâu năm lục giai đỉnh phong cường giả, Vương Dơ Cao Thương tại tiến trước khi đến có thể nói là hăng hái, lòng tin 10 phần. Nhưng hiện tại trong lòng chỉ còn lại có bề bại, thậm chí tuyệt vọng. Không khác, địch nhân quá mạnh. Vương Dơ Cao Thương thậm chí hoài nghi, cho dù là thất giai đỉnh phong dị năng giả tới, phải chăng cũng vô pháp chính diện đánh tan dưới đáy đầu này hỏa long người? Ta còn không có thua. Đồng nhiên, giữa sân bộc phát ra một cỗ ngút trời mạnh mẽ khí tức, xông thẳng lên trời. Chỉ thấy Tề Viêm từng bước một tiến lên, mỗi đi một bước, trên thân bắp thịt liền bành trướng một phần, thân cao cũng theo rút cao một điểm. Hỏa long vắng người tĩnh mà nhìn xem hướng chính mình đi tới Tề Viêm, không có dẫn công kích trước. Tề Viêm đợi đi đến khoảng cách hỏa long người không đủ 10m lúc, thân cao đã theo 1m9 tất cao đến 2m vuông. Trên thân bắp thịt càng là bành trướng một vòng, hình thể cùng thân cao cơ hồ cùng trước mặt hỏa long người không khác. Làm khí thế góp nhặt đến mức cực hạn, Tề Viêm hít một hơi thật sâu, cái này một chiêu ta từ khi học thành về sau, còn chưa từng có sử dụng tới. Ta vốn cho rằng, đồng cấp chiến đấu không ai có thể để cho ta sử dụng cái này một chiêu. Tuy nhiên không biết ngươi là cái thứ gì, nhưng ngươi rất may mắn, có thể chứng kiến ta cái này một chiêu. Tiếng nói vừa ra, Tề Viêm song quyền đột nhiên dò ra, phá cảnh bất hồn. Quyền thoái sơn hạ. Chương 546, đột ngộ cường địch chương 546, đột ngộ cường địch trung bộ chiến khu thứ 13 tập đoàn quân tổng bộ bên trong phòng chỉ huy tác chiến, trung ương bày một cái dài hơn 10 mét bàn cát. Mấy tên dáng người khôi ngô, người mặc tướng tinh phục sức, khuôn mặt uy nghiêm người, vây quanh ở bàn cát bốn phía, sắc mặt nghiêm trọng. Tiền tuyến mới ổn định không đến 10 ngày, vậy mà lại xuất hiện nhất cấp thú triều, hung thú đang dở trò quỷ gì? Thế giới tiếng vọng còn lại 9 năm, theo lý thuyết cần phải còn có mấy năm thời kỳ giảm sóc, vì cái gì hung thú tiến công lại đột nhiên biến đến mãnh liệt như vậy, gần như không tính đại giới đường đi công, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì chuyện chúng ta không biết? 13 tập đoàn quân tư lệnh Trần Thiết Sơn cau mày, ngưng lông mày nhìn lấy bảng cắt phía trên hình chiếu. Chỉ thấy hình chiếu phía trên mô phỏng đi ra một tòa quân doanh, mà tại tòa này quân doanh phía tây vị trí, lít nha lít nhít lan truyền lấy vô số điểm đen, cơ hồ đem tòa này quân doanh vây quanh. Mỗi một điểm đen thì đại biểu một cái hung thú, mà tại bọn này điểm đen bên trong, có mấy điểm đen lớn nhỏ rõ ràng so cái khác lớn. Tuy nhiên chúng ta tại mỗi một chỗ hoang dã khu biên giới đều thiết trí căn cứ quân sự, nhưng số 1 hoang dã khu, số 2 hoang dã khu cùng số 3 hoang dã khu chúng ta cũng chỉ là thăm dò qua và ngoài, chưa từng có từng tiến vào hạch tâm khu vực. Mà lại, một khi có cựu giai dị năng giả xâm nhập cái này ba cái hoang dã khu, liền sẽ lâm vào vài đầu cựu giai hung thú vây công. Lấy chúng ta bây giờ nắm giữ tình huống, cơ hồ đối cái kia số 3 hoang dã khu chỗ sâu hoàn toàn không biết gì cả, chớ đừng nói chi là phát sinh cái gì. Phó tư lệnh Dương Duệ Phong cũng là cao mày. Hung thú bạo động có thể hay không cùng Liễu Nguyên Tiền bối tử có quan hệ? Hoặc là nói, hung thú đã biết chúng ta muốn tổ kiến đồng minh hội sự tình, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Cái trước chúng ta đoán không được, nhưng nếu như là cái sau, vậy chúng ta liền cần một lần nữa ước định hung thú trí tuệ, hoặc là nói, một lần nữa ước định hung thú cái này tộc quần kết cấu. Hai người bên cạnh tham mưu trưởng Hàn Liệt nói theo. Trước đó nhân loại vẫn cho là hung thú ở giữa không có trật tự, cũng không có tất nhiên liên hệ. Cho dù là hung thú triều, cũng bất quá là một số cường đại hung thú điều động nhỏ yếu hung thú, vô ý thức tiến hành một loại nào đó hành động. Nhưng gần nhất hung thú một số biểu hiện, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không một lần nữa ước định, trước đó đối hung thú cái này tộc quần lý giải có phải hay không sai. Hung thú cũng là một loại có tổ chức, có kỷ luật giống loài. Chỉ bất quá trước đó có năng lực đem những cái này hung thú toàn bộ tổ chức sinh vật không có xuất hiện hoặc là rơi vào trạng thái ngủ say, mà bây giờ cái kia sinh vật giác tỉnh hoặc xuất hiện. Nếu như không thâm nhập số 1, số 2 cùng số 3 hoang dã khu bên trong bộ, chúng ta tất cả suy đoán đều là trên giấy. Bất quá chờ đại hạ liên minh thành lập, tất nhiên sẽ điều động cường giả tiến vào ba cái kia hoang dã khu, đến thời điểm chúng ta tất cả nghi hoặc tự nhiên sẽ giải khai. Trần Thiết Sơn nói đến đây, phòng họp đông nhiên trầm mặt xuống. Dương Duệ Phong cùng Hàn Liệt hai người lên nhau, Trần Chờ nói trở lại, Lý Cảnh Thần vừa lấy được phá hiểu huấn luyện doanh đệ nhất, chúng ta thì phải hắn chấp hành như thế nhiệm vụ nguy hiểm, Tô Nhu Vi hiệu trưởng đi ra về sau, sẽ không cảm thấy chúng ta đang tận lực nhằm vào nàng. Có thể hay không tìm chúng ta phiền phức? Nhớ tới Tô Nhu Vi bao che khuyết điểm tính khí, tại chỗ người khỏe miệng đều kéo ra, trầm mặc một lát, có người thở dài, sắc mặt phức tạp, Lý Cảnh Thần lấy được phá hiểu huấn luyện doanh đệ nhất, chuyện này tất cả mọi người không có dự liệu được. Nhưng mặc kệ lần này phá hiểu huấn luyện doanh thứ nhất là người của quân bộ, vẫn là đặc vụ của người, thậm chí tứ đại danh giáo người, bọn hắn đều gánh vác chống cự hung thú trách nhiệm. Cái kia truyền tống môn sau lưng sự tình nếu như xử lý không tốt, thậm chí có thể chi phối toàn bộ đại hạ chiến cục, tin tưởng Tô Nhu Vi hiệu trưởng sau khi biết, sẽ không nói cái gì. Trần Thiết Sơn thở dài, lập tức trên mặt lộ ra một vẻ kiên định, nếu như Tô hiệu trưởng thật muốn trách cứ, vậy ta một mình gánh chịu. Tốt, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, chúng ta vẫn là thảo luận một chút, Lý Cảnh Thần, Tề Viêm nếu như bọn hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy chúng ta về sau phải làm thế nào làm đi, mọi thứ muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nếu như bọn hắn đều bị sa bảo, vậy liền chứng minh cái kia truyền tống môn bên trong, là địch không phải bạn, vậy liền sử dụng phần ngoài lực lượng cưỡng ép đem cái kia truyền tống môn phá vỡ, đem sở hữu người cứu ra, sau đó hủy diệt cái kia truyền tống môn. Bất quá đây là dự tính xấu nhất, không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể sử dụng. Ầm ầm. Lý Cảnh Thần thí nghiệm hết thực lực, đang chuẩn bị hướng trung tâm khu vực cái kia quang trụ mà đi thời điểm, thân hình bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước mặt 100m sân phong. Còn không đợi Lý Cảnh Thần làm ra phản ứng, một cỗ cường đại đến không cách nào nói rõ hạo hãn vĩ lực, đột nhiên đem phía trước vài trăm mét sơn phong cấp nhiên phi. Đại lượng mảnh đá sen lẫn thảo một bùn đất, bắn tung tóe hướng tứ phương. Ngay sau đó, một đầu thân cao tới 3 mét, thân người đầu rồng, mặc lấy một thân màu vàng kim khải giáp quái vật, đột nhiên theo trong núi một nhảy ra. Nhìn đến Lý Cảnh Thần trong nháy mắt, cái này quái vật cơ hồ là không co dừng lại, một cái nhảy vọt, liền trong nháy mắt hướng Lý Cảnh Thần trùng sát mà đến. Cái kia bỗng nhiên hình thành phản tác dụng lực, xứ sau lưng nó mặt đất đều rạn nứt ra mấy chục mét, vô số nham thạch bị đánh bay. Mà đầu này long người trên người tán phát ra khủng bố khí huyết chi lực, càng là giống như thực chất, đem bốn phía không khí đều biến đến vặn mèo. Trước đó Lý Cảnh Thần thấy qua bất luận cái gì hung thú, cùng trước mắt cái này quái vật so ra, đều là tiểu vu gặp đại vu. Đây là thứ quỷ gì? Lý Cảnh Thần sợ hãi cả kinh, cơ hồ là không kịp phản ứng, cái kia quái vật công kích liền đánh tới hắn trước mặt, Lý Cảnh Thần vô ý thức hành đao đó đỡ. Oeng! Trước ngực truyền đến một cỗ cự lực, dường như bị một tòa mấy ngàn tấn sơn nhạc chính diện đập trúng, Lý Cảnh Thần thân hình như đạn pháo bay rất ra ngoài. Phi hành trên không trung mấy ngàn thước, mới đập rơi vào trên một khối nham thạch, mấy chục mét nham thạch bị nện đến vỡ nát. Lý Cảnh Thần trong miệng ngọt, khoe miệng không do tràn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nghiêm trọng. Đây là hắn chính diện đánh nhau đến nay, lần thứ nhất, chỉ là một chiêu, liền bị đánh bay ra mấy ngàn thước, mà lại miệng phun máu tươi. Trước mắt cái này quái vật có thể nói là hắn gặp được thực lực cường đại nhất hung thú. Cuối cùng là cái thứ gì? Chẳng lẽ là thất giai? Lý Cảnh Thần biểu lộ nghiêm trọng, toàn thân tinh khí thần đề phòng đến cực hạn. Long nhân một quyền đem Lý Cảnh Thần đánh bay về sau, cũng không có lần nữa tiến công, mà chính là thẳng tắp nhìn hướng Lý Cảnh Thần, ánh mắt bên trong không chứa một tia tình cảm ba động, hướng Lý Cảnh Thần ngoắc ngoắc tay. Lý Cảnh Thần hai mắt nhíu lại, nhất thời minh bạch đầu này long nhân ý tứ, khóe miệng nhịn không được câu lên, có ý tứ. Mặc kệ đầu này long nhân có hay không trí tuệ, nhưng thời khắc này động tác cùng biểu lộ lại không cần nói cũng biết. Sau một khắc, Lý Cảnh Thần đơn tay nắm chặt hắc thần chiến đao, nằm ngang ở trước ngực, thở sâu, từ khi ta tu luyện chân long thập biến về sau, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đơn thuần lấy lực lượng của thân thể thì có thể đem ta đánh bại đối thủ, tuy nhiên không biết ngươi là cái gì thứ gì, nhưng ngươi đáng giá ta toàn lực ứng phó. Chân long thập biến. Chương 547, quang trụ dập tắt. Chương 547, quang trụ dập tắt. Sau một khắc, cuồng bạo khí tức tự Lý Cảnh Thần trên thân đột nhiên bắn ra mà ra, như có một cái đạn hạt nhân tại Lý Cảnh Thần thể nội dẫn bạo, cuồng bạo khí huyết trong nháy mắt tràn vào Lý Cảnh Thần toàn thân. Lý Cảnh Thần thân cao đều cất cao mấy phần. Sau lưng càng là có chân long hư ảnh hiện hiện, lạnh lùng trong mặt dọc liếc nhìn một phía. Tại chân long hư ảnh xuất hiện mấy mắt, Lý Cảnh Thần tại đầu kia long trong mắt người bắt được một vẻ hoảng sợ. Giống. Nhưng lập tức, long nhân tựa hồ giống như là bị chọc giận, đột nhiên phát ra tức giận gào thét, cái kia còn như hỏa sơn giống như khí tức liền lần nữa hướng Lý Cảnh Thần cấp tốc vào tới. Nóng dục khí huyết giống như một cái lưu tinh, ngàn mét khoảng cách, cơ hồ chớp mắt mà qua. Nhanh như điện chớp cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Còn chưa đi vào Lý Cảnh Thần trước mặt đất tầng đất liền đã không chịu nổi long nhân lực lượng, ầm vang sụp đổ. Một cỗ cùng bạo đến dường như mấy trăm tấn thuốc nổ đồng thời dẫn bạo lực lượng, đem kiên cố đại địa ngang nhiên xé mở, hướng về sau bay vụt, tựa như tại long nhân sau lưng hình thành một đạo áo choàng. Lại tốt giống như chiến đấu cơ cao tốc phi hành, trên không trung lưu lại luyện không, chỉ bất quá chiến đấu cơ biến thành long nhân, luyện không biến thành nham thạch. Chỉ là trùng kích mang theo dư âm, thì tại mặt đất lưới cày ra một đạo mấy ngàn thước vết nứt, mà vết nứt cuối cùng trực chỉ Lý Cảnh Thần. Sau một khắc, đối với Lý Cảnh Thần đột nhiên xuất quyền, nhưng cơ hồ tại long nhân nắm đấm nâng lên mấy mắt, Lý Cảnh Thần thân hình đã nhảy lên một cái, lệch một ly tránh thoát long nhân công kích. Cùng lúc đó, Lý Cảnh Thần ánh mắt xéo qua quét đến chính mình vừa mới chỗ khu vực, vừa mới đặt chân chỗ, đã bị lực lượng cuồng bạo phá hủy đến sinh sinh lõm đi xuống mấy chục mét. Giống. Một kích không trúng, long nhân thân hình lại lần nữa vọt tới trước, đột nhiên xuất hiện tại Lý Cảnh Thần đỉnh đầu, so Lý Cảnh Thần bắp chân còn to hai tay thành quyền, ầm vang hướng về Lý Cảnh Thần đỉnh đầu nện xuống. Tới tốt lắm. Lý Cảnh Thần không lùi mà tiến tới, trong mắt chiến ý đâm thủng bầu trời. Thẳng tiếp thu hắc thần chiến đao, lấy đồng dạng tư thái, từ trên xuống dưới hướng về long nhân nên tiếp một quyền. Cuồng bạo quyền kình đối với long nhân nắm đấm một quyền đánh ra. Ông ngoong. Tại Lý Cảnh Thần nắm đấm mũi nhọn, hoặc là nói Lý Cảnh Thần toàn bộ thân hình xung quanh, trực tiếp nhấc lên một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng. Đợi đến Lý Cảnh Thần nắm đấm cùng quái vật nắm đấm đụng vào nhau nháy mắt, cơn bạo sóng xung kích trong chốc lát đem phương viên vài trăm mét bên trong nham thạch chấn vì bụi mịn, thổ địa lõm, đá vụn bay tán loạn. Cao hơn 3 mét, dường như cự nhân một dạng long nhân trực tiếp bị Lý Cảnh Thần một quyền này cho đánh cho lùi lại ra mấy chục mét, trùng điệp đập xuống đất. Nhưng đầu này long nhân thể phách nghiễm không sai đã đạt đến cực hạn, giống như kim cương bất diệt thân thể. Đối mặt Lý Cảnh Thần một quyền này có thể đem 100m sơn phong đều đánh nổ một kích, tuy nhiên bị hoành đến bay rất ra ngoài, mặt đất vạch ra 100m vết nứt, nhưng đừng nói tại chỗ thân chết rồi, thậm chí ngay cả hai tay đều không có bất kỳ cái gì bẻ gãy. Cái này đáng sợ phòng ngự lực, chỉ sợ sẽ là trực tiếp bị tên lửa bắn trúng, đều có thể lông tóc không tổn hao gì. Tựa hồ là Lý Cảnh Thần công kích chọc giận đầu này quái vật, nó lần nữa phát ra một tiếng gào rú, liền chuẩn bị từ dưới đất bò dậy, tiếp tục hướng về Lý Cảnh Thần công kích. Nhưng lúc này, Lý Cảnh Thần thân hình đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nó, quyền thứ hai ầm vang đệ xuống. Hư không chấn động. Tại chân long thập biến toàn lực thôi động dưới, Lý Cảnh Thần thời khắc này thể phách đã đột phá cực hạn, một quyền này chiến đấu lực cũng là đạt đến tự thân có thể đạt tới cực hạn, mỗi một quyền uy năng đều tại trọng pháo công kích phía trên. Long Nhân còn chưa kịp đứng dậy, liền lần nữa bị Lý Cảnh Thần cái này cuồng bạo một quyền đánh trúng. Ngay sau đó là quyền thứ hai, quyền thứ ba. Mỗi một quyền đều lôi cuốn lôi đỉnh chi thế, chỉ là nổ ra sóng xung kích, liền đem bốn phía tất cả mọi thứ hóa thành một biển. Long Nhân phát ra nổ hống, dãy rùa đứng dậy muốn phản kích, nhưng liên tiếp công kích để nó không đứng dậy nổi, khoe miệng thậm chí đều tràn ra màu vàng kim dịch thể tới. Nó chỗ mặt đất càng là trực tiếp sụp đổ, thật sâu hướng xuống hạ xuống mấy chục mét. Bất quá lần này sụp đổ cũng để cho cái này Long Nhân bắt lấy cơ hội, làm Lý Cảnh Thần lại lần nữa xuất quyền lúc, Long Nhân đột nhiên ngang tay đón đỡ, ngăn trở Lý Cảnh Thần một quyền này, ngay sau đó so bổ đoạn còn lớn hơn một trường đột nhiên vỗ xuống. Kinh khủng khí lãng xen lẫn cuồng bạo kinh lực, để không khí đều dường như nhen nhóm, xoa ra từng đạo hỏa diễm. Lôi Phong Thiên ngay chỉ xích. Trong điện quang hỏa thạch, Lý Cảnh Thần thân thể đột nhiên lướt ngang, tránh thoát Long Nhân cái này như lưu tình một quyền. Nhưng Long Nhân tựa hồ sớm đã dự liệu được khả năng phát sinh hết thảy, một kích không trúng, lại lần nữa đột nhiên đánh rết xuống tới, thiết truy giống như đầu vung dậy, hung hăng hướng về Lý Cảnh Thần đánh tới. Đầu truy, cái này Long Nhân toàn thân thối luyện đến độ có thể so với ả sụ mà hợp kim, toàn thân cao thấp bất luận cái gì một chỗ đều có thể hóa thành vũ khí. Thời khắc mấu chốt, Lý Cảnh Thần chỉ có thể ngang tay đón đỡ. Ầm, khí lãng oanh minh, cuồng bạo khí lãng lại lần nữa đem bốn phía nham thạch tung bay. Lý Cảnh Thần thân thể lần nữa bay rất ra ngoài, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, đập ầm ầm tại mấy ngàn thước bên ngoài trên mặt đất, đem nguyên địa đập ra một cái hố to. Ầm ầm. Cùng lúc đó, cái kia Long Nhân nhảy lên một cái, theo sát vào tới, tốc độ quá nhanh, dường như phi hành hết tốc lực tiểu mới nhất chiến đấu cơ, mang theo từng vòng mắt trần có thể thấy mã lực vòng, trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Cảnh Thần trước mặt, kinh khủng quyền kình lại lần nữa ầm vang xuống. Đến được tốt. Cửu trọng tiên tiếp. Vừa ổn định thân hình, Lý Cảnh Thần ngang nhiên đem hắc thần chiến đao rút ra, chí nói lôi đỉnh đao quang mãnh liệt bắn mà ra, không phân thuần tự đánh vào Long Nhân một quyền này phía trên. Có thể đao quang mới vừa vặn xuất hiện, liền trực tiếp bị Long Nhân một quyền bẻ gãy nghiền nát giống như đánh tan. Bất quá, cái này cũng vì Lý Cảnh Thần thắng được giảm sóc thời cơ. Thiên Ngai chỉ xích lại lần nữa phát động, hướng về sau rút lui ra ngàn mét, cùng Long Nhân kéo dài khoảng cách. Bằng vào nhục thể đối cứng ta cựu trọng thiên kiếp lông tóc không thường, hảo cường nhục thân lực lượng. Cái này là của các ngươi chủng tộc thiên phú, vẫn là hậu thiên tu luyện thành quả. Lý Cảnh Thần trùng điệp ho vài cái, ánh mắt lộ ra óng ánh quan mang. Hắn không có trông cậy vào đối phương sẽ trả lời hắn. Nhưng đầu kia Long người lại là dừng lại, miệng há hợp nói ra một đoạn lớn Lý Cảnh Thần nghe không hiểu mà nói. Cái này đến phiên Lý Cảnh Thần một bước. Bất quá cái này Long Nhân lại không lại tiếp tục nói, đối với Lý Cảnh Thần nhẹ gật đầu, sau một khắc, hai chân đột nhiên giẫm ra màu trắng khí lãng, hướng về cùng Lý Cảnh Thần phương hướng ngược nhau, thân hình trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lên trước mặt bị tàn phá đến không còn hình dáng đại địa, Lý Cảnh Thần mộng bức há to miệng. Hắn đã làm tốt át chủ bài ra hết chuẩn bị, thậm chí làm xong rằng có không xong về sau, đi đầu rút lui chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới đầu này Long Nhân rút lui trước. Không giải thích được đến, lại không giải thích được đi. Cái này khiến Lý Cảnh Thần không nghĩ ra. Bất quá đã đầu này Long người đã đi, Lý Cảnh Thần cũng không có lại truy ý nghĩ, chỉ là đáng tiếc, đầu này Long Nhân thực lực rõ ràng rất mạnh. Hẳn là đã đạt đến thất giai. Đánh giết về sau, không biết có thể đạt được bao nhiêu dị năng điểm. Được rồi, vẫn là nhiệm vụ trọng yếu, tiến về trung tâm khu đi. Lý Cảnh Thần ánh mắt một lần nữa nhìn hướng trung tâm khu vực quan trụ, liền chuẩn bị hướng về cái kia trung tâm khu vực mà đi. Nhưng đột nhiên, đỉnh tiên lập địa, thẳng vào thương khung, dường như vĩnh bất tức diệt quang trụ mặt ngoài bỗng nhiên lóe lên một cái, ngay sau đó, tựa như là một cái lượng điện chưa đủ bóng đèn một dạng, quang tuyến một chút xíu trở tối, tại Lý Cảnh Thần ánh mắt kinh ngạc bên trong vòng mấy cái hít thở công phu, cái kia thương khung quang tuyến đúng là trực tiếp dập tắt. Cái gì tình huống? Làm sao diệt? Chẳng lẽ là có người đem nhiệm vụ hoàn thành? Chẳng lẽ là Tề Viêm? Nếu là như vậy, ngược lại là ta coi thường Tề Viêm thực lực. Lý Cảnh Thần ánh mắt trừng lớn, có chút ngập bức. Tại nguyên chỗ trầm tư một lát, hắn hay là chuẩn bị tiến về cái kia trung tâm khu vực đi nhìn một chút. Vừa mới chuẩn bị hành động, ầm ầm, trước mặt đại địa kịch liệt rung động. Ngay sau đó đại địa nứt ra, một đạo khe nứt lớn trống rông xuất hiện, Lý Cảnh Thần ánh mắt ngưng tụ, thân hình chớp động liền né tránh khe nứt lớn khe hở. Cái này đại địa nứt lái rất nhanh, không chỉ trong chốc lát, cũng đã dài rộng mấy ngàn thước. Mà khe nứt dưới đáy, một đầu đường hầm to lớn bắt ngang mà ra. Lý Cảnh Thần đứng tại khe nứt một bên, nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện lòng đất thông đạo, đôi mắt lấp loé. Nghĩ, thân hình nhảy lên liền nhảy vào. Trước đó hắn đã tiến vào cái này loại lòng đất độc quật, bên trong là cái này văn minh lưu lại nơi ở nút, nhưng lần này xuất hiện, rõ ràng muốn so trước đó còn lớn hơn. Lý Cảnh Thần có loại trực giác, có lẽ nơi này bí mật thì giấu ở lối đi này địa quật bên trong. Chương 548, Hỏa Long Nhân Văn Minh, Mê Ảnh Trùng Điệp. Chương 548, Hỏa Long Nhân Văn Minh, Mê Ảnh Trùng Điệp. Lý Cảnh Thần theo vết nứt một đường hướng phía dưới. Tiếng gió bên tai gào thét, Lý Cảnh Thần cơ hồ là tốc độ toàn bộ khai hỏa, nhưng qua sau mấy tiếng, dưới chân mới chuyển đến kiên cố cảm giác. Bằng vào ta sánh vai sắt còn tốc độ nhanh, vậy mà giảm xuống nhanh 2 giờ mới vừa tới dưới đáy, đây là thâm nhập dưới đất bao nhiêu mét? 500 km. Vẫn là càng nhiều. Lý Cảnh Thần có chút sợ hãi, mà lại càng làm cho Lý Cảnh Thần kinh nghi, là cái này 500 km dưới lòng đất lại có con tuyến, mà lại so trên mặt đất càng thêm sáng ngời, nếu như không phải trọng lực gia tăng, cùng mênh mông sa mạc hoang nguyên, Lý Cảnh Thần cơ hồ coi là đi tới Lam Tinh Đại Tây Bắc. Hướng nơi xa nhìn qua, một chỗ tàn phá lại kiến trúc hùng vĩ hình dáng, xuất hiện tại Lý Cảnh Thần tầm mắt. Một tòa thành trì. Xem ra hết thảy bí mật đều ở nơi này. Trước đó tao ngộ hết thảy, hiển nhiên đều là muốn đem hắn dẫn tới tòa thành trì này tới. Lý Cảnh Thần đem Hắc Thần Chiến Đao nắm trên tay, Chân Long Thập Biến toàn lực thôi động, hít một hơi thật sâu, liền hướng về thành trì vị trí chạy đi. Lý Cảnh Thần tốc độ rất nhanh, nhưng cước bộ cũng rất nhẹ. Càng đến gần tòa thành trì kia, Lý Cảnh Thần tâm tình liền càng phát ra bình tĩnh. Nhìn núi làm ngựa chết, Lý Cảnh Thần trọn vẹn chạy hơn một giờ, mới miễn cưỡng tới gần thành trì, có thể nghĩ tòa thành lớn này quy mô lớn đến bao nhiêu. Hắn đứng tại thành trì dưới chân, ngẩng đầu dò xét trước mắt thành trì. Rất khó tưởng tượng tòa thành trì này diện tích, nhưng Lý Cảnh Thần đem cậu ngựa đến cực hạn, cũng không nhìn thấy thành tường đỉnh đầu. Cơ hồ là cao vút trong mây. Cái này khiến Lý Cảnh Thần nhớ tới nhân loại kia chống cự nhân ạn niệm. Nhưng cái này thành tường độ cao, so cái kia ạn niệm thành tường còn muốn khoa trương mấy lần. Mà lại, cái này cả mặt thành tường, lại tất cả đều là dùng đặc thù nào đó kim loại chế tạo. Lý Cảnh Thần nhịn không được hiếu kỳ, nâng lên Hắc Thần Chiến Đao, mũi đao tại thành tường mặt ngoài dùng lực phủi đi một chút. Có thể đem tầm thường lục cấp đỉnh phong hung thú đều đâm xuyên một đao, lại cái này thành tường mặt ngoài, mảy may ấn ký đều không có lưu lại. T. Cái này cường độ, tuyệt đối đã vượt qua thất cấp thậm chí bát cấp hạ sụ mà hợp kim. Lý Cảnh Thần đồng tử có bảo, rất khó tưởng tượng có đồ vật gì có thể đem tòa thành trì này phòng ngự phá bỡ. Nhưng Lý Cảnh Thần nhìn đến, lại là từng đạo to lớn mà nhìn thấy mà giật mình vết rách, cùng to lớn vết nứt. Toàn bộ thành tường theo phần ngoài nhìn qua, giống như là một cái rách dưới tổ ong. Loại này độ cứng kim loại, lại thêm loại này mật độ, chỉ sợ cho dù là bát giai dị năng giả tới, cũng chỉ có thể ở phía trên lưu lại một điểm ấn ký, cửu giai dị năng giả tới, thậm chí đều chưa hẳn có thể đem cái này thành tường phá bỡ. Đến cùng là cái gì lực lượng mới có thể đem cái này thành tường phá hư thành dạng này? Lý Cảnh Thần sắc mặt nặng nề, nghĩ đến, liền từ một vết nứt chỗ tiến vào trong thành. Sau khi đi vào, thành tường bên trong cảnh tượng hiện ra tại Lý Cảnh Thần trước mặt. Các loại phong cách khác lạ, không giống với Lam Tinh nhân loại kiến trúc. Lý Cảnh Thần chỉ có một cái cảm giác, cái kia chính là đại. Mặc kệ là kiến trúc, vẫn là các loại nhìn lấy giống như là công cụ giao thông một dạng đồ vật, đều cường đại vô cùng. Lý Cảnh Thần cảm giác mình tựa như là một cái tiến vào cự nhân quốc tiểu nhân một dạng. Dưới chân một điểm, Lý Cảnh Thần liền lên một cái cao ngất kiến trúc, cái này mới nhìn rõ ràng cảnh tượng xung quanh. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có một cái thẳng vào thương khung tháp cao, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Tuy nhiên quang mang so trên mặt đất nhìn thấy quang trụ muốn làm đạm, mà lại phạm vi cũng càng tiểu. Nhưng ngoại hình lại là cực kỳ tương tự. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, Lý Cảnh Thần liền hướng thẳng đến tháp cao vị trí mà đi. Rất nhanh, Lý Cảnh Thần liền đã tới tháp cao. Tựa hồ là cảm ứng được Lý Cảnh Thần đến, cửa lớn đóng chặt tầm vang hướng hai bên mở ra. Quả nhiên cùng ta suy đoán không sai biệt lắm, thành thị này bên trong, hoặc là nói toàn bộ truyền tống môn bên trong thế giới, đều có một cái ý chí đang chú ý nhất cử nhất động của ta. Nhìn chằm chằm môn nội hắc ám, Lý Cảnh Thần như có điều suy nghĩ cân nhắc có nên đi vào hay không. Nhưng lập tức liền quyết định chắc chắn, thì trước mắt nhìn đến tình huống đến xem, cái ý chí này đối với ta không có ác ý, mặc kệ là lúc trước thí luyện, vẫn là cái này hỏa long người, càng nhiều giống là một loại sàng chọn. Có lẽ ta không phải đầu kia hỏa long người đối thủ, liền không sẽ phát hiện chỗ này khe nứt lớn, cùng khe nứt lớn phía dưới thành thị. Đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến, Lý Cảnh Thần lần nữa nắm thật chặt Hắc Thần Chiến Đao, quyết định chắc chắn, liền cất bước tiến vào nhập cửa lớn. Sau khi đi vào, là một mảnh cực lớn không gian. Bốn phía trên mặt tường, điêu khắc một vài bức minh họa. Tại vị trí trung tâm, có một loại giống như tế đàn kiến trúc. Lý Cảnh Thần đang tò mò tại sao lại như thế nhàn rỗi bỏ thời điểm, cái kia vốn là ảm đạm tế đàn, bỗng nhiên sáng lên ánh đèn, một viên màu trắng tinh, bóng rổ lớn nhỏ quang cầu chậm rãi theo trong tế đàn trôi nổi lên. Phát ra không linh tiếng vang, kiểm tra đến không phải hỏa long nhân sinh vật đến, xác nhận mục tiêu vì loại người sinh vật, không phải tinh thú sinh vật. Kiểm tra đến loại người sinh vật thể phách đạt tới yêu cầu hạn mức cao nhất, phán định loại người sinh vật chỗ văn minh thực lực đạt tới hợp tác tiêu chuẩn. Ngươi tốt, loại người, ta là hỏa long nhân văn minh trí não, hoan nghênh ngươi đi vào chúng ta hỏa long tinh cầu. Ngạch, ngươi nói các ngươi là hỏa long nhân văn minh, này phương thổ địa liền là tinh cầu của các ngươi. Lý Cảnh Thần ngây dại, nhịn không được nhìn hướng quang cầu hỏi, nơi này đã không phải là Lam tinh rồi, ta hiện tại đang tại một tinh cầu khác phía trên. Đúng vậy, nơi này là Huy Quang tinh hệ, hỏa long tinh cầu, hỏa long văn minh cấp dưới 7.200 viên một trong tinh cầu, cũng là hỏa long văn minh mẫu tinh bóng, hoặc là nói duy nhất không có bị phá hủy tinh cầu. Quả cầu ánh sáng màu bạc trầm mặc một lát nói ra. Lý Cảnh Thần đúng là theo thanh âm của đối phương bên trong nghe được mấy phân bi thương cảm xúc tới. Bắc tại Lam tinh truyền tống môn chính là hỏa long nhân văn minh tại rời xuống lòng đất trước đó tập hợp toàn văn rõ ràng chi lực tạo ra nhảy vọt thông đạo, mục đích chính là hướng văn minh khác tìm kiếm giúp đỡ cùng hợp tác, cộng đồng chống cự vũ trụ chỗ sâu sầm lấn giả. Bất quá chúng ta hỏa long văn minh tại Huy Quang tinh hệ tít ngoài rìa, mà vụ tai nạn kia cũng cắt đứt chúng ta hỏa long văn minh cùng ngoại giới liên hệ, trải qua hơn 10 năm tìm tòi, chúng ta cũng mới tìm thấy được sinh mệnh tinh cầu tín hiệu, cũng chính là của các ngươi tinh cầu Lam tinh. Hoặc là nói, tại mấy chục năm tìm tòi bên trong, duy nhất tìm thấy được sinh mệnh tinh cầu. Ngày bọn thông đạo, Huy Quang tinh hệ, mấy chục năm duy nhất tìm thấy được sinh mệnh tinh cầu. Lý Cảnh Thần ngưng thở, đồng tử co vào lên. Tuy nhiên nghi hoặc vì sao tạo hình phong cách cổ xưa tế đàn phía trên sẽ xuất hiện một cái công nghệ cao sản phẩm đến, nhưng quang cầu này theo như lời nói bên trong, tích chứa tin tức có thể nhiều lắm. Lý Cảnh Thần cũng không có đối quang cầu này nói tới không gian thông đạo có cái gì hoài nghi. Tiến vào truyền tống môn thời điểm, Lý Cảnh Thần liền đã hoài nghi mình đã không tại Lam Tinh. Hiện tại cũng bất quá là được chứng minh. Lý Cảnh Thần kinh ngạc chính là, lấy hỏa long nhân văn minh có thể bắt không gian thông đạo trình độ khoa học kỹ thuật đến xem, tất nhiên là cao hơn Lam Tinh không biết bao nhiêu cái đẳng cấp. Nhưng, tìm tòi mấy chục năm, cũng mới phát hiện Lam Tinh một cái sinh mệnh tinh cầu. Là Huy Quang tinh hệ quá lớn đưa đến, vẫn là toàn bộ huy quang tinh hệ chỉ có Lam Tinh một cái sinh mệnh tinh cầu tồn tại. Lý Cảnh Thần càng có khuynh hướng đệ nhất cái suy đoán. Nếu như là cái thứ hai suy đoán, kia cái gì nguy cơ có thể phá hủy cả cái tinh hệ? Lý Cảnh Thần không biết một cái tinh hệ có bao nhiêu cái văn minh cùng bao nhiêu hành tinh, nhưng tất nhiên vượt qua trăm đến thậm chí hàng ngàn. Lấy Lam Tinh thực lực cùng khoa kỹ, dựa vào cái gì có thể tại loại nguy cơ này bên trong còn sống sót? Tuyệt không có khả năng này. Chương 549, Tề Viêm hoàn thành thí luyện. Chương 549, Tề Viêm hoàn thành thí luyện. Các ngươi Hỏa Long nhân văn minh gặp cái gì nguy cơ? Lý Cảnh Thần liền vội vàng hỏi. Dựa theo các ngươi Lam Tinh thuyết pháp, phải gọi làm thế giới tiếng vọng. Quả cầu ánh sáng màu bạc không linh cơ giới vừa nói, chỉ bất quá, mỗi một cái văn minh đối mặt nguy cơ tình thế không giống nhau, tỉ như chúng ta Hỏa Long nhân tinh bóng, đối mặt nguy cơ chính là tinh thú xâm lấn. Ta một mực giám sát ngươi ở trên mặt đất động tĩnh, ngươi cũng đã gặp được cái kia tinh thú, bất quá ngươi thực lực rất mạnh, vậy mà có thể đem cái kia tinh thú diệt sát, tại chúng ta tinh cầu, cũng chỉ có chiến sĩ cường hãn nhất mới có thể cùng giai tinh thú chiến đấu. Cho nên ta đánh chết những cái kia tinh thú, liền thu được các ngươi tán thành, các ngươi nhận nhưng chính là đánh giết tinh thú. Lý Cảnh Thần hiếu kỳ hỏi. Quang Cầu trả lời nói, không phải, thí luyện là ngươi sau cùng gặp phải Vương Bài Hỏa Long người, đó là chúng ta Hỏa Long người tinh cầu bên trên tối cường giả. Hắn đem thực lực áp chế đến cùng các ngươi cùng giai cảnh giới, có người có thể đánh bại hắn, cái kia liền đại biểu hoàn thành thí luyện, tất cả tiến vào Hỏa Long nhân tinh bóng Lam Tinh trong đám người, chỉ có ngươi hoàn thành. Thì ra là thế, bất quá thí luyện không cần phải tại quang trụ bên trong sao? Cái kia quang trụ bên trong thí luyện là cái gì? Lý Cảnh Thần lại hiếu kỳ hỏi. Thí luyện ở khắp mọi nơi, quang trụ bên trong thí luyện chỉ là một cái trong số đó, bất quá độ khó khăn giống nhau. Quả cầu ánh sáng màu bạc trả lời Lý Cảnh Thần nghi vấn. Sau một khắc, quang cầu chỗ đại phương trước mặt đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó một cái thạch trụ chậm rãi thăng lên. Phía trên trụ đá có một tấm phong cách cổ xưa của trụ, cùng một cái tựa như ngũ mang tinh một dạng đồ vật. Lý Cảnh Thần chính nghi ngờ thời điểm, quang cầu ở một bên giải thích nói, hiện tại chúng ta hai cái văn minh tao ngộ đồng dạng nguy cơ, muốn vượt qua nguy cơ, nhất định phải trợ giúp lẫn nhau, tập hợp hai cái văn minh lực lượng, trước giải quyết một cái tinh cầu nguy cơ, sau đó lại giải quyết một cái khác. Quyển trục này là chúng ta Hỏa Long nhân tinh bóng cường đại nhất tu luyện công pháp, đây là chúng ta Hỏa Long người tìm kiếm thành ý hợp tác. Mà một bên khác tín hiệu, liền là có thể liên thông chúng ta hai cái tinh cầu tín hiệu. Ta có thể nhìn ra ngươi còn không phải Lam Tinh cao tầng, ngươi có thể đem cái này viên tín tiêu mang hồi Lam Tinh, đem cái này viên tín tiêu kích hoạt về sau, chúng ta văn minh liền có thể đạt được Lam Tinh vị trí cụ thể, đến lúc đó, liền có thể chế tạo có thể chứa đựng càng mạnh năng lượng thể nhảy vọt thông đạo. Để cho chúng ta Hỏa Long nhân văn minh cường đại hơn chiến sĩ hàng lâm đến các ngươi Lam Tinh, giúp đỡ bọn ngươi Lam Tinh chống cự nguy cơ. Đương nhiên, những thứ này ngươi không làm chủ được có thể đem lời nói của ta cùng hai thứ đồ này mang về, giao cho các ngươi tinh cầu quyết sách tầng lớp, bọn hắn tự nhiên sẽ biết. Quả cầu ánh sáng màu bạc thanh âm không có chút nào ba động. Lý Cảnh Thần nhếch miệng. Xem thường ai đây? Bất quá, hắn thật đúng là không làm chủ được. Nhưng Lý Cảnh Thần lập tức ý thức được một vấn đề, tao mày nói, ngươi mới vừa nói, cái này tín tiêu cầm hồi Lam Tinh, liền có thể thành lập dung nạp càng năng lượng cao hơn lượng thông đạo. Các ngươi Hỏa Long người tinh cầu bên trên, thực lực tối cường chiến sĩ, là cảnh giới gì? Dùng các ngươi cân nhắc tiêu chuẩn, là 11 cấp. Dùng huy quang tinh hệ cân nhắc tiêu chuẩn thì là chấn tinh cấp. Quang cầu dừng lại một lát, hồi đáp, 11 cấp, chấn tinh. Lý Cảnh Thần hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe qua một vẻ nghiêm trọng. Không nghĩ tới Hỏa Long nhân văn minh thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ, vậy mà nắm giữ 11 cấp cường giả. Lý Cảnh Thần không biết 11 cấp là khái niệm gì, bởi vì Lam Tinh phía trên hiện tại liền thập cấp cường giả đều không có. Bất quá, đây cũng chỉ là quang cầu một nhà chi ngôn, Lý Cảnh Thần không biết nói đến cùng phải hay không thật. Nhưng nếu như là thật, như vậy chuyện này hắn thật đúng là không làm chủ được. Mà lại thư này đánh dấu hắn cũng không thể mang hồi Lam Tinh. Không phải vậy, muốn là Hỏa Long nhân tinh bóng đối Lam Tinh ôm lấy ác ý, mà thư này đánh dấu không cần mở ra, chỉ cần đưa đến Lam Tinh phía trên, liền có thể để Hỏa Long nhân văn minh tại Lam Tinh mở ra càng lớn không gian nhảy vọt thông đạo. Cái kia Lam Tinh cả hành tinh thì nguy hiểm. 11 cấp cường giả hàng lâm, đủ để nô dịch toàn bộ Lam Tinh. Nguy cơ thậm chí so hung thú còn lớn hơn. Chiến kỹ ta nhận, của ngươi lời nói ta cũng sẽ chi tiết truyền đạt, bất quá tín tiêu ta không thể mang về, cần chúng ta cao tầng phân biệt thật giả về sau, lại phái người tới. Nghĩ, Lý Cảnh Thần làm cái điều hòa quyết định. Được. Quang cầu trầm mặc. Sau một lúc lâu, nâng đỡ tín tiêu cái bàn chậm rãi hạ xuống, nguyên liệu chỉ để lại cái kia phong cách cổ xưa của chủ. Quang cầu cũng chậm chậm chìm xuống mặt đất. Cái này kết thúc. Không lại đưa ý đồ. Nói thí dụ như vũ khí trang bị loại hình. Một cái công pháp quyển trục thành ý không đủ a. Lý Cảnh Thần nhíu môi. Cái này Hỏa Long nhân văn minh rõ ràng so Lam Tinh văn minh đẳng cấp cao. Nếu có thể đạt được điểm vũ khí gì truyền thừa loại hình, cái kia thu hoạch tuyệt đối to lớn. Bất quá không có, Lý Cảnh Thần cũng không cưỡng cầu, nghĩ đến đem công pháp quyển trục thu nhập chữ vật vòng tay, Lý Cảnh Thần liền quay người ra chỗ này lượn quật. Tuy nhiên mới vừa nói đến phong khinh vân đạm, nhưng đó là vì không tại ngoại tinh văn minh trước mặt biểu hiện ra ngoài. Bất quá loại này dính đến hai cái văn minh giao tiếp sự tình, hắn thật đúng là không làm chủ được. Đã thí luyện đã kết thúc, như vậy truyền tống môn hẳn là cũng đã mở ra, được nhanh điểm ra đi đem chuyện này sự tình báo cáo, chờ đại hạ cao tầng làm quyết định đi. Ồ, chuyện gì xảy ra? Thí luyện làm sao kết thúc? Tề Viêm còn giống như không có đánh bại đầu kia Hỏa Long người a. Chẳng lẽ là Tề Viêm sau cùng chiêu thức đưa đến tác dụng, để Hỏa Long người cảm giác mình không phải Tề Viêm đối thủ, cho nên sớm để thí luyện kết thúc. Chúng ta cái này là thông qua thí luyện rồi. Ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi. ta rốt cục có thể đi ra. Không hổ là dự bị tướng tinh a, nhìn trước khi đến là ta coi thường các ngươi. Cảm tạ. Thí luyện trường bên trong, Tề Viêm mới vừa mới chuẩn bị sử dụng đại chiêu, đối diện đầu kia hỏa long người liền bỗng nhiên chậm rãi tiêu tán. Mà bốn phía vây khốn bọn hắn thương khung hàng rào cũng thay đổi nhạt, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngồi tại lớn nhất người bên ngoài thử một chút, phát hiện xác thực có thể đi ra, toàn bộ thí luyện trường tất cả mọi người đều cùng hỉ. Bọn hắn vây ở chỗ này đã mấy tháng, thậm chí đã ôm ra không được dự định, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, vậy mà xuất hiện chuyển hướng. Chẳng lẽ ta cái này một chiêu thật có mạnh như vậy? Tề Viêm nhìn lên trước mặt không khí, trên mặt kinh nghi bất định, vô ý thức nhìn một chút hai quả đấm của mình, chính ta đều không có tự tin có thể sử dụng cái này một chiêu đánh bại hỏa long người, hắn lại đi trước. Chẳng lẽ ta cái này một chiêu đối bọn hắn có khắc chế? Vẫn là có ta không biết uy lực tồn tại. Lão đại, ngươi quá ngu bức, vậy mà đánh bại hỏa long người. Lão đại, ngươi là nhiệm vụ lần này công thần a. Đi thôi, thương khung giống như tản ra, chúng ta ra ngoài đi. Ha ha, có công lao này, kỳ thật lao lớn không phải thất giai, cũng tất nhiên có thể trực tiếp tiến hành tướng tinh khảo hạch, đến lúc đó chúng ta tiểu đội chính là chính thức tướng tinh tiểu đội. Đúng rồi, lão đại bình thường hết thành một cái nào đó thí luyện đều sẽ có ban thưởng gì hoặc là chuyển thừa loại hình, ngươi có cái gì đặc thù cảm thụ? Cái này, giống như không có. Tề Viêm nhìn hai người liếc một chút, nghĩ nghĩ, lắc đầu. Lập tức muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn nói chính mình một chiêu kia giống như không có chính mình tưởng tượng mạnh như vậy, có lẽ thí luyện trường xảy ra biến cố gì. Nhưng lúc này chàng cảnh đúng là thí luyện kết thúc, mà lại tiến hành thí luyện chỉ có chính hắn, đó phải là hắn phá vỡ thí luyện không thể nghi ngờ. Nghĩ đến, Tề Viêm nhất thời trong lòng hăng hái, khóe miệng nhịn không được nhếch lên, phất tay quay người liền hướng về thương khung bên ngoài đi, đi. Ra truyền tống môn. Chương 550, từng cái đánh tan, thu hoạch được dị năng điểm đường tắt chương 550, từng cái đánh tan, thu hoạch được dị năng điểm đường tắt tân phong, Vương Kình Hương, Diệp Cô Trần mấy người lẫn nhau, đều có thể theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra mừng rỡ, nhưng cũng đều hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn không phải người yếu, toàn bộ hành trình làm chuẩn bị chiến đấu, tự nhiên có thể nhìn ra Tề Viêm thực lực chân thật. Tuy nhiên xác thực rất mạnh, nhưng khoảng cách đánh bại đầu kia hỏa long người, có lẽ vẫn là có chút trên người ta. Nhưng bây giờ, thí luyện lại hoàn thành. Chẳng lẽ vị này dự bị tướng tinh, mới vừa rồi không có biểu hiện ra thực lực chân chính? Vương Kình Thương kinh ngạc nhìn hướng Tề Viêm. Xem ra phải là, không phải vậy không có cách nào giải thích vì cái gì thí luyện bị phá ra. Bất quá không nghĩ tới, ta xuất ngũ nhiều năm, quân bộ dự bị tướng tinh lại nhưng đã cường đại như vậy, thật sự là trưởng giang sóng sau đè sóng trước, thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam a. Tần Phong như có điều suy nghĩ, ánh mắt lộ ra kinh thán. Hắn trước đó cũng là quân bộ tướng tinh, bất quá về sau bởi vì trọng thương xuất ngũ. Mặc dù nói mình một cái đem tinh đô không thể hoàn thành thí luyện, bị một cái dự bị tướng tinh hoàn thành, nhưng Tần Phong nhưng trong lòng chỉ có vui mừng. Vui mừng đại hạ quân bộ có người kế tục. Ta cảm thấy chưa chắc là Tề Viêm phá vỡ thí luyện. Lấy Tề Viêm vừa mới biểu diễn ra thực lực, cùng đầu kia hỏa long người chênh lệch rõ ràng rất lớn. Dù cho Tề Viêm có át chủ bài, cũng không có khả năng một chút đem hỏa long người đánh bại mới đúng. Huống hồ, Tề Viêm sau cùng chiêu thức cũng không có sử dụng đi ra. Lại nói, thí luyện khẳng định có mục đích a. Nhưng bây giờ kết thúc không đầu không đuôi, rõ ràng không thích hợp. Bùi Hiểu khoảng cách Tần Phong rất gần, nghe được Tần Phong cảm khái, nhịn không được mở miệng phản bác. Tần Phong nghe vậy quay đầu, trên dưới nhìn Bùi Hiểu, cùng Bùi Hiểu bên cạnh Tống Diễn Tinh, Tô Thanh Loan mấy người, cao mày nói, các ngươi cũng là người của quân bộ. Xem các ngươi xuyên qua, cùng Tề Viêm đều thuộc về trung bộ chiến khu, làm sao còn lẫn nhau phá rồi? Ngày. Bị Tần Phong nói như vậy, Bùi Hiểu biểu lộ nhất thời cứng đờ. Bùi Hiểu vốn là cùng Tề Viêm không hợp nhau, vừa mới nghe được có người tán dương Tề Viêm, chẳng qua là vô ý thức phản bác. Nhưng Bùi Hiểu tập thể vinh dự cảm giác vẫn là tại, bị Tần Phong tiểu nói này, không do có chút xấu hổ, liền cũng không có tiếp tục lại nói. Ta hiểu được, vừa mới một mực nghe các ngươi nói đến Lý Tiểu Ca ba chữ này, nhìn bộ dáng của các ngươi, muốn đến cái này Lý Tiểu Ca là đội trưởng của các ngươi, đồng thời các ngươi đội trưởng thực lực rất mạnh đúng không? Cùng Tề Viêm có đọ sức. Tần Phong trên mặt lộ ra giật mình. Tốt xấu đã từng là quân bộ tướng tinh, điểm ấy con thẳng thẳng xem xét thì minh bạch, nhất thời minh bạch Bùi Hiểu suy nghĩ trong lòng. Nghĩ đến, Tần Phong không có đánh giá, chỉ là cười lắc đầu, nói một câu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thừa nhận người khác cường đại, không có mất mặt gì. Bùi Hiểu nhìn lấy Tần Phong bóng lưng, miệng ngập ngừng, nói không ra lời. Một lát, mới chần chờ nhìn hướng một bên Tống Diễn Tinh, Tinh ca, chẳng lẽ thật là chúng ta đánh giá thấp Tề Viêm thực lực? Thí luyện thật sự là Tề Viêm hoàn thành. Trước mắt nhìn đến tình huống, là như vậy. Tống Diễn Tinh nghĩ nghĩ, hồi đáp. Tô Thanh Loan ở một bên thở dài, cảm khái nói ra, trước đó liền cảm giác Tề Viêm đã đủ mạnh, nhưng không nghĩ tới hắn so với chúng ta tưởng tượng càng mạnh. Đầu kia hỏa long người thực lực, ta nhìn thì kinh hãi, không nghĩ tới Tề Viêm vậy mà có thể đem đánh bại, thật không thể tin. Xác thực, trước đó ta còn cảm thấy Tề Viêm có chút quá mức phách lối, đối với hắn khó chịu, hiện tại xem ra hắn xác thực có phách lối thực lực. Đoán chừng chờ sau khi ra ngoài, trong vòng 3 tháng, hắn tất nhiên có thể tiến hành chân chính tướng tinh khảo hạch, thành là chân chính tướng tinh. Một bên Lục Truyền Hải tán đồng gật đầu. Bạch Hạc, Nô Dương hai người mặc dù không nói gì, nhưng theo biểu lộ lại có thể nhìn ra đối Tề Viêm thực lực kinh hãn. Lúc này Bạch Hạc đột nhiên nghĩ đến cái gì, nếu mày nói ra, lại nói Lý Cảnh Thần đến cùng đi đâu? Vì cái gì theo truyền tống môn mở ra đến bây giờ, một mực chưa thấy qua hắn? Không biết. Bất quá thí luyện kết thúc, truyền tống môn một lần nữa mở ra, Lý Tiểu Ca cuối cùng cũng sẽ đến truyền tống môn chỗ đó. Chúng ta đi ra ngoài trước đi, đến thời điểm gặp được hỏi lại cũng không muộn. Tốt, cũng chỉ có thể dạng này. Mọi người gật đầu, lập tức cũng đuổi theo Tề Viêm cước bộ đi ra ngoài. Những người còn lại cũng đều đi theo Tề Viêm đằng sau đi ra ngoài. Mặc dù không có nói rõ, nhưng sở hữu người đã đem Tề Viêm xem như người cầm đầu, chấp nhận Tề Viêm thực lực. Một bên khác, Lý Cảnh Thần cũng hướng về trung tâm khu vực đi. Có điều hắn trong khoảng cách khu vực còn có chút khoảng cách, lại thêm Tề Viêm bọn hắn đoàn người này theo trung tâm khu vực rời đi, Lý Cảnh Thần đến trung tâm khu vực thời điểm, nơi này đã không có mưa ai. Chẳng lẽ đã đi? Hẳn là dạng này. Lý Cảnh Thần nhìn lấy trống trải đại sảnh, như có điều suy nghĩ. Đi dạo một vòng, cũng không có phát hiện cái gì vật phẩm có giá trị, nghĩ đến liền ra thương khung đại sảnh, hướng về truyền tống môn phương hướng đi. Giống. Ngay tại lúc này, đại điệu bỗng nhiên chấn động lên, liên miên bất tuyệt tiếng giống liên tiếp vang lên, đinh tai nhức óc. Chỉ thấy xa xa đường chân trời, xuất hiện một đạo điểm đen. Ngay sau đó, đạo này điểm đen hướng hai bên quét tán, trong nháy mắt liền biến thành một vệt đen, hướng về Lý Cảnh Thần phương hướng chạy tới. Thảo, cái gì tình huống, nơi này làm sao còn có hung thú triều? Nhìn lấy ô ép một chút một mảnh dường như triều nước một dạng hung thú quần, Lý Cảnh Thần sắc mặt đại biến. Chỉ là nhìn cái này quy mô, cái này hung thú quần tối thiểu nhất trên trăm đầu, đặt ở làm tinh tiêu chuẩn, đã đạt đến tam cấp thú triều quy mô. Bất quá nói đúng ra, đây gọi là tinh thú triều, mà không phải hung thú triều. Bất quá Lý Cảnh Thần không có thời gian xoắn xuýt những thứ này. Những thứ này tinh thú thực lực, Lý Cảnh Thần cũng đã thấy rồi. Tuy nhiên một chọi một, thậm chí đối mặt một đầu hai đầu, Lý Cảnh Thần đều không có áp lực. Nhưng trên trăm đầu tụ tập cùng một chỗ, nên đón tuyệt đối là tìm chết. Lôi Phong Thiên ngay chỉ xích. Lý Cảnh Thần không chút do dự phát động thân pháp chiến kỹ, hướng một bên tránh đi. Có vài đầu tinh thú chú ý tới Lý Cảnh Thần, nhưng đều không hướng Lý Cảnh Thần phương hướng nhìn một chút, mà là tiếp tục hướng về phía trước. Lý Cảnh Thần nhìn lấy cách mình không đủ ngàn mét tinh thú nhóm, ánh mắt ngưng tụ, nhất thời nghĩ đến cái gì, những thứ này tinh thú là chạy đại bộ đội đi. Phía trước chẳng lẽ là đại bộ đội vị trí? Có lẽ vậy. Nếu là như vậy, lần này tới truyền tống môn nhân số không ít, đại gia tập trung ở cùng một chỗ, không nhất định không phải cái này quần tinh thú đối thủ. Truy đi lên xem một chút. Trên trăm đầu tinh thú nếu như tất cả đều thu hoạch, cái kia tối thiểu nhất mang đến hơn trăm vạn dị năng điểm ích lợi. Lý Cảnh Thần không muốn bỏ qua, nhưng hắn thực lực còn không có cường hãn đến có thể đối cứng trên trăm đầu lục giai đỉnh phong tinh thú. Đôi mắt lấp lóe một lát, Lý Cảnh Thần trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ. Một giây sau, Lôi Phong phát động, xa xa dán tại hung thú chiều sau lưng, tay tại chữ vật vòng tay phía trên một vệt, hai thanh tinh thần niệm lực vũ khí liền phiêu phù ở Lý Cảnh Thần bốn phía. Sau một khắc, tinh thần niệm lực khu động vũ khí, hóa thành hai đạo lưu quang, đâm về đội ngũ biên giới một đầu tinh thú. Đã tinh thú không để ý tới hắn, vậy hắn liền chủ động hấp dẫn tinh thú. Đương nhiên, chỉ là chỉ có. Ngao. Bị Lý Cảnh Thần công kích đầu này, tinh thú cảm nhận được sau lưng truyền đến đâm nói, phát ra gầm lên giận dữ, nhìn bốn phía ở giữa, liền phát hiện Lý Cảnh Thần tung tích. Không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thoát ly đội ngũ, thì hướng về Lý Cảnh Thần mà tới. Mà còn lại tinh thú thì không có như đầu này tinh thú một dạng theo hướng Lý Cảnh Thần mà tới. Xong rồi, Lý Cảnh Thần ánh mắt sáng lên. Hắn vừa mới liền suy đoán, đã cái này quần tinh thú mục tiêu rõ ràng, vậy liền sẽ không lấy cá nhân ý chí cải biến. Liền sinh ra từng cái dẫn dụ, từng cái đánh tan ý nghĩ. Nếu như tới tinh thú vượt qua 10 đầu, hoặc là toàn bộ tinh thú nhóm đều công kích hắn, vậy hắn liền không chút do dự đào tẩu. Bất quá hiển nhiên, Lý Cảnh Thần ý nghĩ thành công. Chương 551, quân hồn chương 551, quân hồn trên trăm đầu tinh thú, ta không có khả năng toàn bộ đánh giết, nhưng một đầu dẫn dụ xuống tới, đánh giết cái mấy chục con dễ dàng. Như thế xuống tới, đã thu hoạch dị năng điểm, lại có thể vì buổi hiệu bọn hắn chia sẻ một số áp lực, nhất cử lưỡng tiện. Cửu trọng tiên kiếp. Sau một khắc, Lý Cảnh Thần thân hình bạo phát, không lùi mà tiến tới, đột nhiên cùng đầu này xông tới tinh thú đụng vào nhau. Không đến một lát, đánh giết lục giai đỉnh phong tinh thú, Hắc Lân Hoang Thai ấu thú, thu hoạch được 21.000 dị năng điểm. Rất tốt, cái kế tiếp. Nghe được hệ thống tiếng vang lên, Lý Cảnh Thần trong lòng vui vẻ, liền bắt chước làm theo, tiếp tục thao túng vũ khí, hướng một đầu khác tinh thú đánh tới. Chiếu cái này đánh giết tốc độ, Lý Cảnh Thần tự tin, có thể tại cái này quần tinh thú chiều cùng đại bộ đội va chạm trước đó, tướng tinh thú chiều số lượng suy yếu đến một nửa. Một đầu khác, Tề Viêm một ngựa đi đầu, mang theo Tưởng Liệt, Sở Khuynh Thành cả đám hướng truyền tống môn phương hướng đi. Bùi Hiểu cùng Tống Diễn Tinh một đoàn người thì im lặng không lên tiếng theo đuôi. Tề Viêm tự nhiên là chú ý tới Bùi Hiểu mấy người. Bùi Hiểu cùng hắn không hợp nhau, đổi lại bình thường, khẳng định sẽ châm chọc khiêu khích hai câu. Nhưng bây giờ ngay trước còn lại thế lực cùng ngoại nhân trước mặt, Tề Viêm cũng không có nhiều lời. Dù sao đều là người của quân bộ, nội bộ cạnh tranh đến lợi hại hơn nữa, tại Tề Viêm xem ra, đó cũng là bên trong sự tình. Ở bên ngoài, muốn bảo trì quân bộ đoàn kết cùng hình tượng. Tiếp tục đi tới, Tề Viêm thân hình đột nhiên dừng lại, đưa tay ra hiệu đội ngũ dừng lại, lập tức nghiêng tai lắng nghe. Một lát, Tề Viêm sắc mặt đại biến, mãnh liệt quay đầu nhìn hướng một bên. Những người còn lại nhìn đến Tề Viêm phản ứng, kinh ngạc theo con mắt nhìn đi qua. Sau một khắc, sở hữu người sắc mặt đại biến, chỉ thấy xa xa chân trời đen nghịt một mảnh. Đại vang lên tiếng oanh minh cùng chấn động, mang theo bụi đất đầy trời. Này phương thổ địa chất yếu ớt, còn có rất nhiều bụi núi lửa. Hung thú chiều hướng bọn hắn qua đến thời điểm, đem trên mặt đất bụi núi lửa mang đến phi lên cao mấy chục mét, nhìn từ đằng xa đi, tựa như là một đạo màu đen màn trời áp đi qua. Chỉ là nhìn thanh thế, liền làm cho tất cả mọi người đột nhiên biến sắc. Dánh, là hung thú. Thanh thế lớn như vậy, cái này là bao nhiêu chỉ hung thú? Bụi nó, nơi này làm sao cũng có hung thú chiều. Rút lui, mau bỏ đi. Bọn hắn không biết đây là tinh thú, nhưng lại không ai không biết những thứ này quái vật thực lực. Cơ hồ mỗi một đầu đều là lục giai đỉnh phong, có thể nhẹ nhõm giết chết bọn hắn, chớ đừng nói chi là hàng trăm hàng ngàn đầu. Tuy nhiên bụi mù quá lớn, bọn hắn không cách nào phân biệt bọn này hung thú cụ thể số lượng, nhưng thô sơ giản lược đoán chừng, tối thiểu nhất cũng phải có trên trăm đầu. Trên trăm đầu lục giai đỉnh phong hung thú. Phải biết, bọn hắn chỗ đội ngũ bên trong, tuy nhiên cũng có trăm người, nhưng lục giai đỉnh phong lại không đủ một nửa. Mà lại hung thú thực lực bản thân thì so với nhân loại mạnh, ngang nhau số lượng phía dưới, đều chưa chắc có thể chiến thắng, chớ đừng nói chi là hiện tại số lượng trên lệch một nửa. Đây cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Cơ hồ là bản năng, sở hữu người trong lòng đều toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chạy. Có chút nhát gan thực lực yếu, thậm chí đã hướng nơi xa chạy trốn. Không được chạy. Các ngươi tốc độ lại nhanh có thể nhanh hơn được những cái này hung thú sao? Chạy thì là muốn chết. Tề Viêm sắc mặt khó coi quay đầu, hướng về phía chúng người quát lớn. Nhanh chóng nói ra, số người của chúng ta so hung thú nhiều, chính diện nên chiến có lẽ còn có một đường sinh cơ, trốn chạy sẽ chỉ bị từng cái đánh tan. Thì là muốn chết. Sở hữu người nghe ta hiệu lệnh, cầm vũ khí lên, chuẩn bị liều mạng. Quân bộ dự bị tướng tinh, đối diện với mấy cái này hung thú vây công là chuyện thường ngày, Tề Viêm cũng chỉ là hoảng loạn rồi một chút, liền ổn định tâm tính. Lý Cha Đức đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Dấu ở đội ngũ bên trong Lam Thiên Sinh Vật mấy người, sắc mặt khó coi nhìn về phía Lý Cha Đức. Bọn hắn không nghĩ tới Tề Viêm đã vậy còn quá quả quyết, trực tiếp đem tất cả mọi người đường lui cho phá hỏng. Hiện tại muốn chạy cũng chạy không được. Chạy không còn kịp rồi, chỉ có thể tử chiến. Lý Cha Đức sắc mặt khó coi, nắm chặt vũ khí. Trong lòng tức giận đến nhanh thổ huyết. Lần này tới mục đích là vì theo Lý Cảnh Thần trên tay thu hoạch được cái kia hung thú trứng. Kết quả hiện tại đừng nói hung thú trứng, mệnh đều có thể góp đi vào. Một bên Tưởng Liệt cùng Sở Khuynh Thành hai người, ngậm miệng đem vũ khí lấy ra, đứng tại Tề Viêm bên cạnh. Bùi Hiểu, Tống Diễn Tinh, Tô Thanh Loan, Bạch Hạc, Lục Truyền Hải cùng Ngô Dương mấy người thấy thế, do dự một lát, cũng đem vũ khí đem ra, cũng không lùi lại. Tần Phong cũng là cùng bọn hắn một dạng. Làm đã từng quân bộ tướng tinh, thiết huyết vẫn như cũ. Bao quát Vương Kình Thương cùng Diệp Cô Trần hai người, kinh nghiệm thực chiến phong phú, tâm trí kiên định, trong nháy mắt cũng phán đoán ra tình thế, không chút do dự xuất ra vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Nhưng những thứ này lại chỉ là số ít. Càng nhiều người đều là không có phản ứng Tề Viêm, đội vàng thoát thân. Để bọn hắn cùng những cái này hung thú đối chiến, bọn hắn mới không dám. Có ít người trong lòng thậm chí còn nghĩ đến, để Tề Viêm bọn này ngu ngốc ở chính diện đánh lấy, cho bọn hắn chỉ hoãn một chút thời gian, bọn hắn có lẽ còn có một đường sinh cơ. Có một người đã thoát ly khỏi đội ngũ 100m. Lâm Trận Đào thoát người, chết. Nhưng còn không đợi người kia tiếp tục đi tới, Tề Viêm một bước tiến lên, ngăn tại cái kia người trước mặt, oanh một quyền đệm xuống. Chạy trốn người là một tên lục giai thượng vị dị năng giả, nhìn đến Tề Viêm hướng tự mình ra tay, vừa sợ vừa giận, không chút nghĩ ngợi liền lấy quyền đón chào. Nhưng sau một khắc, liền cảm giác một ngọn núi hướng chính mình đụng tới một dạng, hai tay trong chốc lát vỡ nát. Tha cho. Lâm Trận bỏ chạy cùng nhiễu loạn của tâm, ta sao có thể tha cho ngươi? Tề Viêm sắc mặt lạnh lùng, không có chút gì do dự một quyền đem người kia vênh thành một miệng. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để hiện trường đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người dừng bước, ánh mắt kinh nghi nhìn về phía Tề Viêm. Những cái này hung thú tốc độ so với chúng ta nhanh, chạy trốn tuyệt đối một con đường chết. Chỉ có Tề Tâm hiệp lực mới có thể chạy thoát, nếu ai dám lại Lâm Trận bỏ chạy, chớ có trách ta Tề Viêm không khách khí. Tường Liệt, ngươi ở phía sau đốc chiến, những người còn lại cùng ta hướng. Nói xong, Tề Viêm một bước vượt qua đến phía trước nhất, khuôn mặt kiên định, nghiêm chỉnh chuẩn bị đệ nhất cái nên kích hung thú. Tề Viêm ngươi. Bùi Hiểu sắc mặt khẽ giật mình. Đệ nhất cái nên chiến, tiếp nhận áp lực lớn nhất. Tề Viêm thực lực tuy nhiên rất mạnh, nhưng trên trăm đầu hung thú trùng kích phía dưới, hơi không cẩn thận liền là sinh tử vạn kiếp bất phục. Bùi Hiểu không nghĩ tới Tề Viêm vậy mà làm việc nghĩa không chùn bước sông lên phía trước nhất. Loại hành vi này, cơ hồ là tương đương mệnh cũng không cần. Thái Kê về sau đứng. Tề Viêm tất nhiên là chú ý tới Bùi Hiểu ánh mắt, quay đầu nết miệng cười một tiếng, liền thu hồi ánh mắt. Đổi lại bình thường, Bùi Hiểu khẳng định lại dỗi trở về. Nhưng lần này nhưng không có lên tiếng, nhìn lấy Tề Viêm bóng lưng một mặt phức tạp. Xem ra là chúng ta trước đó hiểu lầm Tề Viêm, hắn tuy nhiên cuồng vọng, nhưng lại có đảm đương. Tống Diễn Tinh sắc mặt cũng có chút phức tạp. Nói cười một tiếng, bước nhanh đến phía trước cùng Tề Viêm đứng song vai, đại cười nói, ngươi tập đoàn quân dự bị tướng tinh dám xông lên phía trước nhất, ta số 3 căn cứ dự bị tướng tinh chẳng lẽ lại không dám sao? Tề Viêm, ngươi cũng quá coi thường chúng ta. Tinh ca nói đúng. Trung bộ chiến khu không được ngươi, Tề Viêm không sợ chết, ta số 3 căn cứ người đồng dạng không sợ chết. Bùi Hiểu cũng là theo chân bước nhanh đến phía trước, đứng tại Tề Viêm bên cạnh thân, lạnh hừ một tiếng, ngươi không phải vẫn cảm thấy ta Bùi Hiểu thực lực trên người à, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Tính ta một người, còn có ta. Bầu không khí đều đến cái này, vậy ta Lục Truyền Hải khẳng định cũng không thể rơi xuống. Theo sát lấy Tô Thanh Loan, Bạch Hạc, Nô Dương cùng Lục Truyền Hải mấy người cũng theo tiến lên đứng tại hàng thứ nhất. Một mặt phong khoáng. Chương 552, chân long lục biến. Keyboard. Chương 552, chân long lục biến. Keyboard. Tần Phong nhìn lấy mấy người biểu hiện, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, cùng Vương Kình Thương mấy người lẫn nhau, không có nói nhảm nhiều, đều bước về trước một bước. Những bọn tiểu bối này tất cả lên, vậy chúng ta bộ xương giả này cũng không thể rơi xuống a, không phải vậy để tiểu bối coi thường, có thể mất mặt. Ha ha. Dù sao không có bao nhiêu thời gian có thể sống, thì sau cùng lại ra thêm chút sức. Các ngươi. Tề Viêm nhìn lấy bên cạnh đứng đấy người, miệng ngập ngừng, sắc mặt có chút phức tạp, nhưng lập tức liền cười ha ha một tiếng, tốt, tốt. Xem ra các ngươi đều là muốn cùng ta đọ sức, vậy thì tới đi. Nhìn xem người nào giết đến nhiều. Nói xong, Tề Viêm trên thân khí thế đột nhiên bạo phát, cả người như đạn pháo hướng về hung thú phương hướng liền xông ra ngoài. Bùi Hiểu mấy người cũng không có nhiều lời, nắm chặt vũ khí, trên thân khí thế bạo phát, cũng tất cả đều hướng về hung thú chiều bạo tới. Có lẽ là có người tại phía sau đốc chiến nguyên nhân, hoặc là bị Tề Viêm mấy người lây, đội ngũ bên trong những người khác cũng không có chạy trốn nữa, cắn răng một cái đều đi theo hướng hung thú triều vào tới. Vâng. Tuy nhiên hai bên cách xa nhau mấy ngàn thước, nhưng tốc độ đều rất nhanh, chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền đánh vào nhau. Nhìn từ đằng xa, giống như là hai đạo thủy triều ầm vang chạm vào nhau. Bất quá hướng sau khi đi vào, Tề Viêm liền nhẹ nhàng thở ra. Những cái này hung thú số lượng xa so với hắn trong tưởng tượng muốn thiếu. Vừa mới nhìn nhiều, cũng bất quá là bởi vì những cái này hung thú hình thể đều so sánh lớn, mà lại bọn hắn vị trí bụi núi lửa nhiều, xem ra mới thanh thế to lớn một số. Chỉ một thoáng, trên trăm tên dị năng giả liền cùng mấy chục con hung thú chém giết. Xem ra đã đánh nhau, trên trăm tên dị năng giả cũng không đến 50 đầu số lượng hung thú chiến đấu, nên vấn đề không lớn. Mười mấy km bên ngoài, quanh chân khôi phục trạng thái Lý Cảnh Thần nhìn một chút động tĩnh truyền đến phương hướng, như có điều suy nghĩ. Cái này tinh thú nhóm vốn là có trên trăm đầu, đi qua hắn lôi kéo, câu dẫn, kiềm chế, hiện tại đã không đủ 50. Giết 50 đầu lục giai đỉnh phong tinh thú, mà lấy Lý Cảnh Thần thể phách cũng có chút gánh không được, liền ban đầu khôi phục. Hệ thống, mở ra mặt bảng. Tính danh, Lý Cảnh Thần đẳng cấp, ngũ giai thượng vị dị năng, thanh tiêu, B, thể phách, 1324-20 khí huyết tinh thần, 926-19 là đoán thể pháp, chân long ngũ biến, chân ý, sinh mệnh ý chí, sơ cấp, kỹ năng, lôi đỉnh, cửu trọng thiên kiếp, đại sư cấp, lôi phong thiên ngai chỉ xích, cao cấp, đao pháp, viên mãn cấp, thần chiếu minh vương kinh, cao cấp, lôi ngục kim cương trướng, trung cấp, đoạn kiếp vô gian vĩnh kiếp trạng, sơ cấp, dị năng điểm 8475-12. Rất tốt, lại có 80 vạn dị năng điểm tới sổ, thực lực lại có thể để thăng một đợt. Đem khí huyết cùng tinh thần tăng lên tới trước mắt thể phách có thể dung nạp cực hạn. Chân long thập biến mỗi một lần đột phá, đều có thể đem Lý Cảnh Thần khí huyết cùng tinh thần đẩy lên một cái độ cao. Lý Cảnh Thần cố nhiên có thể trực tiếp thăng cấp chân long thập biến đến trồng chất khí huyết cùng tinh thần, nhưng lại không là cực hạn đột phá. Trước đem khí huyết cùng tinh thần thêm đến trước mắt thể phách chỗ có thể chứa đựng cực hạn, về sau lại sử dụng chân long thập biến tiến hành đột phá, đây mới là tối ưu lựa chọn, thực lực sử dụng tốt nhất. Những thứ này dị năng điểm đều là Lý Cảnh Thần một chút xíu chiến đấu qua tới, đương nhiên sẽ không lãng phí mảy may. Tiếng nói vừa ra, sau một khắc, mấy chục vạn dị năng điểm hóa thành rồi rào dòng nước gấm tràn vào Lý Cảnh Thần thể nội, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Lý Cảnh Thần ngưng thần nội thị, cảm thụ được da thịt truyền đến rung động. Lúc trước mặc dù thể phách cường đại, nhưng lâu dài chiến đấu xuống tới, vẫn như cũ có nội thương lưu lại. Nhưng giờ phút này, những thứ này năm cũ vết thương lại tại dị năng điểm chuyển đổi năng lượng hồng lưu cọ rửa dưới, cấp tốc giảm đi, cuối cùng tiêu tan trong không. Đề thăng chỉ kéo dài một lát, Lý Cảnh Thần liền cảm giác toàn thân da thịt kéo căng như mềm dai giáp, phía trên hiện ra từng đạo màu vàng kim lưu quang. Bắp thịt cốt cách càng là trải qua vô hình truy châm lập đi lặp lại rèn, mật độ lần nữa đề thăng. Lý Cảnh Thần tùy ý kéo căng bắp thịt, mỗi một bó đều ngưng luyện như xúc thế giao long, tựa hồ ẩn tàng bằng sơn chi lực. Bắp thịt cùng tế bào mật độ lại tăng lên, nhưng cái này còn không phải chủ yếu nhất biến hóa. So với mấy lần trước đề thăng, lần này cốt cách phát sinh dị biến. Tinh thần tại thể nội du tẩu nội thị, Lý Cảnh Thần rất nhanh liền phát hiện thay đổi lớn nhất. Nguyên bản hắn xương cốt là thương trắng như ngọc, nhưng giờ phút này, cánh tay phải theo xương ngón tay đến lớn cánh tay, lại là tràn lan lên một tầng màu vàng kim nhạt, nhìn qua giống như hoàng kim chú tạo. Mà lại cái này màu vàng kim cốt cách phía trên, còn có long văn ẩn hiện. Đây chẳng lẽ là đoán thể pháp mang tới dị biến? Lý Cảnh Thần vung vẩy một chút cánh tay phải, có thể rõ ràng cảm giác ra, độ cứng viễn siêu những bộ vị khác. Lý Cảnh Thần ánh mắt lần nữa nhìn hướng hệ thống mặt bảng. Tính danh, Lý Cảnh Thần đẳng cấp, ngũ giai đỉnh phong dị năng, thanh tiêu, B, thể phách, 250.000 khí huyết tinh thần, 160.000 chính là trà trà. Nếu như ta nhớ không lầm, ngũ giai đỉnh phong cảnh giới, thể phách tiêu chuẩn là 80.000 khí huyết, mà ta hiện tại khí huyết trọn vẹn vượt qua tiêu chuẩn 3 lần còn nhiều. Đây là tại không có bạo phát xuống, toàn lực bạo phát, đơn thuần thể phách mà nói, còn có thể tăng gấp đôi nữa. Chỉ là dựa vào lực lượng của thân thể, chỉ sợ cũng đã có thể bạo truy thất giai hạ vị dị năng giả đi. Nếu như lại thêm chiến kỹ, dị năng những thứ này ảnh hưởng chiến đấu nhân tố, chỉ sợ sẽ là cùng thất giai trung vị dị năng giả chiến đấu, ta đều không có cái gì áp lực. Không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi mấy năm, ta lại nhưng đã trưởng thành đến loại trình độ này. Cảm thụ được thân thể cường đại, Lý Cảnh Thần rốt cuộc kìm nén không được nội tâm vui sướng, miệng rất hiểu. Phân xét thất giai dị năng giả thể phách tiêu chuẩn, chính là đạt tới 20 vạn. Mà bây giờ, hắn đã đột phá 25 vạn. Nói cách khác, đơn thuần thể phách mà nói, Lý Cảnh Thần giờ phút này đã có thể sánh ngang thất giai hạ vị dị năng giả. Có điều, như thế vẫn chưa đủ. Hệ thống, lại cho ta để thăng chân long thập biến. Đệ lục biến. Lý Cảnh Thần ánh mắt sáng chói như sao, chợt quát một tiếng. Theo Lý Cảnh Thần một tiếng quát lớn, hệ thống mặt bảng phía trên dị năng điểm số chữ phi tốc nhảy lên. 40 vạn dị năng điểm trong nháy mắt bốc hơi. Vâng. Một cỗ viễn siêu trước đó mấy lần năng lượng hồng lưu tại thể nội bạo phát, Lý Cảnh Thần chỉ cảm thấy toàn thân cốt cách giống như là bị đầu nhập vào lò luyện. T. Dù hắn ý chí kiên định, giờ phút này cũng không khỏi hít sâu một hơi. Lần này cảm giác đau hoàn toàn khác biệt. Trước đó để thăng khí huyết tinh thần, càng giống là nước ấm nấu hết xanh tức cường hóa, nhưng chân long thập biến đột phá, lại là từ đầu đến đuôi phá rồi lại lập. Lý Cảnh Thần có thể rõ ràng cảm giác được, một cỗ màu vàng kim năng lượng đang từ cốt tủy chỗ sâu tuôn ra, điên cuồng cọ rửa mỗi một tấc cốt cách. Đầu tiên là xương sống. Nguyên bản thương trắng như ngọc của sống, theo xương đôi bắt đầu, từng đoạn nhiễm lên sáng chói màu vàng kim. Cái kia màu vàng kim cũng không phải là đơn giản nhan sắc biến hóa, mà chính là cốt cách bản thân chất biến. Mật độ tại tăng vọt, độ cứng tại tăng vọt. Mỗi một tiết xương cổ sống phía trên đều hiện lên ra tinh mịn long văn, giống như viễn cổ chân long lần phiến đường vân. Ngay sau đó là cánh tay trái. Màu vàng kim năng lượng như cùng sống vật, theo xương bả vai lan tràn đến toàn bộ cánh tay trái. Xương ngón tay, xương bàn tay, xương cổ tay, xương trụ cẳng tay, xương cánh tay. Tất cả cốt cách đều tại cố năng lượng này cọ rửa hạ xong thành thủy biến. Hiện tại, Lý Cảnh Thần hai tay cốt cách đã hoàn toàn kim hóa, nhưng đột phá vẫn còn tiếp tục. Màu vàng kim bắt đầu hướng hai chân quyết tán. Xương đùi, xương ống chân, xương mác, xương mu bàn chân. Từng khối cốt cách lần lượt chuyển hóa. Lý Cảnh Thần chết cắn răng, nổi gân xanh. Loại cảm giác này tựa như là có người cầm lấy truy, từng tấc đập nát xương cốt của ngươi, sau đó dùng hoàng kim đúc lại. Đau, toàn tâm đau. Nhưng cùng lúc, hắn cũng có thể cảm nhận được cường đại trước này chưa từng có. Mỗi một khối hoàn thành kim hóa xương cốt, độ cứng đều tăng vọt mấy lần, Lý Cảnh Thần có dự cảm, hiện tại liền xem như thất giai trung vị dị năng giả toàn lực nhất kích, cũng chưa chắc có thể đánh nát hắn xương cốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đến lúc cuối cùng một khối xương ngực hoàn thành chuyển hóa lúc, màu vàng kim quang mang rốt cục đỉnh chỉ lan tràn. Lý Cảnh Thần bỗng nhiên mở mắt, trong hai con ngươi lóe qua một vệt màu vàng kim lưu quang. Hắn cấp tốc nội thị, tinh thần lực đảo qua toàn thân cốt cách. Xương sọ, xương sườn, xương chậu. Những thứ này bộ vị trọng yếu vẫn như cũ duy trì nguyên bản thương trắng như ngọc. Nhưng cuộc sống, hai tay, hai chân, cùng đại bộ phận xương ngực đã hoàn toàn chuyển hóa làm màu vàng kim. Thô sơ giản lược tính ra, toàn thân cốt cách chí ít có một nửa hoàn thành kim hóa. Mà lại những thứ này màu vàng kim cốt cách phía trên, long văn biến đến càng thêm rõ ràng, dường như lúc nào cũng có thể sẽ xuống tới. Đây chính là chân long lục biến. Lý Cảnh Thần hoạt động một chút thân thể, nhất thời nghe được liên tiếp bạo động giống như giòn vang. Chương 553, chân long lục biến một loại khác cách dùng. Chương 553, chân long lục biến một loại khác cách dùng tính danh. Lý Cảnh Thần đẳng cấp, lục giai hạ vị dị năng, thanh tiêu, B, thể phách, 320.000 khí huyết tinh thần, 210.000 chính là đoán thể pháp, chân long lục biến 32 vạn khí huyết. Lý Cảnh Thần trong mắt lóe lên kinh hãi. Phải biết, thất giai trung vị dị năng giả thể phách tiêu chuẩn, cũng bất quá là 28 vạn khí huyết. Hắn hiện tại tuy nhiên vẫn là lục giai hạ vị, nhưng đơn thuần thể phách đã hoàn toàn siêu việt thất giai trung vị tiêu chuẩn tuyến. Không đúng, còn có năng lực. Kim cốt hóa giáp. Lý Cảnh Thần tâm niệm nhất động. Sau một khắc, màu vàng kim cốt cách phía trên long văn, vậy mà giống như là sống tới một dạng, bắt đầu lướng bên ngoài thân kéo dài. Trong nháy mắt, liền tại làn da mặt hình thành một tầng màu vàng kim nhạt xương cốt khải giáp. Tầng này cốt giáp cũng không cần trọng, ngược lại nhẹ mỏng như cánh ve, kề sát da thịt, không chút nào ảnh hưởng hành động. Lý Cảnh Thần ánh mắt lộ ra hiếu kỳ, tay phải đong đưa ở giữa, hắc thần chiến đao len ken đối với trên cánh tay phải kim khải chém xuống. Ầm. Từng đạo tia lửa bắn tung tóe, đủ để chém giết lục giai đỉnh phong một đao, vậy mà chỉ ở cái này màu vàng kim khải giáp phía trên, lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngân. Nhưng cái này kim khải tựa hồ có tự mình chữa trị tác dụng, chỉ là một hơi, bạch ngân liền biến mất không thấy gì nữa. Hào cương phòng ngự lực, loại này độ cứng, đủ để sánh ngang bắt cấp hạ đa men sùn hợp kim chế tạo S cấp chiến giáp a. Cũng là tiêu hao có chút lớn. Lý Cảnh Thần cảm thụ một chút, duy trì kim cốt hóa giáp, mỗi giây đều muốn tiêu hao khí huyết. Lấy hắn hiện tại khí huyết tổng lượng, toàn lực duy trì nhiều nhất có thể chống đỡ nửa giờ. Nửa giờ cũng đủ. Tại trong vòng nửa canh giờ, ta cơ hồ tương đương tại phòng ngự lực lật ra một phen. Nếu như ở bên ngoài lại mặc lên một tầng S cấp y phục tác chiến, đến lúc đó, nếu luận mũi về phòng ngự, cũng là thất giai hạ vị dị năng giả chỉ sợ đều không phá được ta phòng ngự a. Không tệ, lại thêm một cái át chủ bài. Lý Cảnh Thần tâm niệm nhất động, cốt giáp cấp tốc thu hồi thể nội, da thịt khôi phục như thường. Bên kia đánh cần phải cũng không xê xích gì nhiều, đi cùng đại bộ đội tụ hợp đi. Tăng lên thực lực mục đích đã tới, cũng hiểu biết mảnh này truyền tống môn tình báo, Lý Cảnh Thần cảm thấy có thể quay trở về. Bất quá vẫn là quyết định đi cùng đại bộ đội tụ hợp một chút. Đi hỏi một chút trung tâm khu vực tình huống, thuận tiện nhìn một chút hung thú đánh trò thế nào. Nghĩ đến, Lý Cảnh Thần thân hình khẽ động, cả người liền hóa thành một đạo lưu quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Thực lực bây giờ để thăng về sau, Lý Cảnh Thần tốc độ cũng tăng lên, so trước đó gần như sắp còn hơn gấp 2 lần. Đến 10 km khoảng cách, không đến mấy phút đồng hồ liền đã tới. Nơi xa hô tiếng hô giết rung trời, các loại dị năng bay loạn, mặt đất bị lưỡi cày đến giống như tên lửa hành tạc qua một dạng. Lý Cảnh Thần xa xa liền nhìn đến, Tề Viêm một quyền đem một đầu tinh thú đầu nổ nát chẳng cảnh. Nguyên bản mấy chục cái hung thú chỉ còn lại có 2-3 con, Bùi Hiểu mấy người ngay tại bao vây. Dị năng giả cũng giảm quân số không ít, có thể nhìn đến mấy cố dị năng giả thi thể nằm trên mặt đất, máu tươi chảy ngang. Bất quá so với hung thú, nhân loại bên này chết nhân số không coi là nhiều. Thậm chí để Lý Cảnh Thần hơi kinh ngạc, mặc dù nói nhân loại bên này số lượng muốn nhiều tại hung thú, nhưng phải biết, hung thú đều là lục giai đỉnh phong, ngược lại nhân loại bên này chia làm tốt nhiều trận doanh, bối rối ở giữa, rất dễ dàng tự loạn trận cước. Không nghĩ tới lại bị tổ chức lên, đem thương vong hạ xuống thấp như vậy. Lý Tiểu Ca, người rốt cục xuất hiện. Bùi Hiểu phát hiện Lý Cảnh Thần thân ảnh, ánh mắt sáng lên. Và anh, Lý Cảnh Thần thân hình nhất điểm, liền xuất hiện tại cùng Bùi Hiểu chiến đấu hung thú trước mặt, nâng lên một quyền đối với hung thú đầu liền đệm xuống. Và anh, một đạo mắt trần có thể thấy âm ba khí lãng theo Lý Cảnh Thần thân thể phía dưới quyết tán ra tới. Động đất chấn động, ngay sau đó liền nhìn đến Lý Cảnh Thần xuất hiện trước mặt một đạo màu trắng khí lãng. Còn không đợi Bùi Hiểu kịp phản ứng, đầu kia cần hai người hợp lực mới có thể miễn cưỡng bất phân thắng bại hung thú, đúng là bị một quyền đánh cho đầu vỡ vụn ra. Máu tươi văng khắp nơi, hung thú ngã xuống đất, hiển nhiên là không sống nổi. Ngoa tạo, một quyền đánh nổ hung thú đầu, hảo cường. Bùi Hiểu nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Tống Diễn Tinh cùng Tô Thanh Loan cùng Lục Truyền Hải, Nô Dương, Bạch Hạc mấy người cũng chú ý tới động tĩnh bên này, một mặt kinh ngạc nhìn hướng trên đất hung thú. Bọn hắn có thể là thật sự rõ ràng cùng những cái này hung thú giao thủ qua, biết những cái này hung thú thực lực, cũng biết đầu là những cái này hung thú cứng rắn nhất địa phương. Không nghĩ tới lại bị Lý Cảnh Thần một quyền đánh nổ. Biết Lý Cảnh Thần thực lực mạnh, nhưng không nghĩ tới thực lực đã vậy còn quá mạnh. Xem ra còn không phải xuất toàn lực tình huống. Tuy nói đầu kia hung thú trước đó cũng đã thụ thường, nhưng có thể làm được cái này một điểm, cũng đủ để nhìn ra Lý Cảnh Thần thực lực cường đại. Tại chỗ mấy trăm dị năng giả bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Tề Viêm mới có thể làm đến cái này một điểm đi. Đây chính là trong miệng các ngươi Lý tiểu ca. Thực lực quả nhiên rất mạnh, chắc không được các ngươi một mực nhắc tới. Tần Phong theo hung thú trong mắt đem trường thương màu đen thu hồi, đứng ở bên cạnh, kinh ngạc nhìn hướng Lý Cảnh Thần, nhẫn gật đầu không ngừng, đơn thuần thể phách mà nói, tuyệt đối là lục giai đỉnh phong bên trong người nổi bật. Giữa sân chiến đấu kết thúc không sai biệt lắm, còn lại một số dị năng giả tự nhiên cũng là chú ý tới Lý Cảnh Thần đến, trong mắt đều hơi kinh ngạc, hiếu kỳ, biểu lộ không đồng nhất. Cũng có chút thì là lạnh lùng, xem kỹ. Dù sao Lý Cảnh Thần là chờ bọn hắn chiến đấu lúc kết thúc mới xuất hiện, rất khó không để người liên tưởng đến lâm trận bỏ chạy, khoanh tay đứng nhìn những chữ này. Vậy mà có thể đem một đầu trọng thương hung thú một quyền đánh sát, xem ra ta trước đó là coi thường ngươi thực lực. Lúc này, giải quyết sau cùng một đầu hung thú Tề Viêm bước nhanh đến phía trước, đi vào Lý Cảnh Thần trước mặt, ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy Lý Cảnh Thần, lúc này mới xuất hiện, ngươi trước đi đâu? Tiến về trung tâm khu vực trên đường, gặp một số hung thú, làm trễ nải thời gian bất quá, vận khí hảo chính là thí luyện hoàn thành. Lý Cảnh Thần nhìn Tề Viêm liếc một chút, nhàn nhạt trả lời, liếc nhìn liếc một chút chiến trường, một mặt kinh ngạc nói ra, chiến trường này là ngươi tổ chức? Có thể đem cái này 50 đầu hung thú toàn bộ diệt sát, mà lại đem tổn thương khống chế được thấp như vậy, ngươi thực lực cũng không yếu. Lý Cảnh Thần nói cái này là thật tâm lời nói. Lâm Nguy không sợ, có thể làm tướng, nhưng có thể tại bên trong chiến trường, đem phân tán nhân tâm tổ chức nên địch, đó chính là xoáy tải. Trước đó Lý Cảnh Thần chỉ cảm thấy Tề Viêm là người cuồng ngạo, không nghĩ tới còn có loại này thiên phú. A, cái này không cần ngươi nói. Ngược lại là ngươi, hung thú đều bị giết hết, ngươi mới tới, tới có thể thật là đúng lúc. Tề Viêm nghiêng qua Lý Cảnh Thần liếc một chút, lạnh hừ một tiếng. Lập tức liền không lại phản ứng Lý Cảnh Thần, quay đầu nhìn hướng chiến trường, nói ra, quét dọn chiến trường, rời đi nơi này. Những người còn lại nghe vậy, im lặng không lên tiếng làm theo. Chương 554, trở về, người nào hoàn thành nhiệm vụ. Chương 554, trở về, người nào hoàn thành nhiệm vụ. Lý tiểu ca, cái này gia hỏa cũng là loại này tính cách, ngươi không cần cùng hắn đồng dạng tính toán. Bùi Hiểu cười ha hả đi lên trước thuyết phục. Đi qua cuộc chiến đấu này, cùng Tề Viêm có ân oán Bùi Hiểu, cũng coi là bị Tề Viêm cho tin phục, biến chiến tranh thành tơ lụa. Ta cho tới bây giờ không để ý qua, chỉ là hiếu kỳ các ngươi tại trung tâm khu vực gặp phải sự tình, cùng ta kỹ càng nói một chút. Lý Cảnh Thần khoát tay áo, không để ý chút nào nói ra. Được. Bùi Hiểu gật gật đầu, lập tức liền đem tự mình biết sự tình cùng Lý Cảnh Thần nói. Một lát, Lý Cảnh Thần rốt cuộc hiểu rõ chuyện đầu đuôi. Ánh mắt lộ ra một vẻ giật mình, xem ra thí luyện xác thực có hai nơi, cái nào một chỗ trước bị hoàn thành, đều có thể nhìn thấy cái kia quan cầu, chẳng qua là ta nhanh một bước mà thôi. Cái gì hai nơi thí luyện? Lý tiểu ca, ngươi đang nói cái gì? Một bên Tô Thanh Loan nghe được Lý Cảnh Thần nói một mình, nghi ngờ hỏi. Không có gì, chúng ta ra truyền tống môn đi. Lý Cảnh Thần không có trả lời, có một số việc bây giờ nói cũng nói không rõ ràng, việc cấp bách là rời khỏi nơi này trước. Gặp Lý Cảnh Thần không muốn nhiều lời, mọi người cũng không có cơ cầu. Nói, liền đi theo đại bộ đội tiến về truyền tống môn phương hướng đi đến. Một đường lên hữu kinh vô hiểm. Rất nhanh liền tới đến truyền tống chỗ cửa, Lý Cảnh Thần không do dự, bước ra một bước. Lao hắc, ngươi nói những tiểu tử này có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Trước đó có thể đi vào không ít hảo thủ, đều bị nhốt ở bên trong. Truyền tống môn bên ngoài phi thuyền bên trong, Đông Phương Nguyên nhấp một ngụm trà, thông qua phi thuyền cửa sổ, lo âu nhìn hướng truyền tống môn phương hướng. Nếu như ta có thể xác định, vậy ta không phải liền là thần à? Lôi Chấn Bang nhún vai, có chút buồn cười, bất quá vẫn là nói một câu, lại nói ngươi không là đối ngươi thủ hạ đám kia tiểu tử thẳng có lòng tin nha, làm sao hiện tại bắt đầu lo lắng rồi? Ta ngược lại thật ra đối Tề Viêm thực lực có tự tin, nếu như Tề Viêm còn làm không được thí luyện, đó chỉ có thể nói cái kia truyền tống môn đối diện là địch không phải bạn, chúng ta trực tiếp làm tốt phá hủy cái này truyền tống môn chuẩn bị là được rồi. Nói cũng đúng, là ta lo lắng nhiều lắm. Đông Phương Nguyên tự giễu cười một tiếng. Lúc này, truyền tống môn đột nhiên chấn động một cái, phía trên xoay tròn màu bạc trùng sáng, lưu động đột nhiên biến đến nhanh, một cỗ rồi rào khí tức quyết tán ra tới. Đông Phương Nguyên lập tức theo trên chỗ ngồi bắn lên, đây là truyền tống môn mở. Có người đi ra rồi. Không đúng, lúc này mới đi vào không bao lâu, theo lý thuyết không cần phải nhanh như vậy à, chẳng lẽ là? Lôi Chấn Băng cũng đột nhiên đứng lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Truyền tống môn chỉ có hai loại tình huống mở, một là chủ động mở, cái này cần thời gian rất lâu. Hai liền là có người phá bỡ. Hai người lẫn nhau, nghĩ đến một cái khả năng, không do dự, vừa sải bước ra phi thuyền. Còn lại chờ tiếp ứng người, cũng chú ý tới truyền tống môn động tĩnh, ào ào hướng truyền tống chỗ cửa dựa sát vào. Sau một khắc, liền gặp một bóng người theo truyền tống môn bên trong đi ra. Ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, Tề Viêm, Tưởng Liệt, còn có nhóm đầu tiên đi vào tần phòng, Vương Bình Thường, Diệp Cô Trần, các ngươi vậy mà đều đi ra, tốt, rất tốt. Lao thủ trưởng, Tần Phong làm xuất ngũ quân bộ tướng tinh, tự nhiên là nhận biết Lôi Chấn Bang, tôn kính chào hỏi. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía Tề Viêm, lộ ra khen ngợi, Lao thủ trưởng, lính của ngươi vẫn là mạnh như vậy à? So với chúng ta một lần kia mạnh hơn nhiều. Ồ, Lôi Chấn Bang nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhất thời đoán được chuyện gì xảy ra, thân hình nhất điểm, liền tới đến Đông Đủ Viêm trước mặt, một phát bắt được Tề Viêm bả vai, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Đi, theo ta đi phi thuyền bên trong nói chuyện. Tề Viêm là sau cùng một nhóm đi vào người. Đi vào một tuần không đến thời gian, cái kia truyền tống môn liền mở ra. Lại thêm vừa mới Tần Phong nói lời, vậy chỉ có một khả năng, Tề Viêm đem trước vây khốn những người kia đều mang ra ngoài. Lý Cảnh Thần, Bạch Hạc, Bùi Hiểu, Tống Diễn Tinh, mấy người các ngươi cũng đi theo ta. Đông Phương Nguyên nghĩ nghĩ, đối Lý Cảnh Thần mấy người cũng nói một tiếng, liền quay người nhanh chân hướng phi thuyền mà đi. Mấy người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Với bạn, truyền tống môn bên trong phát sinh sự tình, Lý Cảnh Thần không làm chủ được, cần đi lên tầng tầng báo cáo. Nhưng cấp bậc lại hướng lên người, Lý Cảnh Thần cũng tiếp xúc không đến. Mà Đông Phương Nguyên làm trung bộ quân khu trung tướng, có thể tiếp xúc đến nhân vật cao hơn hắn được nhiều. Lý Cảnh Thần chuẩn bị đem tin tức này trước hồi báo cho Đông Phương Nguyên. Nghĩ đến, liền đi theo lên phi thuyền. Phi thuyền bên trong, Lôi Chấn Bang không có phát trước hỏi, mà chính là khuôn mặt nhức nhối xuất ra một khối trong suốt sắc tinh thạch, dùng lực bóp nát. Sau một khắc, một đạo đạm kim sắc quang mang đem trọn cái phi thuyền đều phòng ngự lên. Tại Lôi Chấn Bang bố phòng thời điểm, Đông Phương Nguyên cũng là đè xuống trên phi thuyền cái kia chưa bao giờ động đậy nút màu đỏ. Làm xong đây hết thảy, Lôi Chấn Bang mới khuôn mặt nghiêm túc nhìn hướng Tề Viêm, ngưng trọng nói ra: Ta đã khởi động có thể ngăn cản cựu giai dị năng giả tiến công tinh thần cùng vật lý song trọng phòng ngự, hiện ở chỗ này tuyệt đối an toàn, đem bọn ngươi tại truyền tống môn bên trong gặp phải mọi chuyện, một năm một mười nói cho ta biết. Việc này chuyện rất quan trọng, tuy nhiên cái kia phòng ngự thủy tinh giá cả đắt đỏ, nhưng Lôi Chấn Bang cũng không thể không dùng. Cựu giai phòng ngự tăng thêm hắn cùng Đông Phương Nguyên hai vị trung tướng, cho dù là cựu giai dị năng giả tới, trong thời gian ngắn cũng vô pháp công phá nơi này phòng ngự. Mà Lôi Chấn Bang vừa mới cũng thông chi tổng bộ mấy vị thủ trưởng. Tin tưởng qua không được bao lâu, mấy vị kia liền sẽ tới. Tề Viêm cũng biết chuyện tầm quan trọng, không do dự, đem chính mình tiến vào truyền tống môn bên trong phát sinh hết thảy đều một năm một mười giảng thuật ra. Lý Cảnh Thần cũng ở một bên nghe, sau khi nghe xong, lần nữa nghiệm chứng chỉ có tự mình một người hoàn thành thí luyện phỏng đoán. Người nói là, trước đó đi vào người là bởi vì không có đánh bại đầu kia hỏa long người, không hoàn thành thí luyện, cho nên mới bị bay. Mà đến phiên ngươi cùng đầu kia hỏa long người thời điểm chiến đấu, thời khắc mấu chốt, đầu kia hỏa long người vô duyên vô cớ biến mất, sau đó các ngươi liền hoàn thành thí luyện, truyền tống môn liền mở ra. Lôi Chấn Bang nhíu mày nhìn hướng Tề Viêm. Đúng vậy, Tống Diễn Tinh bọn hắn mấy người cũng ở tại chỗ, đều thấy được. Tề Viêm nhẹ gật đầu, trong mắt cũng là mang theo nghi hoặc. Tại trung tâm khu vực phát sinh sự tình cũng là những thứ này. Tống Diễn Tinh nhẹ gật đầu, đồng ý Tề Viêm thuyết pháp. Cái này Lôi Chấn Bang mày nhíu lại đến sâu hơn, cùng Đông Phương Nguyên liếc nhau, chần chờ nói, đem tất cả mọi người tụ tập đến trung tâm khu vực, đánh bại đầu kia hỏa long người, loại hành vi này có điểm giống sàng chọn. Cái kia truyền tống môn sau lưng tất nhiên là có một cái trí tuệ sinh vật tại thao túng những thứ này, tuy nhiên không biết bọn hắn mục đích, nhưng muốn phải hoàn thành thí luyện, cái kia tất nhiên là phải có chính diện đánh bại hỏa long người quá trình. Nhưng bây giờ, ngược lại là có điểm giống. Có điểm giống mặt khác có người hoàn thành thí luyện. Đông Phương Nguyên nói tiếp nói ra. Lôi Chấn Bang nhíu mày nhẹ gật đầu. Đây mới là để hắn nghi ngờ điểm. Ngoại trừ Tề Viêm, còn có ai có thể hoàn thành thí luyện? Nghĩ đến, Lôi Chấn Bang lần nữa nhìn hướng Tề Viêm, hỏi, trừ đó ra, ngươi còn có phát hiện hay không cái khác vật dị thường, tỉ như tiếp xúc đến mặt khác hỏa long người, hoặc là cùng bọn hắn sinh ra cái gì khác giao lưu loại hình? Cái này, không có. Tề Viêm nghĩ nghĩ, lắc đầu. Lôi Chấn Bang nghe vậy, như có điều suy nghĩ, dựa theo sự miêu tả của các ngươi, cái này hỏa long người hẳn là một cái khác loại người trung tộc, thể phách cường hãn. Bọn hắn khí huyết chi lực nếu như dựa theo Lam Tinh phía trên tiêu chuẩn, tuyệt đối đã đột phá 15 vạn. Đây cũng không phải là lục giai đỉnh phong dị năng giả có thể đối phó được, ngươi có thể lấy lục giai cảnh giới đỉnh cao, cùng cái này hỏa long người đánh cho tương xứng, không hổ là ta 13 tập đoàn quân dự bị tướng tinh. Tuy nhiên không biết cụ thể phát sinh cái gì, đầu kia hỏa long người sau cùng vì cái gì biến mất, nhưng đã truyền tống môn đều mở, vậy liền chứng minh ngươi thực lực đã thắng được hỏa long người tán thành, ngươi làm rất tốt. Lôi Chấn Bang tán thưởng nhìn hướng Tề Viêm. Tuy nhiên hắn trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng ngay sau đó cũng không có khác giải thích hợp lý, chuẩn bị đem chuyện nơi đây ở trên báo về sau, lại tính toán sau. Lúc này lại nghĩ đến cái gì, Lôi Chấn Bang vừa nhìn về phía Lý Cảnh Thần mấy người, bổ sung một câu, đương nhiên, các ngươi cũng làm không tệ. Đông Phương thủ trưởng, Lôi thủ trưởng, thí luyện nhưng thật ra là ta hoàn thành. Nhìn đến Lôi Chấn Bang nhìn về phía mình, Lý Cảnh Thần cũng không lại trì hoãn, trực tiếp mở miệng nói ra. Chương 555, xuất thủ, thật dai. Chương 555, xuất thủ, thật dai. Hắn vừa mới chỉ là muốn lại xác nhận nhất biến Tề Viêm theo như lời nói. Xác nhận nhất biến, phải chăng chỉ có chính mình hoàn thành thí luyện, phải chăng chỉ có chính mình đạt được cái này hỏa long người muốn truyền đạt tin tức. Hiện tại Lý Cảnh Thần có thể xác định, hoàn thành thí luyện chỉ có hắn một người. Dính đến tin tức trọng yếu, Lý Cảnh Thần cũng không định che giấu, đi thẳng vào vấn đề, chỗ kia truyền tống môn sau là tự xưng hỏa long người văn minh, đến từ những tinh cầu khác. Hỏa long nhân văn minh cũng tao ngộ một loại nào đó nguy cơ, hiện tại gần như diệt vong, bọn hắn muốn tìm kiếm cùng chúng ta Lam Tinh hợp tác, cũng chuẩn bị mở rộng Lam Tinh truyền tống môn dung lượng, đem Hỏa Long Nhân Văn Minh cường giả truyền tống đến Lam Tinh tới. Đúng rồi, Hỏa Long Nhân Văn Minh trả lại cho ta một cái bọn hắn Văn Minh công pháp có thể nghiệm chứng lời nói của ta. Bất quá cái kia có thể định vị chúng ta Lam Tinh tín tiêu ta không có lấy tới. Lý Cảnh Thần nhanh chóng đem chính mình nắm giữ tin tức nói ra. Lý Cảnh Thần vốn định trước đem theo Hỏa Long người cái kia lấy được công pháp tu luyện nhập môn, nhưng hắn hoàn toàn xem không hiểu cái kia công pháp phía trên là có ý gì. Chớ đừng nói chi là tu luyện, chỉ có thể phóng khí tu luyện, đem công pháp lên chưa giao. Hoặc là đại hạ có biện pháp phá giải cái kia môn công pháp cũng có nói. Ngươi nói, ngươi hoàn thành thí luyện. Lôi Chấn Bang cùng Đông Phương Nguyên hai người trực tiếp bị Lý Cảnh Thần mà nói cho chấn trụ, qua một hồi lâu mới chần chờ nói. Đúng thế. Lý Cảnh Thần nhẹ gật đầu, lại nhanh chóng nói ra, bất quá đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Hỏa Long Nhân Văn Minh hướng chúng ta truyền đạt một ít lời. Ngươi nói ngươi đánh bại khí huyết vượt qua 15 vạn điểm Hỏa Long người. Lôi Chấn Bang nói lần nữa, một mặt kinh ngạc. Hẳn là đi, đầu kia Hỏa Long người thực lực rất mạnh, bất quá ta không cùng trung tâm khu vực Hỏa Long người giao thủ qua, cũng không biết bọn hắn hai người cái nào mạnh hơn một chút. Lý Cảnh Thần nghĩ nói ra, lại lần nữa nói một câu, bất quá Lôi thủ trưởng, cái này giống như không phải trọng điểm. Trọng điểm là chúng ta phát hiện ngoại trừ nhân loại bên ngoài một cái khác văn minh, mà lại cái này văn minh còn tao ngộ cùng chúng ta đồng dạng tai họa, đồng thời hướng chúng ta truyền đạt thiện ý. Cái này truyền tống môn là Hỏa Long người thành lập không gian nhảy vọt thông đạo, bọn hắn không có nắm giữ chúng ta làm tinh tọa độ cụ thể, cho nên chỉ có thể thành lập cái này dung nạp lục giai đỉnh phong không gian nhảy vọt thông đạo, không cách nào thành lập đẳng cấp cao hơn. A, đúng đúng, gặp một cái khác văn minh, đây đúng là trọng điểm. Lôi Chấn Bang vô ý thức nói tiếp, nhưng lập tức nhịn không được vừa nhìn về phía Lý Cảnh Thần, một mặt không tin nói, ngươi thật đánh bại đầu kia Hỏa Long người. Ta nghe Đông Phương Nguyên nói, ngươi không phải mới tu luyện không đến 2 năm sao? Thời gian tu luyện 2 năm rưỡi, ngươi là làm sao làm được đánh bại một đầu khí huyết chi lực đạt tới 15 vạn địch nhân? Tuy nói cái kia truyền tống môn sau có văn minh, chuyện này xác thực làm cho người chấn kinh. Nhưng truyền tống môn thành lập thời điểm, đại hạ cao tầm kỳ thật liền có tương tự suy đoán, mà lại Lam Tinh phía trên để lại không ít còn lại văn minh di tích, lại thêm hung thú hàng lầm chuyện này đều phát sinh. Nhân loại kỳ thật đã sớm biết, trừ bọn hắn bên ngoài, vũ trụ vẫn còn có trí tuệ sinh vật tồn tại. Cái này truyền tống môn sau xuất hiện, cũng bất quá là nghiệm chứng chuyện này phỏng đoán. Cho nên đối với truyền tống môn sau lưng có văn minh chuyện này, Lôi Chấn Bang sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không có quá mức chấn kinh. Nhưng Lý Cảnh Thần nói, hắn đánh bại thể phách đạt tới 15 vạn khí huyết, tất cả mọi người không cách nào đánh bại Hỏa Long người, Lôi Chấn Bang là thật có chút chấn kinh, hoặc là nói không tin. Một bên Bùi Hiểu, Tống Diễn Tinh, Tô Thanh Loan, Bạch Hạc, Lục Truyền Hải, Nô Dương mấy người cũng đều bị cái này đột nhiên tin tức chấn động phải có chút choáng váng, ngây ngốc đứng tại chỗ. Cũng là Đông Phương Nguyên giờ phút này, cũng có chút không quá tin tưởng, đem ánh mắt nhìn về phía Lý Cảnh Thần. Nói bậy nói bạn, ngươi biết đầu kia Hỏa Long người thực lực mạnh bao nhiêu, còn nói mình đánh bại đầu kia Hỏa Long người. Quả thực là nói bậy nói bạn. Mấy người vẫn còn choáng váng bên trong, Tề Viêm lại là bỗng nhiên mở miệng, lạnh lùng nhìn hướng Lý Cảnh Thần, "Viên, cố sự trước đó, hy vọng ngươi nghĩ rõ ràng trong đó lo gì. Không nói trước ngươi có biết hay không khí huyết 15 vạn là khái niệm gì, thì vẹn vẹn chuyện này trình độ trọng yếu, thì dung ngươi không được ở chỗ này thêu dệt vô cớ." Sấm sét đống dưng nổ vang. Tề Viêm lời còn chưa dứt, Lý Cảnh Thần đột nhiên xuất thủ, một quyền đánh ra. Một trận cuồng phong gào thét, phi thuyền bên trong cái bàn hướng bốn phía bay ra ngoài. Không khí bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Thao. Tề Viêm đồng tử đột nhiên co lại. Xuất quyền mấy mắt, một đạo lôi đình hư ảnh tại Lý Cảnh Thần sau lưng chợt hiện, màu xanh hồ quang điện tại quyền phong trung quanh nhảy vọt du tẩu. Cái kia cố cảm giác gáp bách như Thái Sơn áp đỉnh, để Tề Viêm toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ lên. Sinh tử nguy cơ. Hắn cơ hồ là vô ý thức đem trọng lực dị năng vận chuyển tới cực hạn, một cố vô hình trọng lực trưởng trước người ngưng tụ, hai tay giao nhau đón đỡ trước ngực, bắp thịt kéo căng, nổi gân xanh. Nhưng một giây, hai giây, trong dự đoán lôi đình vạn quân vẫn chưa rơi xuống. Tề Viêm hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn trong lòng đỗng nhiên sinh ra một loại chính mình cũng cảm thấy hoang đường ý nghĩ. Vừa mới Lý Cảnh Thần một quyền kia, hắn ngăn không được. Lý Cảnh Thần đứng tại ba bước bên ngoài, nắm tay phải ngừng giữa không trung, quyền phong chung quanh màu xanh hồ quang điện đã tiêu tán. Thu quyền mà đứng, thần sắc bình tĩnh nhìn qua Tề Viêm. Dường như vừa mới cái kia kinh thiên nhất kích chưa bao giờ phát sinh. Phi thuyền bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Loại tốc độ này và thanh thế. Đông Phương Nguyên hít sâu một hơi, trong mắt tinh quang bùng lên, "Lý Cảnh Thần, ngươi thực lực đã đạt tới thất giai rồi." Vừa dứt lời, Đông Phương Nguyên thân hình nhất điểm, đè lại Tề Viêm bà bay, ngăn lại hắn động tác kế tiếp, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Lý Cảnh Thần, "Không đúng, không thể nào là thất giai, là ngươi thể phách. Ta chỗ này có khí huyết chất thí dụng cụ." Lôi Chấn Bang đột nhiên đứng lên, cái ghế bị đẩy đến hướng về sau trượt ra nửa mét. Hắn theo phi thuyền nơi hẻo lánh lôi ra một đài một người cao màu bạc máy móc, đem máy móc đẩy đến Lý Cảnh Thần trước mặt, hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra khó có thể ức chế hưng phấn, "Đến, Lý Cảnh Thần, đo một chút khí huyết. Đây là đại hạ tối cao cấp khí huyết chất thí dụng cụ, có thể dò xét ra 100 vạn trở xuống khí huyết, đến, để tay đến cái này dụng cụ dò xét phía trên, để toàn thân khí huyết sôi trào lên, để ta xem một chút ngươi thể phách cường đại tới trình độ nào." Lôi Chấn Bang con mắt lóe sáng đến rõ người. Lấy tầm mắt của hắn, một chút liền từ Lý Cảnh Thần ra một quyển kia nhìn ra, Lý Cảnh Thần cùng Tề Viêm hai người thực lực chênh lệch. Hắn không nghĩ tới Lý Cảnh Thần thực lực vậy mà như thế cường đại. Chương 556, có hy vọng chí cường giả. Chương 556, có hy vọng chí cường giả. Cái này, không cần phải trước tiên nói đó là văn minh sự tình sao? Lý Cảnh Thần chần chờ một chút. Vừa mới hắn quả quyết đối Tề Viêm xuất thủ, cũng bất quá là muốn dùng thực lực đến bằng chứng hắn theo như lời nói, tình lực một số giải thích quá trình. Lý Cảnh Thần cảm thấy vẫn là có văn minh xuất hiện sự tình quan trọng hơn một số. Nhưng nhìn Lôi Chấn Bang cùng Đông Phương Nguyên bộ dáng của hai người, giống như đối với hắn so với có văn minh xuất hiện càng cảm thấy hứng thú. Cái này không trọng yếu, đều không bằng hiện tại chắc thí trọng yếu. Lôi Chấn Bang khoát khoát tay, ánh mắt sáng chói như sao, vừa mới theo ngươi một quyển kia tốc độ xuất thủ cùng uy lực đến xem, cũng đã vượt qua thất giai hạ vị, nhưng ta hiện tại cần xác nhận một chút, 19 tuổi thất giai hạ vị. Nói đến đây, Lôi Chấn Bang con mắt lóe sáng đến dọa người, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Cảnh Thần, nhìn Lý Cảnh Thần phảng phất tại nhìn một cái quái vật, nếu thật là như thế, ta đại hạ tương lai nhất định thêm ra một cái chí cường giả. Thậm chí là chí cường giả phía trên. T. Chí cường giả phía trên. Đây chẳng phải là Một bên Bùi Hiểu rốt cục kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, vô ý thức lên tiếng kinh hô. Không tệ, thập giai. Đông Phương Nguyên ngưng trọng gật đầu, ánh mắt cũng theo nhìn hướng Lý Cảnh Thần. Lần này không chỉ là Đông Phương Nguyên, Bùi Hiểu, Tống Diễn Tinh, Tô Thanh Loan, Bạch Hạc mấy người, cùng Tề Viêm, Tưởng Liệt, Sở Khuynh Thành mấy người ánh mắt cũng đều nhìn lại, mặt lộ vẻ chấn kinh, thì liền hô hấp đều không tự giác tỏ khỏe mấy phân. Thập giai. Đây cơ hội là sở hữu người cũng không dám tưởng tượng cảnh giới. Không nghĩ tới Lôi Chấn Bang, vậy mà đối Lý Cảnh Thần đánh giá cao như vậy. Đích. 320.000, quả nhiên. Cùng ta suy đoán một dạng, ngươi khí huyết đã đạt đến thất giai mức độ, 19 tuổi thất giai, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, có những người khác nói cho ta biết, đều sẽ cảm giác phải là tại vô nghĩa. Nhìn đến khí huyết chắc thí dụng cụ phía trên biểu hiện con số, Lôi Chấn Bang thật dài hít một hơi thật sâu, sắc mặt phức tạp. Ta hiện tại tin tưởng ngươi có thể đánh bại đầu kia Hỏa Long người, xem ra trung tâm khu vực đầu kia Hỏa Long người đột nhiên biến mất, cùng truyền tống môn đột nhiên mở ra, đều là bởi vì ngươi nguyên nhân. Không có khả năng. 19 tuổi thất giai, cái này sao có thể? Một bên Tề Viêm không dám tin nhìn lấy khí huyết chắc thí dụng cụ phía trên con số, tự lẩm bẩm. Tuy nhiên vừa mới một quyền, hắn đã biết nên thần thực lực tuyệt đối so với hắn mạnh. Nhưng 19 tuổi liền có thể đạt tới 320.000 khí huyết, Tề Viêm trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào tiếp nhận. Đây cũng không phải là thiên tài không thiên tài sự tình. Cái này vi phạm với đại hạ trên trăm năm tới tu luyện logic. Đây quả thực không phải người a. Không có khả năng. Sao lại có thể như thế đây? Cái này không phù hợp lẽ thường a. Tề Viêm tự lẩm bẩm, một mặt không dám tin. Lôi Chấn Bang nhìn lấy Tề Viêm phản ứng, biểu lộ có chút phức tạp. Hắn biết Tề Viêm thứ nhất muốn cường, cho tới bây giờ đều là chỉ tranh đệ nhất, mà lại tự nhận là chính mình là tuyệt thế thiên tài. Trước đó đủ loại biểu hiện cũng xác thực chứng minh Tề Viêm không phải tầm thường. Cho tới bây giờ Lý Cảnh Thần hành không xuất thế, cái này đối Tề Viêm đã kích rất lớn. Lôi Chấn Bang vỗ vỗ Tề Viêm bả vai, tham thẳm thở dài, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi trước không cũng đã nói câu nói này à? Những lời này là ngươi thường xuyên nói với người khác, nhưng trong lòng ngươi hẳn là cũng muốn tán thành câu nói này. Ta. Tề Viêm sắc mặt lúc trắng lúc xanh, khó coi vô cùng. Qua rất lâu, im lặng không lên tiếng lui sang một bên không nói nữa, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Lôi Chấn Bang nhìn Tề Viêm liếc một chút, không có lại nhiều nói. Có thể nghĩ thông suốt chỉ có chính mình, người khác thuyết phục đều không làm nên chuyện gì. Huống hồ Lôi Chấn Bang tin tưởng Tề Viêm có thể nghĩ thông suốt, thậm chí có thể mượn Lý Cảnh Thần khích lệ biến đến càng mạnh. Lý tiểu ca, ngươi nói quả nhiên không phải giả, chỉ từ thể phách mà nói, ngươi liền đã có thể cùng thất giai trung vị dị năng giả sánh ngang, hơn nữa còn là thất giai trung vị cường hóa hệ dị năng giả. Rất khó tưởng tượng có người tại lục giai thời điểm liền có thể đạt tới loại này thể phách, ta hiện tại tin tưởng ngươi nói là sự thật, nói rõ chi tiết nói cái kia Hỏa Long nhân văn minh sự tình. Lôi Chấn Bang sắc mặt phức tạp nhìn hướng Lý Cảnh Thần. Lý Cảnh Thần khẽ miệng giật một cái, hắn đều nói hồi lâu, đối phương vậy mà lúc này mới bắt đầu nghe chính mình nói chính sự. Bất quá cũng biết mình thể phách đạt tới thất giai trung vị sự tình quá mức kinh người. Lý Cảnh Thần hít vào một hơi, liền đem mình tại cái kia Hỏa Long nhân văn minh bên trong chứng kiến hết thảy tiếp tục lại nói một lần. Cùng chúng ta trước đó đoán không sai biệt lắm, bất quá tiếp tục thăm dò chuyện này ta không làm chủ được, còn cần thủ trưởng tới làm tiếp định đoạn. Ừm. Khả năng thủ trưởng tới cũng không làm chủ được, cần muốn tiếp tục báo cáo bất quá, trước chờ thủ trưởng tới đi. Nghiêm túc nghe Lý Cảnh Thần nói xong, Lôi Chấn Bang biểu lộ ra ngưng trọng. Một bên Đông Phương Nguyên theo gật đầu. Bọn hắn mặc dù là quân bộ trung tướng, nhưng loại chuyện này đã dính đến một quốc gia chiến lược phương diện phía trên đồ vật, không phải bọn hắn, tiểu trung tướng có thể quyết định. Thậm chí nói không phải người nào đó có thể quyết định, cần khai hội thận trọng cân nhắc. Hiện tại phá hiểu huấn luyện doanh đã kết thúc, tin tưởng không bao lâu đại hạ liên minh liền có thể chính thức tổ kiến, làm khi đó, chuyện này hẳn là sẽ bên trên sẽ thảo luận. Đông Phương Nguyên nói ra. Tề Viêm một bên không nói một lời, đến mức Bùi Hiểu, Tống Diễn Tinh, Tô Thanh Loan, Bạch Hạc, Nô Dương cùng Lục Truyền Hải mấy người, thì là toàn bộ hành trình làm bối cảnh bản. Chỉ là ánh mắt một mực tại Lý Cảnh Thần trên thân trên dưới nhìn, biểu tình kia, tựa hồ tại trước mắt Lý Cảnh Thần cùng bọn hắn đến cùng có cái gì không giống nhau. Vì thực lực gì tăng lên nhanh như vậy? Lý cha Đức đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Ngoài phi thuyền mặt, Lam Thiên sinh vật khoa học kỹ thuật mấy người nhìn lấy Lý Cảnh Thần chỗ phi thuyền, nhíu mày hỏi. Bọn hắn muốn định tại trong truyền tống môn hành động, nhưng có Tề Viêm cường giả này tại, một mực không tiện hạ thủ, đợi đến truyền tống môn sau khi đi ra, Lý Cảnh Thần đúng là trực tiếp bị Lôi Chấn Bang cho đưa vào đến trong phi thuyền, thoáng một cái, bọn hắn càng không có cơ hội. Chờ. Lý cha Đức mặt không biểu tình. Lý Cảnh Thần tiểu tử này vận khí thật tốt, truyền tống môn bên trong leo lên trên Tề Viêm, một mực tại Tề Viêm bên người, hiện tại lại bị Đông Phương Nguyên Lôi Chấn Bang mấy người nhìn chúng, nếu như chúng ta tùy tiện động thủ, sẽ chỉ đả thảo kinh xà. Tại tìm cơ hội. Lý cha Đức nhìn lấy phi thuyền ánh mắt lấp lóe. Hắn làm việc không phải một cái nóng nội người, tương lai ưa thích mưu sau đó định, có 100 năm chắc về sau lại hành động. Nếu như chuyện không thể làm, hắn không sẽ động thủ. Ầm ầm. Đúng lúc này, chân trời một đạo lưu quang xuất hiện, rồi giao uy áp bao phủ toàn trường, mọi người chỉ cảm thấy một trận tâm thần rung động, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Cựu giai cường giả. Đây là đệ thập tam tập đoàn quân Nguyên Soái. T. Nguyên Soái đại nhân vậy mà đích thân đến. Cũng thế, lần này truyền tống môn liên quan đến không thể coi thường, kinh động Nguyên Soái đại nhân cũng là có thể thông cảm được. Sách. Tề Viêm lần này có thể được đến Nguyên Soái đại nhân coi trọng, thật sự là một bước lên trời à, làm đến ta cái này một vị xuất ngũ đem tinh đô có chút hâm mộ. Tần Phong nhìn lấy chân trời cái kia xuất hiện lão giả, một mặt hâm mộ. Lý Cảnh Thần cũng chú ý tới đột nhiên xuất hiện uy áp, ánh mắt không tự chủ được nhìn hướng mở ra cửa khoang, sắc mặt lộ ra ngưng trọng. Cựu giai cường giả, mà lại khí tức trên thân so Dương Phi Dực đại tướng còn mạnh hơn. Nếu như hắn đoán không sai, người tới cũng là Lôi Chấn Bang trong miệng nói tới thủ trưởng.